Chương 595, tức giận thân đồ hành chương 595, tức giận thân đồ hành tại yêu tộc thế giới bên trong, thân đồ hành sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Quanh người hắn khí thế trở nên mệt mỏi, đồng thời một tầng nhỏ xíu màu nâu nhạt lông tóc hiện lên ở trên người hắn, khuôn mặt của hắn cũng biến thành chính trực, nhìn qua vậy mà cùng Ngọc Diện Hồ Thánh bộ dáng có thêm vài phần tương tự. Thậm chí, phản phất như là Ngọc Diện Hồ Thánh cùng thân đồ hành hai người cơ thể chồng lên nhau tại một chỗ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thân đồ hành nhìn lấy bàn tay của mình, vậy mà giống như hồ ly móng vuốt đồng dạng, trên mặt của hắn lập tức tức giận rồi. Tính mạng của hắn cùng Thái Nguyên Dịch nối liền cùng một chỗ, bây giờ thân thể của hắn xuất hiện dị biến, này liền đại biểu cho Thái Nguyên Dịch nhận lấy ô nhiễm. Nhưng mà, tại sao là hồ ly? Cái này yêu tộc bên trong tiểu thế giới, tại hắn tận lực quan hệ phía dưới, yêu tộc thực lực đỉnh thiên cũng chính là đại thánh cấp độ. Bực này cấp bậc yêu tộc, một khi rơi vào trong Thái Nguyên Dịch, liền sẽ lập tức bị thôn vệ sạch sẽ, liền sợi lông cũng sẽ không còn lại. Nhưng mà, vì cái gì con hồ ly này vậy mà không chỉ có không có bị luyện hóa, còn đảo ngược luyện hóa Thái Nguyên Dịch, thậm chí tại Thái Nguyên Dịch bên trong sức mạnh chiếm hơn cùng mình cân sức ngang tài, mơ hồ còn có vượt qua chính mình tư thế. Cho nên bộ mặt của mình bên trên mới có thể xuất hiện biến hóa như thế. Loại này dơ bẩn mạng sống thấp hèn, cùng mình cơ thể vậy mà hòa làm một thể, cái này khiến hắn hận không thể đem trên thân sinh ra lông tóc đều cho nhổ. Thân đồ hành mặc dù bên ngoài vẫn luôn cho người ta một loại đạm nhiên như thường bộ dáng, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn là mười phần kiêu ngạo. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn bị người nhìn thấy chính mình đã biến thành một tên gây hỗn tạp quái vật. Thân đồ hành trong ánh mắt lập lòe ánh sáng oán độc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia không duệ giả. Lần trước hắn liền đem cái kia không duệ giả ném vào Thái Nguyên Dịch, nhưng đối phương thể nội sinh mệnh lực tựa như quần quần không dứt, Thái Nguyên Dịch không chỉ có không thể thôn vệ hắn, ngược lại bởi vì thôn vệ quá nhiều trên người đối phương sinh mệnh lực, bị ngược lại ô nhiễm. Bây giờ Thái Nguyên Dịch bị con hồ ly này ô nhiễm, nghĩ đến cũng là cái này không duệ giả giở trò quỷ. Thân đồ hành trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, kế sách hiện nay không thể ở chỗ này tiếp tục hao tổn nữa, hắn nhất thiết phải nhiều hơn nữa luyện hóa một chút Thái Nguyên Dịch, như thế mới có thể chiếm đoạt quyền chủ đạo. Mà muốn bổ sung Thái Nguyên Dịch, biện pháp nhanh nhất chính là giết người. Du Minh Cơ hồ tại họa địa vi giới yêu tộc trong thế giới ở lại 5 năm thời gian. Bất quá, có lẽ là bởi vì tiên thần cùng thân đồ hành vừa mới bạo phát một hồi đại chiến nguyên nhân, thời gian 5 năm này, thiên hạ vậy mà một cách lạ kỳ bình tĩnh. Các đại tiên môn đều tại liếm láp vết thương, khôi phục thực lực. Thần đạo rất nhiều thần linh nhưng là thành thành thật thật canh giữ ở nhà mình thần đàn, cũng không đi ra gây sự. Thân đồ hành càng là 5 năm cũng không có lộ diện qua, phản phất thiên hạ lại khôi phục cái kia thái bình thịnh thế mùa màng. Chỉ là, bởi vì đại lương long mạch sớm đã bị oán nghiệt chiếm hết, dẫn đến các nơi tai nạn liên tiếp. Không phải đông bộ hồng thủy, chính là tây bộ nạn hạn hán. Nhất là 3 năm trước đây sông Thông Thiên thay đổi tuyến đường, khiến cho hồng thủy tác động đến mấy châu chi địa, khiến mấy triệu bách tính trôi dạt khắp nơi. Long mạch suy bại, nếu là không nhanh chóng thai nghén mới long, này nhân gian sẽ trở nên ác liệt càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là Du Minh Đường thủy có vạn thương thông lưu tại, nhưng ở loại tình huống này, vẫn như cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Đây là nhân gian chỉnh thể thế cục chuyển biến xấu, cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Bởi vì thân đồ hành trước tiên trộm đi long mạch, dẫn đến những thứ khác tiên thần không cách nào phân long mạch mạnh vụn, cho nên bọn hắn cũng không cách nào bồi dưỡng mình thế lực đi tranh long. Tại dưới cái tình huống này, tuyệt đại đa số tông môn đều rất khiêm tốn, thậm chí dứt khoát tuyên bố phong sơn, đợi đến chân long thiên tử hàng thế sau đó lại mở sơn môn. Nhưng cũng có một chút tu sĩ, nhất là pháp tướng, lịch kiếp cấp độ tu sĩ, bọn hắn lựa chọn xuống núi hành tẩu. Mặc dù bây giờ nhân gian loạn lạc, nhưng nếu như dùng cái này xem như đá mài đao, một khi nhờ vào đó độ qua kiếp khó khăn, thì tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nhân gian loạn lạc là ma luyện, đồng dạng cũng là cơ duyên. Bất quá, Du Minh lại bất ngờ phát hiện, Dương Thanh Liên lại tại thời gian 5 năm này bên trong cấp tốc lớn mạnh, thậm chí bây giờ càng là chiếm cứ Thanh Châu chi địa cùng với Tịch Châu, Ký Châu một bộ phận khu vực, thủ hạ tinh nhuệ mấy bạn, mặc dù không bằng triều đỉnh thực lực, nhưng lại tranh banh sơ hiện, kiên quyết dâng trào. Trước đây Du Minh dùng hư cấu tiên mệnh ban cho Dương Thanh Liên phụ cấp khí vận, trợ giúp nàng tại từ nơi sâu xa, trực tiếp chiếm đoạt Tào gia toàn bộ gia tài. Tào gia dạ tâm mừng mừng, khổ tâm lưu đồ mấy chục năm, liền đợi đến loạn thế vừa đến, hóa thân ra mãng, tranh đoạt thiên hạ. Cho nên phủ khố bên trong ngoại trừ thuế ruộng bên ngoài, còn có số lớn binh khí giáp trụ. Những thứ này trở thành Dương Thanh Liên món tiền đầu tiên, làm nàng vừa lúc ở tiên thần cùng thân đồ hành đánh đến túi bụi thời điểm, nhanh chóng mở đất trương phát dương, cho nên mới có bây giờ chỉ quy mô. Hiện nay, Dương Thanh Liên dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, ngược lại trở thành có khả năng nhất đem đại lương vương hướng thay vào đó thế lực. Chỉ là, bởi vì nàng là thân phận của cô gái, ngược lại làm cho không thiếu muốn đặt cược tu sĩ cùng thần linh lui bước. Từ xưa đến nay, liền không có nữ tử làm hoàng đế. Trong lòng mọi người đoán, dù là Dương Thanh Liên thanh thế này lại lớn, chỉ sợ cũng là làm vương đi đầu, đợi đến khí vận suy bại xuống, tất nhiên là binh bại bỏ mình hạ tràng. Đương nhiên, rất nhiều người mặc dù không coi trọng Dương Thanh Liên, nhưng cũng tại âm thầm đánh lên Dương Thanh Liên chủ ý như thế một chi đội ngũ tinh nhuệ, nếu là cứ như vậy bị triều đình tiêu diệt, cái kia thực sự lãng phí. Nếu là có thể có một nam tử trực tiếp cưới Dương Thanh Liên, chẳng phải là cái này thế lực cũng có thể thuận thế đều nhận lấy. Bất quá, liền cho đến trước mắt, còn không người nào có thể thành công. Nhưng nghĩ đến cũng bình thường, kỳ nữ như thế, nếu là tùy tiện một cái nam tử liền có thể khiến cho gả cho, cái kia có phần cũng quá giá rẻ chút. Một ngày này, Du Minh đang tại trong Nguyên Linh Sơn tu hành. Đột nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn mở ra, dương mắt nhìn về phía Thanh Châu phương hướng. Ý thức của hắn vẫn như cũ đắm chìm tại trong số mệnh hải lưu, có sao Thiên Ngọc Phong trấn tới trấn áp ý thức của mình, hắn không cần lo lắng sẽ bị số mệnh hải lưu nuốt hết, cho nên hắn tại trên số mệnh một bên trên, cũng có thể nhìn càng thêm tinh tường. Trong thiên địa một chút các hung hỏa phúc, hắn cũng có thể nhìn đại khái. Ngay tại vừa rồi, tâm huyết của hắn dâng lên, ngẫu nhiên đã tính toán một chút Dương Thanh Liên vận mệnh, vậy mà phát hiện Dương Thanh Liên gần đây khí vận đê mê, lại có phô thiên cái địa kiếp nạn muốn hướng về nàng bên này rơi xuống. Cái này kiếp nạn sâu chi trọng, thậm chí Du Minh đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Tại sao có thể có như thế sâu nặng kiếp nạn, chẳng lẽ là thân đồ hành muốn đích thân ra tay rồi? Du Minh thầm nghĩ đến thân đồ hành thời điểm, liền hơi hơi nhảy một cái, bởi vì thân đồ hành cảnh giới tại phía xa trên hắn, Du Minh là rất khó suy tính người này vận mệnh. Nhưng hắn vừa mới nghĩ đến người này thời điểm, trong lòng dâng lên không hiểu dấu hiệu. Xem ra thật đúng là thân đồ hành. Dựa theo đạo lý, loại này thế tục ở giữa tranh đấu, thân đồ hành không hẳn là đúng tay mới đúng. Chẳng lẽ là ai đạp hắn cái đuôi? Vậy mà tận tâm như thế nhằm vào Dương Thanh Liên. Chương 596, vận mệnh vô thường chương 596, vận mệnh vô thường tất nhiên thân đồ hành không cần thể diện, chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, cái kia Du Minh tự nhiên cũng không thể nhịn. Mặc dù hắn kiêng kỵ thực lực thân đồ hành, nhưng chuyện này dù sao liên lụy đến người trong nhà, hắn vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Dương Thanh Liên. Đến nỗi như thế nào bảo hộ? Đương nhiên là bất hắc. Vốn là Du Minh còn nghĩ kiềm chế một chút, dù sao hắn vốn là chỉ là muốn cho Dương Thanh Liên đi thể nghiệm một chút nhân gian sinh hoạt, tuyệt đối không có để cho Dương Thanh Liên trở thành hoàng đế ý nghĩ, nhưng bây giờ cũng không lo được rất nhiều. Hiện tại, hắn liền đưa vào gian lận mã, mở ra hư cấu thiên mệnh. Hư cấu thiên mệnh, lựa chọn một cái mục tiêu nhân vật, giao phó hắn giả tạo thiên mệnh, tại năng lực có hiệu lực chu kỳ bên trong, thu được thiên mệnh gia trì. Phía trước Du Minh chỉ là gia trì cho Dương Thanh Liên phụ cấp thiên mệnh, chính là mang ý nghĩa nàng dù là không hề làm gì, cuối cùng đều có thể thu được tại nhất phủ chi địa xương tôn thành tựu. Đương nhiên, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 năm. Bất quá, nếu là vận hành hảo, cái này phụ cấp thiên mệnh cũng có thể trở thành một người món tiền đầu tiên. Giống như Dương Thanh Liên, chỉ dựa vào cái này một cái phụ cấp thiên mệnh, bây giờ lại chiếm cứ một châu nửa thổ địa. Bây giờ tất nhiên thân đồ hành cường thế ra tay, cái kia phụ cấp thiên mệnh chắc chắn là không đủ dùng, châu cấp thiên mệnh cũng không an toàn, quốc cấp có thể miễn cưỡng đủ. Du Minh kiểm lại một chút trên tay mình long mạch điểm số lượng, có 613 vạn. Khoảng cách cấu tạo quốc cấp thiên mệnh ngàn vạn long mạch điểm còn kém không thiếu. Cái kia còn có thể làm sao đâu? Đương nhiên là nhanh chóng cải phó bản nha. Người khác thiếu long mạch mạnh vụn, hắn cũng không thiếu, hắn trước đây trực tiếp dùng một tia long mạch xem như kiếp nổ, diễn sinh ra được một cái long mạch phó bản. Hắn mỗi lần đánh phó bản cửa thứ nhất, đều biết thu hoạch không thiếu long mạch mạnh vụn. Với hắn mà nói, bổ sung đến ngàn vạn mặc dù rất khổ cực, nhưng cũng chính là thời gian một tháng mà thôi. Nếu như không phải mấy năm này Du Minh trọng tâm đều đặt ở nơi khác, chỉ là 1000 vạn long mạch điểm, hắn đã sớm gom đủ. Mang giáp chi sĩ 15000, có khác 3 vạn thanh niên trai tráng cùng với mấy chục vạn dân phu. Tại Trung Châu hoàng cung trong thiên điện, một thân đều quấn tại bên trong hắc bảo thân đồ hành trong tay cầm một phần văn thư, chậm rãi nhớ tới. Thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Nếu là có thể đem chi quân phản loạn này đội ngũ lừa giết, nhiều sinh mạng như vậy lực, đủ để cho chính mình thái nguyên dịch số lượng càng nhiều, như thế chính mình liền có thể đang cùng cái kia thối hồ ly chủ quyền tranh đoạt bên trong chiếm thượng phong. Vừa nghĩ tới cái kia chán ghét hồ ly vậy mà cùng thân thể của mình dung hợp một chỗ, hắn đã cảm thấy từng đợt buồn nôn. 3. Hắn đem văn thư trọng trọng ngã tại một bên trên mặt bàn, một bên đám tiểu thái giám nhanh lên đem thật dày một chồng văn thư cho dọn đi, tiếp đó đổi một nhóm mới tới. Thân đồ hành chính là đại lương vương hướng quốc sư. Hiện nay hắn tại triều đình bên trong uy vọng vô cùng cao, dù là tiểu hoàng đế nhìn thấy hắn cũng phải chấp đệ tử lễ. Ai trong lúc đột một bên tiểu thái giám trong tay ôm một chồng văn thư bối rối tán lạc một đoàn, trong ánh mắt của hắn ngăn không được vẻ hoảng sợ. Thân đồ hành túi đầu xem xét, không biết lúc nào lên một cây đuôi cáo rũ xuống phía sau hắn, từ dưới bảy chỗ lộ ra. Vừa mới cái kia tiểu thái giám cũng là bởi vì nhìn thấy căn này đuôi cáo mới sợ hết hồn. Thân đồ hành sắc mặt lập tức xanh xám, hắn vô cùng muốn giải thích chính mình căn bản không phải hồ yêu, căn này cái đuôi cũng không phải chính mình, nhưng tính cách của hắn lại xưa nay không phải cùng người giải thích tính tình, chỉ cảm thấy nội tâm đều phải tức điên. Bành, hắn tiện tay vỗ, kinh lực tại hư không oanh minh, trong nháy mắt đem cái kia tiểu thái giám đánh thành mưa máu. Tất nhiên không giải thích được, mẹ nó liền không giải thích. 999 vạn, 1000 vạn Du Minh đếm lấy trong tay mình long mạch mạnh vụn, hắn đi qua một tháng nhiều lần phía dưới long mạch phó bản, cuối cùng đem đám rồng này mạch mạnh vụn cho gom đủ. 1000 vạn long mạch điểm, có thể hối đoái quốc cấp hư cấu thiên mệnh. Nơi này quốc ngang hàng cũng không phải là đại lương vương triều, chỉ là tương đương với đại lương vương hướng sắc phong thân vương, quận vương hoặc phiên vương một loại, có lẽ chiếm cứ địa bàn cùng một châu chi địa không sai biệt lắm, nhưng mệnh cách cao hơn, lấy được khí vận gia chỉ cũng càng sâu. Nếu là muốn ngang nhau đại lương vương hướng thiên mệnh, vậy thì phải là thiên hạ cấp bậc. Cái này cần dòng dã một thước long mạch điểm, Du Minh nếu không thì gián đoạn vào phó bản một năm tròn mới có thể góp đủ, về thời gian chắc chắn là tới không kịp. Trước tiên chấp nhận lấy dùng a, nếu là quốc cấp mệnh cách gánh không được, vậy thì lại dùng chút khác gian lận mã. Du Minh mở ra hư cấu thiên mệnh, ở trước mặt của hắn xuất hiện một mặt tinh bản. Ý niệm khẽ động, tại tinh thần của hắn chỉ dẫn phía dưới, ngàn vạn long mạch điểm đều không có vào trong đến đó tinh bản. Tinh bản mặt ngoài hơi hơi rung động, tia sáng càng thêm rực rỡ, từng khỏa tại trong tinh bản gây nên điểm điểm gợn sóng, lập tức biến mất ở trong đó, trở thành tinh bản một bộ phận. Mà tinh bản chỉnh thể dần dần trở nên trầm trọng, phía trên mỗi một viên tinh thần tia sáng càng hứng hực, hơn nữa nhanh chóng du động, trong mơ hồ, bên trên hiện lộ ra một đầu non nớt bàn long. Quốc cấp thiên mệnh, mặc dù còn không phải trần long, nhưng đã là bàn long. Một khi gặp phải cơ hội thích hợp, thì nhanh nuốt bảo tàng, lân phiến viên mãn, hóa thân chân long. Mấy hơi thở sau đó, tinh bản xoay tròn gia tốc, nguyên bản ánh sáng nhu hòa trở nên kịch liệt mà cường đại, dần dần hóa thành một đạo chói mắt của sáng. Tại thiên khung chỗ sâu, một đạo tinh quang hơi sáng rồi một lần. Sau một khắc, đạo này tinh quang liền giống như lưu tinh từ bầu trời rơi xuống phía dưới. Hắn điểm đến vị trí, chính là Dương Thanh Liên vị trí. Để cho ta nhìn lại một chút nhìn, còn có cái gì gian lận mã, có thể cho thân đồ hành tạo thành chút phiền phức. Làm xong đây hết thảy, Du Minh cũng hơi buông lỏng một chút. Quốc cấp tiên mệnh coi như gánh không được, cũng có thể tranh thủ thêm một ít thời gian. Hô, đúng. Tại Thanh Châu đại doanh trên giáo trường, hơn bạn còn lại thoát ly sản xuất binh sĩ, đang riêng phần mình ở trận, trong tay nắm lấy trường mâu, một lần tiếp một lần hướng phía trước đâm. Những binh lính này là Dương Thanh Liên thủ hạ tuyệt đối tinh nhuệ. Bọn hắn mỗi ngày lương thảo ăn thịt phong phú, một ngày một thao, tại bực này ma luyện phía dưới, cái này một vạn người đang phụ thêm giáp trụ, nắm lấy trọng đao trường mâu, đủ để cùng 10 vạn người tranh phong. Vì nuôi sống cái này một số người, đội ngũ của bọn hắn đã sớm từ một nơi bí mật gần đó nâng đỡ một chút thương đội, tiến vào trong tiềm tâm đảo mậu dịch đi. Mà Dương Thanh Liên lại cùng Nguyên Linh huyện quan hệ rất tốt, cho nên nàng cũng từ trong bóng tối được một chút bí mật tin tức, sớm tiến hành đầu tư, như thế liền có thể thu được càng nhiều thu hoạch. Dương Thanh Liên đứng tại chỗ cao, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Bây giờ nàng đã tuổi gần nhi lập chi niên, bất quá thời gian tựa hồ không có ở trên người nàng lưu lại bao nhiêu vết tích, nhìn qua vẫn là chừng 20 bộ dáng, chỉ là khí chất cho người ta một loại trầm ổn cảm giác, để cho người ta nhịn không được sẽ cảm thấy nàng vô luận làm chuyện gì đều biết thành công. Dương Thanh Liên bây giờ suy nghĩ cũng có chút trôi nổi, nàng trước đây mới vừa rời đi Nguyên Linh huyện, như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay lần này gặp gỡ cùng thành tựu. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Chương 597, quốc vận chi tranh, 1, chương 597, quốc vận chi tranh, 1, rầm rầm. Vận Hà chi thủy vẫn tại lưu, từ nam hướng bắc giống như một đầu động mạch chủ, miễn cưỡng chống đỡ lấy, để cho đại lương vương hướng có thể kéo dài hơi tàn. Nước chảy âm thanh vốn nên là thanh thúy, hòa hoãn, nhưng nghe được lâu, lại phảng phất có thể nghe ra một loại rắn vào xương cốt ma sát làm người ta sợ hãi cảm giác, không hiểu dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được âm u lạnh lẽo cùng kiềm chế. Còn có, cái kia kinh đào thủy sắc rõ ràng thanh tịnh thấy đáy, lại làm cho người sinh ra ảo giác, tựa hồ chỉ muốn đứng lâu một chút, thân thể của mình đều sẽ bị nước sông một chút xuyên vào, cuối cùng chết chìm. Mặt sông bắt đầu nổi sương mù. Sương mù những nơi đi qua, nước chảy tiết tấu phát sinh biến hóa, nguyên bản xôi dòng gợn sóng bắt đầu xoay ngược chiều, phảng phất dưới nước có một người khổng lồ cự thú đang chậm rãi cuộn cuộn cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy thế chợt bốc lên, dòng nước cư nhiên bị một cổ vô hình ý chí cưỡng ép băng lên, trên không trung tầng tầng lớp lớp địa bàn xoáy hội tụ, thanh thủy cấp tốc trở tối, màu mực từ chỗ sâu nhất lan tràn ra. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ hình dáng từ trong nước chậm rãi ngẩng đầu, đó là một đầu long, nói chính xác là một đầu ứng long. Long khu thon dài mà cổ lão, lân giáp là từ vô số đầu thủy mạch sen lẫn ngưng tụ thành, mỗi một mảnh lân phiến phía dưới đều mơ hồ chiếu rọi rời núi sông sông mẫu hư ảnh, nhìn xem có thể thần dị. Hai cánh của nó đồng dạng dòng nước hóa hình, dính sắt bám vào cơ thể, nhưng có thể thấy trước, một khi triệt để mở ra, thì tất nhiên che khuất bầu trời. Tối làm người sợ hãi là màu sắc của nó, cũng không phải là thuần túy đen, mà là một loại bị tuế nguyệt quyền hạn suy bại nhiều lần nhuộm dần sau ám sắc, nhưng lại tại trong một mảnh kia mờ mịt, lại vẫn có một chút xíu yếu ớt lại ngoan cường kim quang, tại bảy khe hở ở giữa chậm rãi lưu chuyển. Nếu như Du Minh ở đây, liền sẽ nhạy cảm phát hiện, đây đều là long mạch sức mạnh. Hắn gần nhất một chút thời gian thường xuyên vào phó bản, thu hoạch không thiếu long mạch mạnh vụn, đối với long mạch sức mạnh có thể nói hết sức quen thuộc. Chỉ là, đại lương vương hướng bởi vì là triều đại thời kỳ cuối, những long mạch này sức mạnh đều mang nồng nặc tiêu cực khí tức. Những thứ này vốn nên sớm đã khô kiệt, băng tán khí vận, bây giờ lại bị cưỡng ép vận cùng một chỗ, hóa thành một đầu tràn đầy tiêu cực khí tức ứng long. Ứng long trong ánh mắt, lập lòe bình tĩnh thần sắc, mang theo một vòng nhân tính hóa màu sắc. Đại lương vương hướng sở dĩ có thể trèo chống đến bây giờ, đó cũng là bởi vì thân đồ hành đem long mạch cùng tự thân dung luyện đến cùng một chỗ, hắn lấy thái nguyên chi đạo cường hoành sinh mệnh lực, đang cấp đại lương vương hướng kéo dài tính mạng. Chỉ cần hắn kéo tới, đem những thứ khác tranh long thế lực toàn bộ xử lý, đại lương vương hướng liền sẽ trọng hoán sinh cơ. Nguyên bản suy sụp long mạch cũng biết như niết bàn trùng sinh một dạng, hóa thành triều khí phồn thịnh mới long mạch. Đến lúc đó, thân đồ hành liền có thể chân chính lấy cái chết hóa sinh, từ đó hoàn thành tự thân đạo thống thể biến. Tê ngang, ứng long trong miệng phát ra một tiếng kéo dài tiếng hí, nước sông không ngừng rung động. Trên người kim sắc quang mang vậy mà càng ngày càng sâu trọng, tựa hồ có một loại lực lượng cường đại, cưỡng ép đem long mạch tiêu cực khí thế áp chế xuống. Long mạch sức mạnh ngắn ngủi khôi phục, cũng khiến cho bắc bên đại lương vương triều nhiều hơn mấy phần củng cố chi ý ứng long, chuẩn xác mà nói là thân đồ hành. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, lấy một loại cao cao tại thượng địa bộ quan sát đây hết thảy. Toàn bộ Cửu Châu địa giới, phản phất đều phản chiếu tại trong đầu của hắn. Cửu Châu chi địa, trên thực tế chân chính là đại lương vương hướng một mực nắm trong tay địa bàn, đã không đến Tam Châu chi địa. Ngoại trừ Thanh Châu bị Dương Thanh Liên hoàn toàn trưởng khống bên ngoài, Tịnh Châu, Duyện Châu, Lương Châu chi địa đã bắt đầu dục dịch, Linh Châu chỗ từ trước đến nay là tiên đạo địa bàn, ly cung vô số, dưới tình huống thế cục không có sáng tỏ, là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thân đồ hành ánh mắt hơi hơi co bảo, ngoại trừ các châu thế lực bên ngoài, hắn kỳ thực mơ hồ còn chứng kiến một cổ thế lực khác. Nhưng cái thế lực này vô cùng giàu hạn, cũng không có chiếm giữ bất luận cái gì thực tế địa bàn, mà là lấy dòng sông làm dây, lấy thành trì vì châu, đem mảng lớn nơi phồn hoa cho sâu chuỗi tiếp đi ra. Chỉ là từ trên danh nghĩa đến xem, cái thế lực này tựa như cũng không tồn tại, những thứ này thương nghiệp mậu dịch cũng chỉ là đám thương nhân tự phát hành vi. Nhưng thân đồ hành kỳ thực là có thể cảm ứng được, có một con bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng hết thảy. Chỉ là bởi vì thân đồ hành cần bận tâm sự tình quá nhiều, tạm thời còn không có khoảng không quản những thứ này. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, đợi đến tiêu diệt Dương Thanh Liên phản quân sau đó, liền bắt đầu đem cỗ thế lực này thu phục. Chỉ cần có thể trưởng khống những thứ này thương đạo, liền tương đương với cho Đại Lương Vương hướng tìm được một cái túi tiền, có liên tục không ngừng tiền, vương triều tỏa ra sự sống sát suất lại càng lớn. Ứng Long khổng lồ cánh chậm rãi mở ra, giống như che khuất bầu trời đồng dạng, kéo dài vô hạn mở ra, cuối cùng vậy mà đem Đại Lương Vương hướng bây giờ chính lệnh coi như thông suốt toàn bộ địa bàn bao trùm. Mà cơ hồ tại đồng thời, Trung Châu trong kinh thành, khổng lồ lại cổng cảnh vương triều quan viên hệ thống vận chuyển, tại vô số đạo gia lệnh ký phát phía dưới, 20 vạn đại quân bắt đầu tập kết, phân phối, hướng về Thanh Châu phương hướng mà đến. Một bộ mưa gió nổi lên tư thế. Ứng Long răng chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn về phía Thanh Châu. Thanh Châu chi địa bầu trời, chiếm cứ một đầu khổng lồ lộng lẫy cự mãng, mặc dù trên người tràn đầy tân sinh khí thế, nhưng cuối cùng chỉ là mãng xà. Mặc dù có mấy phần long khí, nhưng ở trước mặt Ứng Long, liền hoàn toàn không đáng chú ý bây giờ. Ứng Long ha to mồm, lộ ra miệng đầy phong mang, cổ hơi hơi rúc về phía sau, cho người ta một loại tùy thời muốn tư thái công kích. Một màn này, mặc dù nhân gian người phàm không thể nhìn thấy, nhưng các lộ thần linh cùng với tu sĩ, lại có thể đem đây hết thảy đều thấy rõ ràng. Dương Thanh Liên căn cơ vẫn là quá nông cạn một điểm, hơn nữa nàng một kẻ nữ lưu, trời sinh liền cùng long khí chọi nhau, nếu là nàng cái này thế lực chi chủ thân phận sớm liền giao lại cho cái nào đó nam tử, chỉ sợ tìm tới dựa vào nàng nhân số cùng chất lượng đều phải tăng gấp mấy lần. Nhưng hiện tại không có cơ hội, thân đồ hành tự mình ra tay nhằm vào Dương Thanh Liên, lấy thân đồ hành cá tính, một khi ra tay thì nhất định sẽ đem hắn triệt để phá hủy. Không ít người âm thầm thở dài, vì chuyện này cảm thấy đáng tiếc. Giống. Trên bầu trời đại lượng vương triều long mạch hóa thành những long, miệng há đến cực hạn sau đó, đột nhiên bay nào xuống, hướng về Thanh Châu hiển hóa mãng xà trên thân cắn xé đi qua. Tt. Mãng xà trong miệng không ngừng phun lưỡi, tựa hồ bị cỗ này sức mạnh nguy hiểm khiến cho có chút sốt ruột. Ngao Ứng Long cánh vô mấy lần, liền thân hình tựa như nhanh như tia chớp hướng phía dưới bổ nhào. Vậy mà một ngụm liền cắn lấy mãng xà trên thân. Cái kia mãng xà mặc dù đồng dạng là khí vận biến thành, nhưng cùng Ứng Long chênh lệch thật sự là quá lớn, liền bị cắn một cái vào. Cự mãng cơ thể điên cuồng bặm mẹo, thân rắn khổng lồ trên không trung lăn lộn, xoay quanh, khí vận hóa thành lần phiến từng mảnh chóc từng mảng, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa ngưng kết. Nó tính toán tránh thoát, tính toán bay về nguyên bản lưu động hình thái, nhưng Ứng Long răng lại giống như là khảm vương triều bệnh số gông xiềng, một khi cắn vào, liền trực tiếp khóa lại nó tồn tại căn bản. Chênh lệch tại thời khắc này hiển lộ không bỏ sót. Đồng dạng là khí vận biến thành, nhưng mãng xà chỉ là giải rác hội tụ thế, mà trong cơ thể của Ứng Long gánh chịu là cả một cái vương triều còn sót lại long mạch, đó là một loại bị vô số thành trì, bách tính, sơn hà phụng dưỡng qua trọng lượng. Chương 597, quốc vận chi tranh 2, chương 597, quốc vận chi tranh 2, mãng xà càng dãy rủa, Ứng Long miệng rồng liền cắn càng sâu. Đen như mực long khu chậm rãi nắm chặt, hai cánh bày ra, đem mãng xà tính cả chúng quanh khí vận cùng nhau bao phủ. Ứng Long sâu trong cổ họng, truyền đến trầm thấp mà đè nén tiếng oanh minh, phảng phất có vô số bể tan cảnh sơn hà tại đồng thời vận chuyển. Dương Thanh Liên thế lực mặc dù chiều khí phồn thịnh, nhưng căn cơ dù sao quá nhỏ bé, nếu là lại cho nàng thời gian 5 năm, nàng trải vớt hảo thủ xuống đất mâm quan viên cơ cấu, mãng xà liền có thể trở nên càng cường hãn hơn, thậm chí trực tiếp hóa thành giao long cũng không phải là không thể được. Ai, tạo hóa trêu ngươi a? Không thiếu thần linh, tu sĩ trong bóng tối lắc đầu, chỉ có thể nói, hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi. Mọi người ở đây cho là đầu kia khí vận cự mãng sắp bị triệt để kéo vào kênh đào chỗ sâu, hình thể bắt đầu băng tán lúc, giữa thiên địa, đột nhiên sinh ra một tia biến hóa kỳ dị, nguyên bản im lặng treo cao trong bầu trời đêm, tinh hà hơi chậm lại. Sau đó một đạo tinh quang tùy theo rơi xuống. Cái kia một đạo cực kỳ ngưng luyện, gần như vừa dày vừa nặng tinh huy, từ thiên cung thẳng đứng quán hạng, thẳng tắp hướng về đầu kia đang tại dãy rủa khí vận cự mãng trên thân. Oeng! Tinh huy trực tiếp rơi vào mãng xà trên thân, nguyên bản vốn đã xuất hiện hư hóa, đứt gãy triệu chứng khí vận thân thể, phản phất bị một cỗ tầng cấp cao hơn sức mạnh cưỡng ép viết lại những cái kia tán loạn khí vận đường vân trong nháy mắt bị ép chặt, kháng cố, lân giáp không còn là lưu động hư ảnh, mà là trở nên giống như thực chất trầm trọng, dữ tợn. Trong một chớp mắt, cự mãng cơ thể điên cuồng bành trướng. Nguyên bản bị Ứng Long áp chế gắt gao thân thể chợt kéo căng, vươn ra một dạng khí vận đường vân tại lân giáp phía dưới nô lên, một tầng chồng một tầng, phản phất vô số vương triều hưng suy bị áp xúc tiến cùng một bộ hình thể bên trong. Nó mỗi một lần hô hấp đều kèm theo trầm trọng anh minh. Long nha thật sâu khảm vào mãng thân thể, sau một khắc, cự mãng hai mắt chợt sáng lên. Ầm ầm. Cự mãng đông nhiên quằn quại, Ứng Long thân thể cao lớn bị cái này một cái dãy động ngạnh sinh sinh kéo đến nghiêng một cái, đầu rồng không bị khống chế chết đi một chút. Trong nháy mắt đó, toàn bộ kênh đảo thủy thế bạo loạn, phu cận thành trì khí thế đồng thời chấn động. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản không ít người đều cho là Dương Thanh Liên thế lực cái kia một đầu khí vận mãng xà muốn bị nuốt vào thời điểm, không nghĩ tới lại đột nhiên sinh ra ngoài định mức biến hóa. Tạch tạch tạch. Cự mãng lưng đột nhiên nô lên, nguyên bản bóng loáng kéo dài tới mãng thân thể bắt đầu xuất hiện rõ ràng nhịp, lân giáp một lần nữa sắp xếp, tầng tầng lớp lớp, như ngói như giáp, biên giới nổi lên nhàn nhạt kim thanh sắc huy quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái sừng rồng từ nó trên trán sinh sinh định ra. Sừng không dài, lộ vẻ non nớt, cũng đã phân nhánh thành hình, đường cong tự nhiên, mang theo long tộc đặc hữu uy nghiêm đường cong. Dâu rồng rủ xuống, long trảo từ dưới bụng ngưng hình. Mặc dù chỉ có hai chảo, lại hơi có vẻ hư ảo, cũng đã rõ ràng không thể nghi ngờ. Cái này đã không phải mãng, mà là bàn long. Một đầu chưa trưởng thành, cũng đã bước vào lòng cùng nhau tiểu long. Hóa long. Không thiếu thần linh tu sĩ chỉ cho là chính mình thấy được ảo giác gì, bình thường tới nói, muốn tham dự thiên hạ tranh long, mới đầu cũng là mãng xà chi hình. Đợi đến địa vị củng cố, liền sẽ chậm chạp hóa thuần luồng, đây đã là chỗ bên trên chư hầu. Chỉ có chờ đến căn cơ cắm sâu, tự rước vương hào thời điểm mới có thể giao hóa long, bước ra cái kia vô cùng bước then chốt. Đây hết thể cũng phải cần từng bước chém giết đi ra ngoài, hóa long mỗi một bước đều kèm theo gió tanh mưa máu. Nhưng mà trước mắt một màn này cũng quá không giảng đạo lý, cái này khí vận mãng xà vậy mà trực tiếp hóa thành bản long, đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi, nhân quả sai chỗ đi. Tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Bọn hắn đương nhiên không biết, đây là Du Minh vụng trộm sử dụng hư cấu thiên mệnh gian lận mã, lấy ngàn vạn long mạch điểm hóa thành một quốc chi khí vận, gia trì ở trên thân Dương Thanh Liên. Tại thời gian 3 năm bên trong, Dương Thanh Liên liền thời thời khắc khắc có quốc cấp khí vận phù hộ. Thứ này cũng ngang với nàng là thân vương, phiên vương chi thân, nếu là cái nào tiên thần dám lấy siêu phàm thủ đoạn động nàng, đều có thể sẽ bị khí vận cho phản phệ đến đạo hạnh rơi xuống, thậm chí trực tiếp chuyển thế mà đi. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, bên trong hư không ứng long đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp mà khàn khàn long âm. Rất rõ ràng, thân đồ hành cũng bị kinh động. Nếu như chỉ là một đầu thông thường mãng xà khí vận, hắn tự nhiên có năm chắc đem hắn tiêu hóa hấp thu, nhưng bây giờ đột nhiên đã biến thành một đầu bản long, trong lòng của hắn đầu liền không có khuyến khích. Dù sao, dù là bản long là tiểu long, đó cũng là chân chính long. Và anh, thân đồ hành quyết định lại liều một lần, ứng long lần nữa bay nào cắn xé xuống. Ứng long cường đại, đến từ một cái vương triều còn sót lại thành thục long mạch, mà trước mắt đầu này bản long lại là đương đại tranh long tân duệ. Mới cùng cũ, tại thời khắc này chính diện chạm vào nhau. Bản long cũng đột nhiên ngẩng đầu tới, chỉ là đuôi rồng bãi xuống, theo ứng long thân thể cũng trực tiếp cuốn đi lên, cùng cơ thể của ứng long rào cùng một chỗ. Ứng long hai cánh kịch liệt vỗ, dòng nước cuồn cuộn, nhưng như cũ không cách nào lập tức ổn định thân hình. Bản long chiếm cứ giữa không trung, long khu vô lượng, lân giáp tại tinh quang cùng quốc vận chiếu dọi nổi lên thanh tịnh mà sắc bén lộng lẫy. Song phương tại trong không ngừng đọ sức, ứng long vậy mà một chút ở vào hạ phong. Ứng long phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, khổng lồ long khu trên không trung xuất hiện ngắn ngủi mất cân bằng, màu đen dòng nước từ trong cơ thể nó tán loạn. Ngao, bản long thậm chí miệng há ra, cắn một cái ở ứng long cánh gốc, ứng long giãy giụa đến biên độ càng lớn, thì cắn xé mà càng ngày càng ác. Nhưng cơ thể của bản long gắt gao quấn ở trên người của đối phương, giang rào hợp khí lực cũng tại từng chút một tăng thêm. Mà theo thời gian trôi qua, ngay từ đầu cái kia ứng long trên thân không ngừng bị áp chế đi xuống tiêu cực sức mạnh lại có ngẩng đầu xu thế. Cái này cũng khiến cho vốn là càng ngày càng chật vật thân đồ hành, lại có loại hai mặt thụ địch cảm giác. Làm sao lại cái dạng này? Từ trước đến nay mưu đồ sâu xa thân đồ hành, trong lòng vậy mà hiếm thấy dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Hắn nhưng là tự sáng tạo Thái Nguyên đạo, lập chí muốn đi trở thành cựu Thái chi chủ nhân, như thế nào đoạn thời gian gần nhất, một mực tại xui xẻo a loại tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu đâu? Thân đồ hành trong đầu dâng lên bi ai cảm xúc, cứ việc rất nhanh bị áp chế xuống dưới, nhưng cũng cho hắn trong lòng lưu lại một chút kẽ hở. Đúng, hắn nhớ tới. Tựa hồ kể từ gặp phải cái kia khoảng không duệ giả sau đó, hắn liên tiếp thất bại qua mấy lần, đồng dạng thủ đoạn của đối phương cũng là quỷ dị không hiểu. Hai chuyện này ở giữa không có liên hệ gì a xoẹt. Sau khi một phen giằng co, bàn long đống nhiên kéo một cái, ngạnh sinh sinh đem ứng long một cái cánh xé xuống. Mặc dù này đối ứng long ảnh hưởng cực lớn, nhưng cũng hiếm thấy cho nó một tia cơ hội. Ứng long nhờ vào đó từ bàn long triền nhiễu bên trong thoát thân, huýt dài một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy. Chương 598, 30 năm tích lũy, chỉ vì hôm nay. Chương 598, 30 năm tích lũy, chỉ vì hôm nay thân đồ hành thua. Thân đồ hành vậy mà thua. Mặc dù lần này thân đồ hành chỉ là mượn nhờ long mạch khí vận, cùng Dương Thanh Liên thế lực tiến hành một lần cách không đọ sức, nhưng rơi vào trong mắt mọi người, đích thật là thân đồ hành lần thứ nhất thất bại. Cái này tại trong mắt rất nhiều người tồn tại không thể chiến thắng, rắn rắn chắc chắc thất bại một lần. Điều này cũng làm cho người thấy được một phần thời cơ. Trước kia thân đồ hành vô địch kim thân, toàn dựa vào từng tràng chiến tích đánh ra, nhưng bây giờ hắn kim thân này phá, liền mang ý nghĩa hắn còn muốn tái tạo kim thân, tiêu phí đánh đổi có thể là trước đây mấy lần. Trong lúc nhất thời, nhân gian chư vị tiên thần, tâm tư đều hoảng loạn. Thân đồ hành tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng hắn bây giờ đã úp còn không mang nổi mình úp. Ầm ầm. Khổng lồ ứng long trọng trọng rơi vào trong đến kinh đảo, trong nháy mắt cùng dòng nước hòa làm một thể. Lần này hắn vốn là cưỡng ép để chấn đại lương vương hướng tàn phá long mạch, giờ khắc này ở đối mặt phản vệ sau đó, hắn đã hoàn toàn áp chế không nổi thương thế. Nhưng cực kỳ để cho hắn cảm thấy đau đớn chính là, theo thương thế tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu mẹ nó hồ hóa. Hắn cùng với đầu kia không biết ở đâu ra hồ ly cùng hưởng một phần thái nguyên dịch. Nguyên bản song phương vẫn là ngang vai ngang bế, nhưng theo chính mình trọng thương, cái kia hồ ly ý thức chiếm hơn càng ngày càng nhiều, hắn bây giờ chỉ cần vừa hiện lộ ra hình tượng tới, vô luận là long hình, hình người hay là khác hình tượng, trên thân cuối cùng sẽ không tự giác mang lên hồ ly đặc thù. Tại thời khắc này, thân đồ hành đối với hồ ly thống hận cơ hồ đến cực hạn. Thiên hạ này tất cả hồ ly đều đáng chết ta bất quá, bây giờ còn chưa phải là xoắn suýt hồ ly thời điểm, quan trọng nhất là như thế nào vượt qua trước mắt nan quan. Mặc dù thân đồ hành chi phía trước lấy sức một mình, ép tới nhân gian tiên thần không thở nổi, nhưng thân đồ hành vẫn luôn thật sâu biết một việc, vậy chính là mình là cái qua sông tiểu tốt, là thiên giới cái nào đó đại nhân vật đời tớ. Người khác đều có đường lui, liền hắn không có. Nếu như hắn không thể hoàn thành chính mình cái này tiểu tốt tự sứ mệnh, cấp độ kia lợi hắn chính là chết không có chỗ chôn. Cho nên, hắn không thể thất bại, hắn chỉ có thể từng bước một thành công, cuối cùng nhảy ra bàn cờ, trở thành chấp cờ giả. Tình thế bây giờ đã 10 phần nguy cấp, hắn lần này hành vi tao ngộ trọng tỏa, bị vô số người xem ở trong mắt, cái này một số người tất nhiên sẽ đối với hư nhược chính mình mà quyền sát trưởng. Thân đồ hành đem ý thức của mình chìm vào đến kênh đào chỗ sâu, hắn biết rõ chính mình tiếp đó sẽ đối mặt khốn cảnh, cho nên, hắn nhất định muốn cẩn thận chấp phụ. Sơn chủ, cái này là từ Thanh Châu truyền đến chiến báo. Du Minh ngồi ở trong Nguyên Linh Huyền phủ nhà, Nô Mặc đem một phần văn tư trình đi lên. 3 tháng phía trước, triều đình bỗng nhiên làm loạn, phân phối 20 vạn đại quân vây đánh Thanh Châu, mặc dù Đại Lương Vương mặt trời mới mọc rơi Tây Sơn, nhưng cái này 20 vạn đại quân đối với Thanh Châu Dương Thanh Liên tới nói, lại như cũng là cái không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Dương Thanh Liên chiếm cứ địa bàn quá nhỏ, hơn nữa trước mắt còn không có tạo thành hoàn thiện quan lại hệ thống quản lý, cho nên thuế đều không thể thu đi lên. Tại dạng này dưới cục diện, Dương Thanh Liên là cơ hồ không cách nào cùng triều đình chống lại. Triều đình thế tới hung hăng, Thanh Châu nguy như trồng trứng. Nhưng mọi người ở đây cho là lần này Dương Thanh Liên bọn người muốn thua lúc, triều đình đại quân đang đuổi dọc đường, lại gặp phải trăm năm khó gặp mưa to, nước mưa liên hạ nửa tháng, lại gây nên ngọn núi đất lở, khiến vô số người táng thân trên đường. Mà lần này loạn lạc, lại liên tiếp gây nên doanh thiếu, không thiếu binh sĩ còn chưa trên chiến trường, liền bị giẫm đạp dẫn đến tử vong. Bọn hắn thật vất vả thu chỉnh tàn bộ Dương Thanh Liên lại đem người tập sát mà đến, chỉ để đem triều đình chi quân đội này đánh sụp đổ. Sau trận chiến này, Dương Thanh Liên uy danh đại trấn, mà triều đình lại bởi vì một hơi đánh mất 20 vạn đại quân, xu hướng suy tàn hiện thị rõ, cũng không còn cách nào áp chế lại các phương thế lực. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, các nơi phản loạn thế lực tầng tầng lớp lớp. Bây giờ các nơi thế lực đều vẫn ở tại trong trứng nước, ngược lại là Dương Thanh Liên khí thế như hồng, thanh thế đều che lại triều đình một đầu. Vì kế hoạch hôm nay, khi giải quyết dứt khoát, cấp tốc chiếm đoạt phụ cận thế lực nhỏ, lấy mở rộng tự thân. Du Minh nhìn xem trong chiến báo nội dung, khẽ gật đầu. Hắn chuẩn bị cho Dương Thanh Liên viết một phong thư, đem chuyện này giao phó một phen. Trên thực tế, tại bàn Long chiến thắng ứng Long một khắc này, kỳ thực kết quả đã định trước. Triều đình quốc vận sụp đổ, lúc này phải làm nhất chính là nhanh chóng rút quân, lấy bất biến ứng bất biến, nói không chừng còn có nhất tuyến hòa hoãn cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác Đại Lương Vương hướng lựa chọn tiếp tục xuất binh, cuối cùng nên đón tự nhiên là trên phạm vi lớn sập bàn. Nô Mặc, Du Minh bản thân đối với tranh bá thiên hạ không có gì ý nghĩ, nhưng tất nhiên bây giờ cơ hội đưa tới cửa, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ. Tiểu thân tại, Nô Mặc mau tới phía trước, hắn biết Sơn chủ có chuyện muốn phân phó hắn. Báo mộng xuống, để cho Nguyên Linh Huyền Nương Nương miếu người coi miếu tổ chức một chút, nhìn chúng ta Nguyên Linh Huyền là có phải có học sinh hoặc võ giả nguyện ý đi tới Thanh Châu chỗ kiến công lập nghiệp. Thống kê một phần danh sách, một tháng sau, cái này một số người đều cưỡi tàu chở khách đi tới Thanh Châu. Du Minh từ hơn 30 năm trước bắt đầu, ngay tại Trường Linh huyện cùng Nguyên Linh huyện xây dựng trường học miễn phí giáo thụ kinh học cùng công phu. Hắn ban đầu chỉ là muốn dọa dẫm những cái kia tiên môn một bút, dù sao hắn xuống ra đời hài đồng thiên tư tốt hơn, nắm giữ thiên phú tu tiên hài đồng càng nhiều. Muốn tại ta chỗ này chọn lựa xong người kế tục, các ngươi hàng năm phải ra người xuất tiền cho hắn hài đồng tiến hành miễn phí giáo dục. Nhưng đây cũng là vô tâm chống liễu, 30 năm qua trường học miễn phí bồi dưỡng hài đồng hàng ngàn hàng vạn. Đừng nhìn rất nhiều người cuối cùng đều không thi đậu công danh, đó thuần túy là bởi vì Nguyên Linh huyền giáo dục quá cuốn. Ở thời đại này, có thể đơn giản biết chữ, biết viết tên mình, đó đều là nhân tài. Qua nhiều năm như thế, Nguyên Linh huyền người trẻ tuổi mù chữ tỷ lệ đều xuống đến 20. Sở dĩ còn có một số người trẻ tuổi là mù chữ, chủ yếu là một ít gia đình cảm thấy đọc sách không có tác dụng gì, còn không bằng sớm một chút xuống đất làm việc. Hiện nay cái này một số người nếu là đưa đến Dương Thanh Liên chỗ, tùy tiện đều có thể gánh vác cơ tầng quan văn, quan võ chức năng, có thể giúp Dương Thanh Liên nhanh chóng trưởng khống lấy thủ hạ địa bàn. Là trong mắt Ngô Mặc cũng thoáng qua vẻ hưng phấn quang, phía trước thế cục còn không rõ ràng, ai cũng không dám áp chú tại một cái nữ lưu hạng người trên thân. Nhưng bây giờ, mắt thấy Dương Thanh Liên đã khởi thế, bọn hắn Nguyên Linh Huyền cùng với cũng có hương hỏa tình. Nếu là quả thật có thể giúp đỡ thống nhất thiên hạ, thì chỗ tốt hưởng dụng không hết. Mặt khác, lấy Nguyên Linh Huyền danh nghĩa, đưa qua một nhóm lương thực đi qua, năm nay mấy châu chi địa đều tao ngộ hồng thủy, lương thực tuyệt thu, tất nhiên sẽ có số lớn lưu dân, Dương Thanh Liên đến lúc đó biết quảng thu lưu dân, lương thực tất nhiên không đủ. Còn có, hỏi một chút có hay không cái nào bà đỡ, nguyện ý đi Thanh Châu, nhưng cùng nhau đưa đi, ta lấy thần vị vì thể, phàm là nguyện đi giả, sau khi chết đều có thể vào tà đầu tiên. Du Minh đang nghĩ đến nghĩ sau đó, liền lại tăng lên một đầu. Mặc dù hắn bồi dưỡng bà đỡ, am hiểu nhất là đỡ đẻ, nhưng không thể tránh né cũng biết truyền thụ một chút trừ độc, băng bó vết thương kỹ nghệ, kỳ thực các nàng tại trên ứng đối ngoại thương trình độ, cũng sẽ không so rất nhiều lang trung thấp hơn. Chương 599, Dương Thanh Liên đột phá chương 599, Dương Thanh Liên đột phá Du Minh kỳ thực cũng không có như thế nào quá quan tâm qua chính mình có tài nguyên. Bất quá, hiện nay kiểm lại một cái, lại phát hiện chính mình đã sớm để dành một bút vô cùng phong phú gia sản. Phía trước tại Âm Sơn chỗ sâu mở ra thung lũng, đi qua những năm này hoang vực tộc cùng tích ngưỡng tộc không ngừng sinh sôi, mở, toàn bộ thung lũng cũng đã biến thành một chỗ cực lớn kho lúa, hơn nữa bởi vì khí hậu nguyên nhân, một năm ba quen, sản lượng kinh người. Hiện nay, chỗ kia trong đất tích ngưỡng tộc nhân cùng hoang vực tộc đi qua nhanh chóng sinh sôi, toàn bộ nhân khẩu cộng lại đã vượt qua 10 vạn. Bởi vì bọn hắn cũng là thần hóa dân, mà lại là Du Minh chuyên môn bồi dưỡng ra tới tiến hành khai hoang chủng tộc, cho nên theo bọn hắn nhân khẩu tăng thêm, Du Minh liền để bọn hắn không ngừng hướng về Âm Sơn những phương hướng khác tiến hành mở rộng. Vươn bước núi đá, khai quật đường sông, trồng trọt cây cối, một chút để cho Âm Sơn chỗ này hoang vu chi địa biến thành có thể cung cấp nhân loại cư trú địa bàn. Mặc dù bọn hắn khai khẩn tốc độ rất chậm, nhưng Du Minh tin tưởng thời gian lực lượng, chính như chính mình 30 năm trước tích lũy, cho mình bây giờ mang đến thu hoạch. Thứ yếu chính là lấy Thiểm Tâm đảo làm trung tâm đường thủy. Hiện nay, những thứ này đường thủy vì thương mại mang đến cực lớn tăng thêm, thương nhân từ trước đến nay trục lợi, một cách tự nhiên liền hội tụ số lớn thương thuyền, cũng dẫn động dọc tuyến thành thị phồn hoa. Mà thân là đây hết thảy đường thủy ngọn nguồn Thiểm Tâm đảo, càng là tụ họp đại lượng tài phú. Hiện nay Thiểm Tâm đảo đã có vẻ hơi chen chúc, nhưng may mắn 5 năm trước, cái kia Linh Ngao đảo xây dựng, bây giờ đã kiến thiết không sai biệt lắm, không thiếu thương nhân, bách tính, đều tại trên Linh Ngao đảo định cư xuống. Ngoài ra, chính là Du Minh những năm này xóa nạn mù chữ cùng bồi dưỡng bà đỡ lấy được hiệu quả. Cái này một số người chỉ cần thêm chút rèn luyện, liền lập tức có thể trở thành cơ sở có thể dùng nhân tài, có thể để Dương Thanh Liên khả năng lớn nhất thoát khỏi chỗ thân hào nông thôn cùng gia tộc hạn chế. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Du Minh liền về tới chính mình động thiên bên trong. Mặc dù ngoại giới thế cục không ngừng phát sinh khua chiêng gõ chống biến hóa, nhưng hắn bên này trong lúc nhất thời ngược lại là nhàn rỗi. Hắn phát hiện, mình bây giờ còn giống như thật sự cái gì cũng làm không được. Bây giờ lịch tiếp rất nhiều kiếp nạn, đã bị hắn vượt qua tứ trọng, cuối cùng nhất trọng còn chưa xuất hiện dấu hiệu, hắn cũng không biết ứng ở nơi nào. Có thường vô thường quy nguyên kinh hiện nay cũng bị hắn chuyển tu đến không sai bị lắm, trong cơ thể hắn pháp lực đã tích xúc đến tình cảnh một cái cực kỳ thâm hậu. Nhưng bởi vì bị cuối cùng nhất trọng kiếp nạn một mực khóa lại, vẫn luôn không phải chuyển hóa làm cấp độ cao hơn địa tiên pháp lực. Cái kia yêu tộc địa bàn, gần nhất nhưng là không ngừng xung đột. Bởi vì Du Minh tại không ít tín ngưỡng thành kính, nhưng tiên thiên huyết mạch không đủ tiểu yêu trên thân gieo xuống linh căn, làm cho những này tiểu yêu đột phá huyết mạch gông cùm xiển xích, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đều đột phá đến tam trọng thậm chí tứ trọng. Dù sao những thứ này linh căn là Du Minh dùng làm càn mã sinh thành, mỗi một cái đều là thiên linh căn cấp bậc, mặc dù đi cực đoan, nhưng vừa vẫn thích hợp yêu tộc tính tình. Chính là những thứ này các tiểu yêu nhóm quật khởi mạnh mẽ, tự nhiên lại không dễ dàng tha thứ trước đây chế độ cũ độ. Cái này tự nhiên cùng khi trước thánh tộc, vương tộc chí cao quy củ xung đột lẫn nhau. Nhưng đối với Du Minh tới nói, cử động lần này có thể đánh vỡ đối với đó phía trước thánh tộc, vương tộc quyền lợi lũng đoạn, có thể hữu hiệu phóng thích yêu tộc sinh linh hương hỏa số lượng, hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ thúc đẩy chuyện này. Ân, thần võ chi đạo, cuối cùng có người muốn đột phá. Ngay tại Du Minh đang tại tính toán nhà mình thực chất thời điểm, chợ ở giữa cảm ứng được Mai Khê quyền hành một tia biến hóa. Du Minh lấy thần linh tu hành quyền hành, kết hợp nhân loại võ đạo chi thuật, đã sáng tạo ra thần võ chi đạo. Bởi vì thần võ chi đạo thần đạo quyền hành đều là đến từ Du Minh, cho nên tất cả mọi người đột phá đều không gạt được hắn hai mắt. Mặc dù Du Minh rất lâu không có chú ý Hoàng Lương thế giới, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn là dùng ý thức gia tốc để cho Hoàng Lương thế giới thời gian nhanh chóng di động. Hơn 5 năm đi qua, Hoàng Lương thế giới thời gian đại khái cũng đi qua hơn 700 năm. Du Minh cho là, đã nhiều năm như vậy, làm gì cũng nên có người đột phá đến thần võ đệ lục trọng đi. Cũng không có nghĩ đến, cái này đệ ngũ trọng nhân tiên cảnh giới vậy mà gian nan như vậy cùng long đong, muốn tu luyện tới đệ lục trọng, trở thành một chuyện cơ hội không thể nào. Thậm chí Du Minh đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình sáng lập thần võ chi đạo có gì thiếu sót, căn bản là không cách nào làm cho người đột phá đến đệ lục trọng. Hôm nay cuối cùng có người đột phá, ngược lại để Du Minh nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Chỉ là, đột phá người này, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lại là Dương Thanh Liên. Dương Thanh Liên là nửa đường chuyển tu võ đạo, đến nay cũng mới 10 năm không đến, phải biết, tại trong Hoàng Lương thế giới, tu hành mấy trăm năm võ giả có khối người. Không đến thời gian 10 năm, liền một hơi đột phá đến đệ lục trọng, nói thật, dù là Du Minh dựa vào gian lận mã, cũng không có phần này tu hành tốc độ. Bất quá, này ngược lại là cùng trong lòng của hắn một chút ngờ tới không như mà hợp. Lúc thần võ chi đạo rất lâu cũng không có người đột phá, Du Minh liền nói qua một cái phỏng đoán, đó chính là có lẽ thần võ chi đạo đột phá, cùng tín ngưỡng có liên quan. Võ giả thông qua không ngừng ở thế giới bên trong lưu lại truyền thuyết độ, thu được càng ngày càng nhiều người tán đồng, mà cố này nhận đồng sức mạnh, liền sẽ như thần đạo bên trong hương hỏa sức mạnh mở dạng, cấu tạo thành người tu hành căn cơ. Dương Thanh Liên sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, nghĩ đến cũng là bởi vì nàng ở nhân gian có được chính mình thế lực, theo nàng không ngừng chinh chiến cùng mở rộng địa bàn, để cho danh tiếng cũng theo đó mở rộng. Mượn nhờ tên sức mạnh, thực lực của nàng tăng trưởng nhanh chóng, mà gần đây nàng càng là đánh ngã triều đình 20 vạn đại quân, danh tiếng thịnh truyền thiên hạ. Chính là mượn nhờ cố lực lượng này, nàng mới có thể nhất cử đột phá đến đệ lục trọng. Du Minh xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng ngược lại có chút chờ mong, hắn ngược lại là muốn tận mắt xem, cái này đệ lục trọng thần võ chi đạo có cái gì chỗ kỳ diệu. Nghĩ tới đây, hắn liền trực tiếp đưa tay tại hư không vạch một cái, không gian bốn phía phun trào, trong nháy mắt đem cả người hắn nuốt mất. Tại trải qua mấy lần na di sau đó, rốt cuộc đã tới Thanh Châu bầu trời. Ai, thân đồ hành thực sự là nghiệp trường a, thật tốt khiêu chiến cái gì thái hư nói, làm hại chúng ta bây giờ lợi dụng không được không gian. Du Minh lắc đầu, cái này đều hơn 5 năm, hắn vẫn là không chút quen thuộc không gian nhất đạo sức mạnh bị phong tỏa, đuổi cái lộ trở nên 10 phần tốn sức. Đây cũng quá hô cha. Du Minh tại thường ngày mắng thân đồ hành một câu sau đó, thân niệm liền giống như nước chảy hoạt động lên, trong nháy mắt bao trùm trước mắt toàn bộ thành trì. Tại thành trì một chỗ không có một bóng người trên giáo trường, Dương Thanh Liên đứng lặng lặng lấy, nàng dường như đang ở đây đứng rất lâu. Du Minh trong đôi mắt, phản phất bị cắt gọn qua vô số mặt bảo thạch, phản chiếu ra tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang. Trong mắt của hắn, thế giới này bây giờ phá lệ náo nhiệt. Nồng nặc khí vận sen lẫn tại Dương Thanh Liên trên đỉnh, một đầu nho nhỏ bản long thượng hạ du không động được tôi, tại khí vận bên trong không ngừng cuộn cuộn. Những thứ này khí vận, cùng Thanh Châu bên trong tất cả mỗi người một vẻ liền. Chương 600, tên sức mạnh chương 600, tên sức mạnh Dương Thanh Liên cứ như vậy đứng tại chỗ cũ, nhưng nàng đỉnh đầu khí vận lại gào thét. Khí vận phía trên, vậy mà nổi lên một mảnh bát ngát vùng quê. Mặt đất vũng bùn, đánh gãy kỳ ngang dọc, tàn phế rác khắp nơi. Mặc dù Du Minh chưa từng thấy tận mắt trận chiến tranh này, nhưng cũng có thể biết được, đây chính là vài ngày trước Dương Thanh Liên đối mặt triều đình 20 vạn đại quân một trận chiến. Cũng chính là một trận chiến này bên trong, triều đình 20 vạn đại quân sụp đổ, còn sót lại quốc vận cơ hồ cũng ở đây trong trận chiến ấy sụp đổ. Chợt, giữa thiên địa, lại xuất hiện một cỗ mơ hồ tiếng hô, phảng phất là vô số người đang nói chuyện. Từ phương xa truyền đến nghị luận, trong phố xá trò chuyện, trong quân đội kính sợ. Vô số phàm nhân, giang hồ đám người, quân ngũ tướng sĩ thậm chí một chút tiên thần đang bàn luận một trận chiến này. Tại thời khắc này, những thứ này giao lưu thanh âm, phản phất đều hóa thành vô hình thủy triều, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Làm. Tại thời khắc này, Du Minh phản phất nghe được một tiếng giống như thiết truy nện ở sắt trên phía trên âm thanh. Thanh thúy, kịch liệt. Làm. Làm. Làm. Một tiếng liền với một tiếng, tạo hóa làm công, âm dương làm than, nguyên bản tán lạc tại Cửu Châu các nơi liên quan tới nàng truyền thuyết, kính sợ, sợ hai thán phục cùng cùng nhiệt tín ngưỡng, phản phất bị con nào đó bàn tay vô hình dẫn dắt, tất cả hóa thành từng đạo hừng hực mà ngưng tự quang lưu, đập ầm ầm phía dưới. Đó là một loại cực kỳ nặng nề, lại tràn ngập sinh mệnh lực tán đồng sức mạnh. Vạn dân ca tụng, một mạch vì thế. Đây là tên. Đây chính là tên sức mạnh, đại biểu cho nàng ở nhân gian truyền thuyết độ đang tăng trưởng, làm nàng phảng phất như là phương Tây trong truyền thuyết thần thoại anh hùng vương, bán thần, ở nhân gian lưu lại đủ loại truyền thuyết, cuối cùng đúc thành chính mình bất hủ chi lực. Mà tại phương Đông, cũng tương tự có lập công lập đức lập nôn tam bất hủ. Mượn nhờ những thứ này trong cõi u minh sức mạnh, ngạnh sinh sinh vì võ đạo kế tục ra một con đường tới. Tại thời khắc này, vô số quang lưu tụ hợp vào Dương Thanh Liên lồng ngực. Thân thể nàng tại thời khắc này hơi chấn động một chút, sâu trong thân thể phảng phất nứt ra một đạo vô hình môn hộ, một mảnh mênh mông như là biển võ đạo thiên địa tại trong thức hải của nàng ầm vang bày ra. Cái kia là lấy nàng làm trung tâm xây dựng thế giới. Giờ khắc này, giữa thiên địa vang lên giống như trống trận âm thanh. Vênh, vênh, vênh. Đó là ước vạn dân tâm đang nảy nót, đó là chúng sinh ý chí đang cộng minh. Dương Thanh Liên hướng về phía trước đưa tay ra, bên hông nàng chu tả kiếm chậm rãi bay lên, rơi vào trên tay của nàng. Mặc dù không có bất luận cái gì quang hoa hiện lên, nhưng bên trên lại lấy một loại kỳ dị văn tự, dần dần hiện ra chu tả hai chữ. Chữ này không phải là nhân gian bất luận một loại nào văn tự, thậm chí không phải thiên thư chủng triện nhưng bút pháp khoa trương làm cản, phản phất có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở trong đó biến hóa, diễn luyện được đủ loại chiêu thức. Lại là Dương Thanh Liên mượn nhờ chúng sinh chi lực, đúc thành tự thân chi danh lúc, do thiên đạo tự động diễn hóa văn tự. Ngươi nói nó là văn tự cũng được, nói là đại đạo hoa văn cũng được, tóm lại, cái ký hiệu này gánh chịu lấy chu sát tà ma ý niệm. Theo Dương Thanh Liên đúc thành tự thân chi tên bội kiếm của nàng cũng ở đây trồng qua trình bên trong, có đủ loại thần miếu sức mạnh. Có lẽ đợi đến nàng tên càng ngày càng rộng lớn, nàng y giáp thậm chí hết thảy vật tùy thân đều biết biến thành thánh vật. Hết thảy cùng nàng tương quan vật hoặc chỗ đều có thể nắm giữ thần thánh sức mạnh huyền diệu. Dương Thanh Liên nhẹ nhàng nắm lấy chu tà kiếm, giờ khắc này, nàng phảng phất đưa tay cầm tự thân tên trọng lượng. Đệ lục trọng sao nàng thấp giọng thì thào, tiếp theo một cái chớp mắt, khí thế bộc phát. Vô hình võ đạo ý chí từ trong cơ thể nàng phóng lên trời, nhưng lại ngưng thực vô cùng, phía trước hư không, vậy mà hiện ra từng đạo nhỏ xíu màu đen khẽ hở. Dưới một kiếm này, không gian đều gần như phá toái. Đây vẫn là tại Thái Hư đạo bị rút ra sau đó không gian, điều này đại biểu nàng đơn thuần sức mạnh công kích đã so rất nhiều lịch kiếp tu sĩ đều phải kinh khủng hơn nhiều. Võ giả mặc dù khắp mọi mặt sức mạnh không bằng tiên thần huyền diệu, nhưng lực công kích đích sắc cường hành phi thường. Thanh Liên, chúc mừng ngươi đặt chân võ đạo đệ lục cảnh. Ta cũng cảm tạ ngươi vì thần võ chi đạo bước ra một vùng trời mới. Ngay tại Dương Thanh Liên yên tĩnh thể ngộ võ đạo cảnh giới mới thời điểm, một thanh âm ở phía sau hắn xuất hiện. Du Minh ca ca. Dương Thanh Liên vẫn luôn lạnh như băng trên mặt hiện lên vui mừng. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy được một cái tuấn tú thiếu niên yên tĩnh đứng tại chỗ cũ, giống như 10 năm trước. Du Minh ca ca, ngươi cuối cùng cam lòng đến xem ta. Dương Thanh Liên bây giờ trong lòng dâng lên vô số cảm xúc, vừa có cao hứng, cũng có mấy phần ủy khuất, 10 năm này, nàng ở nhân gian lịch luyện, đã trải qua vô số nguy hiểm và lòng đong, chỉ có nhìn thấy Du Minh sau đó, tiếng lòng của nàng mới không có chặt như vậy kéo căng. Nàng tiến lên một bước, đang muốn nằm cạnh cách Du Minh gần một chút, nhưng một đạo màu trắng cái bóng lại so với nàng càng nhanh, đột nhiên liền từ hắn trong tay áo thoát ra, trực tiếp biến thành chó con lớn nhỏ, bay nào lấy hướng về Du Minh trên mặt ôm đi. Du Minh chỉ là duỗi ra một cái tay, liền đem hắn nắm ở trong tay. Tiểu Bạch Long thuận thế đem cái đuôi quấn ở Du Minh trên cổ tay, thương phấn mà lẻ lưỡi. Được rồi, ta biết ngươi cũng rất muốn ta. Du Minh mang ôm Tiểu Bạch Long. Bất quá, ngươi đến bây giờ thực lực hay là chỉ có đệ tứ trọng, xem ra gần nhất không ở bên cạnh ta, tiểu tử ngươi lười biếng đúng không? Du Minh trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong miệng ngữ khí lại làm cho Tiểu Bạch Long thân hình cứng đờ. Bởi vì đến ngoại giới sau đó, Dương Thanh Liên sự vụ dần dần bận rộn, cũng không có khoảng không giúp nó đại luyện, cho nên nó thực lực tăng trưởng quá chậm. Tiểu Bạch Long muốn tranh luận vài câu, nhưng bị Du Minh ánh mắt đảo qua, liền thành thật đem đầu buông xuống. Liên phản phất một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Du Minh ca ca, ngươi có thể tới thật sự là quá tốt, ta bây giờ mỗi ngày đều mệt mỏi quá a, rất nhiều việc đều phải tới tìm ta giải quyết, ta kỳ thực cũng không biết làm sao bây giờ, nhiều khi chỉ có thể cố giả bộ lấy đi ứng đối. Dương Thanh Liên đi theo Du Minh học tập mười mấy năm, Du Minh nhưng lại chưa bao giờ chuyển thụ kỳ chính vụ quản lý biện pháp, rất nhiều chuyện cũng là nàng sờ soạn lần mò phải đến. Ở nhân gian 10 năm này, nàng quả thực không dễ, trong lòng cũng 10 phần ủy khuất. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ thế lực mới sáng tạo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm thắng lợi, một mực thắng lợi, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ngươi một mực thắng lợi, đội ngũ của ngươi cũng sẽ không suy sụp tán. Du Minh vô Dương Thanh Liên đầu. Theo Dương Thanh Liên tu luyện thần võ chi đạo, nàng kích thước cũng thoan một đoạn, đều gần sánh bằng Du Minh. Hơn nữa, võ đạo mặc dù có thể duyên thọ, nhưng lại không giống tiên đạo như vậy chú nhan thậm chí dưỡng nhan. 10 năm này Dương Thanh Liên trên chiến trường phơi gió phơi nắng, nhìn xem ngược lại là so Du Minh còn muốn thành thục nhiều, cho nên Du Minh cái này thân mật động tác nhìn xem hết sức cổ quái. Nhưng vô luận là Du Minh vẫn là Dương Thanh Liên, đều không cảm thấy cái này có gì không thích hợp. Mặt khác, ta đã để cho Nguyên Linh Huyền tổ chức một nhóm biết chữ, thân thủ không tệ người trẻ tuổi tìm tới dựa vào ngươi, bọn hắn so ngươi hiểu quản lý, ngươi chỉ để ý cân bằng hảo bên cạnh ngươi lão nhân cùng bọn hắn mâu thuẫn liền có thể. Du Minh tiếp tục mở miệng nói. Chương 601, Dương Thanh Liên lộ chương 601, Dương Thanh Liên lộ quá tốt rồi. Được Du Minh hứa hẹn, Dương Thanh Liên không khỏi cao hứng trở lại. Nàng bây giờ tối buồn rầu chính là thủ hạ có thể dùng nhân tài quá ít, nàng sớm nhất ra sản, cũng là vãng sinh giáo một chút cơ sở đầu mục, cái này một số người mặc dù có chút năng lực, nhưng biết chữ không nhiều. Những năm này, mặc dù lục tục ngao ngoe có chút thư sinh đi nương nhờ, có thể so sánh với nàng bây giờ địa bàn, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Mặt khác, còn có một cái vấn đề, ta là hy vọng ngươi thành thật trả lời. Du Minh ngữ khí chợt trở nên có chút nghiêm túc. Dương Thanh Liên nhìn về phía Du Minh, nghiêm túc một chút gật đầu. Ngươi đối với tương lai muốn đi đến một bước kia, có ý kiến gì không? Ngươi chỉ là muốn dạo chơi nhân gian, đi được tới đâu hay tới đó, hay là muốn chân chính kiến công lập nghiệp, mở tân triều? Du Minh mở miệng nói. Hắn vấn đề này hơi có chút trầm trọng, nhưng cũng là Dương Thanh Liên vấn đề không cách nào tránh né. Nếu chỉ có muốn dạo chơi nhân gian, vậy nàng thủ hạ những thứ này tướng sĩ cùng với đi theo nàng cái này một số người nên xử lý như thế nào? Nếu là muốn mở tân triều, nàng thân phận cô gái kỳ thực là một cái cực lớn trở ngại. Từ xưa đến nay, có nữ tử chuyên quyền, nhưng không có nữ hoàng đế, nhất là nữ tính khai quốc hoàng đế, muốn đi đường này, đồng dạng mười phần gian khổ. Dương Thanh Liên không nói gì, thật lâu trầm mặc. Du Minh ca ca. Một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên. Ta nguyên bản dự định chỉ là muốn cho những thứ này tầng dưới chót người một miếng cơm ăn, nếu là có một ngày gặp được minh chủ, liền đem thủ hạ thế lực đều giao ra, chính ta về núi tu hành. Nhưng ta bên ngoài 10 năm, thấy muôn hình muôn vẻ chi đồ, trạch tâm nhân hậu cũng có, tươi liêm quả sĩ cũng có, ra vẻ đạo mạo cũng có. Mặc dù đều có thủ đoạn, nhưng tất cả xem bách tính vì có giác, dù là trong miệng hô hào vì bách tính làm chủ, trên thực tế nội tâm vẫn như cũ mang yếu dân mệnh dân một bộ kia, chỉ muốn từ bách tính trên thân ép mà mỡ. Cho nên, ta quyết định chủ ý, mặc kệ tương lai ta có thể đi tới một bước nào, chỉ cần ta còn sống, ta đều muốn vì chúng sinh tìm một đầu đường ra. Dương Thanh Liên chậm rãi mở miệng, ngữ khí của nàng dần dần kiên định. Mặc dù Du Minh chưa bao giờ truyền thụ qua nàng cái gì bình đẳng các loại tư tưởng, nhưng Du Minh tính cách hoang dung, đối với người bình đẳng, cho nên một chút hiện đại tư duy vẫn sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng Dương Thanh Liên. Dương Thanh Liên cái gọi là chúng sinh bình đẳng quan niệm bắt đầu từ tới nơi này. Ha ha ha ha, rất tốt, có chí khí. Du Minh nghe được Dương Thanh Liên lời nói, cũng lập tức lộ ra nụ cười. Dương Thanh Liên hoặc giả xác thực không thích quyền thế, nhưng nàng trung quy là một cái chịu trách nhiệm đầu lĩnh, cho dù là vì bọn thủ hạ, nàng cũng phải kiên trì. Đã ngươi trong lòng hiểu rõ, vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Bất quá có một chút, vấn đề thân phận của ngươi nếu như có thể mà nói, vẫn còn cần nhanh chóng giải quyết. Du Minh lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Dương Thanh Liên. Ổn thỏa nhất phương thức chính là ngươi tìm một người thành thân, tạo ra hải tử lập làm thế tử, như thế thế cục liền lập tức hòa dịu. Thế giới này không có nữ đế, nhưng mà có thể để Dương Thanh Liên lấy thái hậu thân phận chấp chính, kết quả này hẳn là tuyệt đại đa số người cũng có thể tiếp nhận. Vừa nhắc tới thành thân, Dương Thanh Liên khuôn mặt lập tức liền sụ xuống. Nàng cũng từng gặp không thiếu cái gọi là thế gia công tử, nhưng số nhiều cũng liền có chuyện như vậy, những công tử này vô luận là bề ngoài năng lực bất còn, đều cùng Du Minh cách biệt quá xa. Câu nói kia nói thế nào, lúc tuổi còn trẻ không thể gặp phải quá mức kinh diễm người, nếu không thì sẽ đem nhìn người ngưỡng kéo đến cực cao. Ha ha, ta liền biết ngươi không sẽ chọn con đường này, cho nên ta liền thay ngươi suy nghĩ một cái khác biện pháp. Du Minh cười cười, tiếp tục mở miệng đạo. Dương Thanh Liên lập tức lấy một loại mong đợi ánh mắt nhìn về phía Du Minh. Biện pháp liền tại đây trong ngọc phủ, người sau khi xem xong, liền là tiêu hủy, không muốn cùng người thứ ba biết được. Du Minh đem một phần ngọc phù đưa cho Dương Thanh Liên. Dương Thanh Liên cũng không có lập tức đọc, chỉ là cẩn thận cất kỹ. Du Minh chẳng qua là cho Dương Thanh Liên giao phó một chút sự tình, liền quay trở lại Nguyên Linh Sơn. Hắn trung quy là phương ngoại chi nhân, không thích hợp trực tiếp quan hệ nhân gian sự tình, độc lập với thế ngoại, trong bóng tối làm một cái đẩy tay liền có thể. Bất quá, hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất đã tới tay, đó chính là tận mắt nhìn đến Dương Thanh Liên bước vào thần võ chi đạo đệ lục trọng cảnh giới, cũng làm cho hắn sáng tỏ võ đạo con đường tương lai nên như thế nào đi. Đệ lục trọng cảnh giới, Du Minh đem hắn mệnh danh là thánh danh chi cảnh. Muốn đột phá đến này cấp độ, nói đơn giản cũng đơn giản, giống như Dương Thanh Liên, khiến cho truyền thuyết của mình độ ở nhân gian tăng mạnh sau đó, nàng tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nhưng tương tự, nói khó khăn cũng vô cùng khó khăn, từ xưa đến nay lại có mấy người có thể chân chính làm đến khuấy động thiên hạ phong vân, để cho vạn người chuyển tụng đâu. So sánh với bình thường tu sĩ thanh tu, thần đạo sắc phong, thần võ chi đạo tại cửa này tạp lộ ra khó khăn nhiều lắm. Bất quá đi. Du Minh sờ lên cằm, tại Dương Thanh Liên đúc thành chính mình tên thời điểm, trong đầu của hắn liền nhảy ra qua một cái tà tu chi pháp. Cái gì tà tu chi pháp đâu? Vậy dĩ nhiên là mượn nhờ gian lận mã a, hắn gian lận mã bên trong có một cái gọi là danh vọng mõ, danh vọng mõ tác dụng chính là mỗi sao động một chút thì thu được trong trận doanh một điểm danh vọng. Nếu là có thể gõ đủ một vài lần thì tăng thêm một điểm truyền thuyết độ. Du Minh không biết truyền thuyết nơi này độ cùng võ giả đạt được tên khái niệm phải chăng nhất trí. Nếu là quả thật nhất trí, này liền mang ý nghĩa hắn có thể đại lượng bồi dưỡng thánh danh cấp độ võ giả. Cái gì truyền thuyết độ cùng danh vọng giá trị, chỉ cần không đi đoạn địa gõ, liền có thể liên tục không ngừng mà thu hoạch tên sức mạnh. Du Minh chính mình cũng không tu luyện thần võ chi đạo, cho nên hắn cũng không tiện lắm đi nghiệm chứng chuyện này. Nhưng cái này cũng không làm khó được hắn, cái này ngoại giới tu luyện thần võ chi đạo người không nhiều, nhưng ở Hoàng Lương thế giới bên trong, thần võ chi đạo chính là tu hành chủ lưu. Liền trước mắt mà nói, đã góp nhặt một đống lớn đệ ngũ cảnh võ sĩ. Đến lúc đó chính mình nhiều sinh sản mấy cái mõ, cho những thứ này đệ ngũ cảnh võ giả gõ đi, Nếu là quả thật có thể nhờ vào đó ngưng kết tên chi lực lượng vậy hắn liền phát. Nghĩ tới đây, hắn hơi nhắm mắt lại. Trong chốc lát, tinh thần của hắn không ngừng rơi xuống dưới, mấy hơi thở sau, tinh thần của hắn đã buông xuống đến Hoàng Lương thế giới. So sánh với vài ngàn năm trước toàn bộ Hoàng Lương thế giới biến hóa cực lớn. Toàn bộ thế giới so trước đó muốn bành trướng khoảng 1/3, hơn nữa chỉnh thể sinh hóa trình độ cũng so trước đó cao nhiều lắm, khắp nơi có thể nhìn đến xung xuê rừng rậm. Bên trong hư không thì tràn ngập linh khí nhàn nhạt. Phía trước Du Minh lấy linh khí làm dẫn, ở cái thế giới này chế tạo phó bản, để cho thế giới này võ giả đi sống phó bản, không ngừng thu hoạch một chút linh mạch, linh thạch các loại tài nguyên, một chút vì cái này thế giới bổ sung linh khí. Thành quả của hắn cũng cuối cùng tại hiện tại có được hiện lộ rõ ràng. Mặc dù linh khí nồng độ vẫn như cũ không cao lắm, nhưng cũng đủ để cung cấp cự đại đa số võ giả tiến hành tu luyện, dù sao võ giả không giống người tu hành như vậy ỷ lại linh khí. Chương 602, xin hỏi thượng tiên, phía trước có đường không? Chương 602, xin hỏi thượng tiên, phía trước có đường không? Hoàng Lương thế giới, bây giờ có nhân tiên 36, võ thánh hơn 130 người, đại tông sư hơn ngàn, tiên tiên võ giả vô số kể, mà phổ thông bách tính cũng đều người người luyện võ, ngoại trừ tiên tiên cơ thể yếu đuối, số nhiều thể phách đều tính toán không tệ. Dưới loại tình huống này, hàng năm cho Du Minh cung cấp thần lực số lượng cũng từ 3000 đạt đến 7000. Du Minh cảm giác thụ lấy thế giới biến hóa, tâm tình mười phần không tệ, liền phảng phất nhìn thấy nhà mình vườn rau, trái cây tươi tốt, từng năm bội thu đồng dạng. Hoàng Lương thế giới, giống như mộng ảo, dùng hiện đại mà nói, nơi này chính là thấp duy thế giới. Mặc dù hắn vẹn vẹn thần niệm buông xuống, nhưng hắn ý nghĩ đối với thế giới này mà nói, cũng đã vô biên vô tận, chẳng trề vô song. Trong thế giới này, nhân tiên đã là tuyệt đỉnh. Hoặc là tọa trấn một chỗ thế lực lớn, hoặc là ẩn cư sơn lâm, hoặc là dạo chơi nhân gian, bọn hắn tuổi thọ dài đến hơn 500 năm, mặc dù phía trước đột phá không đường, nhưng đặt ở trước mặt võ giả bình thường, cũng đã là cần ngưỡng vọng tồn tại. Trên thực tế, theo Du Minh phía trước ngờ tới đệ lục trọng khả năng cùng tên có liên quan thời điểm, liền đem lần này tin tức truyền tới Hoàng Lương thế giới. Mà những thứ này nhân tiên cao thủ, đích sắc cũng ý theo lời ấy, tích xúc danh vọng, rõ rệt nhất đặc thủ chính là, thế giới này có mặt mũi võ giả, đều có danh hiệu. Cái gì thần quyền vô địch kiếm thần khói sóng cầu tẩu các loại, không thể không nói, biện pháp này cũng thực sự rất sáng tạo. Ngươi nói ngươi tên gọi là gì, có thể người khác không nhớ được, nhưng ngươi định ra một cái ngoại hiệu, liền lập tức để cho hình tượng của mình lập thể rất nhiều. Chỉ là, có lẽ là bởi vì thế giới này quá mức thấp duy nguyên nhân, mặc dù cái này một số người lưu lại danh tiếng hiển hách, nhưng khoảng cách đột phá vẫn như cũ xa xa khó đợi. Du Minh thần niệm chuyển động ở giữa, hắn bàng bạc ý thức tại trong cả thế giới quần quật. Giữa thiên địa linh khí tề tụ, phong vân liền ngưng. Tất cả võ thánh, nhân tiên phía trên tồn tại, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông mà trầm trọng, mang theo cổ lão thần đạo uy nghi sức mạnh, từ hư không chỗ sâu chậm rãi rủ xuống, một tôn không thể diễn tả vĩ đại thần linh, vượt ngang vạn giới mà đến. Cho dù là người lợi hại nhất tiên võ giả, tại này cổ ý thức trước mặt, đều nhỏ bé như sâu kiến. Đám người không khỏi sắc mặt biến hóa, há miệng thất thanh, cường đại như thế vĩ đại sức mạnh, cái kia cũng chỉ có vị kia. Chấn kiếp huyền vũ tôn thần. Đang lúc mọi người trong ý thức, tất cả đều lơ lửng một tôn cao có 9 trượng 6 thước, toàn thân như lưu ly đúc thành tượng thần. Cái này tượng thần khuôn mặt có chút hung ác, sinh ra 8 tay 8 nhãn. Sau lưng hiện ra một vòng hình khuyên thần luân, trên thần luân có vô số lưu động đường vân, nhìn xem thần thánh hùng vĩ. Cái kia mang theo bảo hộ cùng chấn áp song trọng ý vị thần tính uy thế, để cho tất cả cảm ứng được đây hết thảy võ giả đều run lên trong lòng. Nhưng sau một khắc, cái kia uy nghiêm lại ôn hòa thần âm từ ngoài cửu thiên chậm rãi rơi xuống. Chư quân khổ tu nhiều năm, vũ mạch đã thành, nhận hạn chế thiên địa, tại đệ ngũ cảnh trần trừ không tiến. Ta quan giới này vũ vận chưa đoạn tuyệt, nhưng vạn dân chi niệm không ngừng, nhân tâm mặc dù mong thánh danh, lại thiếu một dẫn độ chi cầu. Nếu mặc kệ lâu trệ, nhất định lệnh võ đạo tích trần, tu vi khó bảo. Nguyên nhân ban thưởng gì bảo, ngày đêm võ đánh, lấy tâm ứng chi, khí thế tự nhiên quán thông. Thân âm quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thân ở khắp các nơi nhân tiền võ giả trước mặt, đột nhiên rớt xuống từng cái. Mõ, cái này mõ vô luận là từ hoa văn, hay là từ chất liệu, nhìn xem đều cùng bình thường mõ không khác nhau chút nào. Nhưng cái này mõ lại phản phất xuyên thấu không gian, trực tiếp ở trước mặt bọn họ hiển hóa. Tự nhiên không thể nào là phạm tục chi vật. 36 vị nhân tiên nhìn đến, riêng phần mình tâm thần quấy động. Tôn thần nhìn thấy bọn hắn thật lâu không cách nào đột phá, vậy mà cố ý ban thưởng diệu pháp. Nhưng cái này diệu pháp, làm sao nhìn là lạ. Mỗi ngày chỉ cần đánh mõ, liền có thể thẳng tới đệ lục cảnh. Đây cũng quá khó có thể lý giải được. Nhưng tôn thần không có khả năng không hiểu thấu trêu đùa bọn hắn a. Du Minh ngồi xếp bằng trên bầu trời, ý thức bao phủ toàn bộ thế giới. Sau một khắc, gian lận mã hơi thở niệm lưu quan phát động, trong tích tắc, bốn phía phong vân biến ảo, toàn thế giới lập tức bị nhấn ra tốc hóa, mỗi người động tác càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thậm chí đã biến thành tàn ảnh. Ý thức thời gian gia tốc 30 lần, gấp 50 lần, 300 lần, 360 lần. Thời gian đang không ngừng gia tốc sau đó, tất cả mọi người cơ hồ cũng không nhìn thấy vết tích, chỉ có không ngừng qua lại lưu quang. Bất quá bởi vì Du Minh ý thức là cùng toàn thế giới duy trì tương đối đứng im, cho nên trong thế giới phát sinh hết thảy đều đồng bộ tại trong suy nghĩ của hắn chiếu rọi. Cái này 36 vị nhân tiên, khi lấy được danh vọng mọ sau đó, liền ngày đêm sao động. Người tiên võ giả, căn bản đều không cần ngủ, tại không nghỉ ngơi phía dưới, một ngày có thể sao động 8 vạn phía dưới. Không ra Hoàng Lương thế giới trong vòng 3 tháng, liền gõ 800 vạn phía dưới. Tin tức tốt, danh vọng mỗ đích thật là có chỗ tốt, đích xác có thể để thăng bọn hắn giữa thiên địa thật tối độ. Nhưng tin tức xấu, có lẽ là bởi vì bọn hắn những tồn tại này chiều không gian quá thấp, cho dù là ở trong thiên địa 800 vạn danh vọng, đều không thể để cho bọn hắn đột phá, thậm chí còn kém một mảng lớn. Phải biết, trước kia Du Minh gõ nhiều danh vọng như vậy, cũng đã có thể dẫn động thiên giới rất nhiều người chủ động ra tay giúp đỡ. Du Minh đoán chừng, cái này một số người khiêu động 800 vạn danh vọng, nhiều lắm là thì tương đương với ngoại giới 8000 danh vọng, điểm này danh vọng, thật sự là hạt cát trong sa mạc. Chỉ là có mọ ra tốc sau đó, vẫn là để lúc đầu thu hoạch tên tốc độ tăng lên không thiếu. Du Minh đoán chừng, nếu để cho bọn hắn đến ngoại giới đi gõ mõ, có thể hiệu quả sẽ cùng chính mình lúc trước gõ mõ là giống nhau. Nhưng những thứ này thấp chiều không gian sinh mệnh, căn bản là không có cách đến ngoại giới, coi như miễn cưỡng tồn tại, có người thổi hơi miệng liền có thể đem bọn hắn thổi tan. Cốc cốc cốc. Mõ sao động âm thanh không dứt, có thể bước vào nhân tiên cấp độ, không người nào là tầm tư kiên nghị hạng người, dù là lâu dài không nhìn thấy hy vọng, từng cái vẫn như cũ đều kiên trì được. Nhưng mà, dù là có mõ phụ trợ, bọn hắn tiến độ cũng quá chậm. Trong mấy mắt, chính là hơn 200 năm đi qua, đối với nhân tiên mà nói, tuổi thọ cũng không đủ dùng. Năm đó 36 tôn nhân tiên đã chết đi một nửa. Những người còn lại, số đông cũng là tiếp cận tuổi thọ cực hạn. Thần võ chi đạo, đối với những thứ này gần như thế giới hư ảo mà nói, thật sự là quá khó khăn. Cốc cốc cốc. Mõ sao động âm thanh vẫn còn tiếp tục, nhưng mà mỏng manh rất nhiều. Những năm gần đây, mặc dù có một chút võ thánh tấn thăng làm nhân tiên, nhưng Du Minh lại không có tiếp tục cho bọn hắn phân phát mõ. Nếu là con đường này không thể chứng minh có thể đi thông, vậy cũng không nên lại đi dạy vào một đời mới võ giả. Có lẽ hắn nên đi trước suy tính một chút, như thế nào kéo dài nhân tiên võ giả tuổi thọ, lo lắng nước khác. Mặc dù tu tiên giả cũng tương tự gặp phải đại nạn chuyện này, nhưng người tu tiên tuổi thọ so võ giả kéo dài quá nhiều, hơn nữa bổ sung tuổi thọ đang dược, bảo vật cũng rất nhiều, đem so sánh mà nói, áp lực không có lớn như vậy. Chương 603, một giấc mộng dài chương 603, một giấc mộng dài lại là gần trăm năm đi qua, năm đó 36 vị nhân tiên, chỉ còn lại 9 người. Trong bọn họ tuổi lớn nhất đã đạt đến 580 tuổi, tuổi nhỏ nhất cũng có 512 tuổi. Mặc dù đại đa số người hình dạng vẫn là lúc còn trẻ bộ dáng, nhưng trên thân tràn đầy xế chiều chi khí, bọn hắn không nghỉ ngơi, gõ mõ 300 năm, đem nửa đời tuổi tác đều hao phí tại giống như ngồi khô thiền tầm thường gõ mõ bên trong. 300 năm, trong hai của bọn hắn không ngừng vòng quanh đánh thanh âm, dù là ngừng đánh, bên tai tựa hồ cũng bị cái kia thành khẩn âm thanh đánh. Ba, gõ, đi mẹ nó gõ mõ, chúng ta đều bị chơi xỏ. Một người mặc áo tơi đại hán, đột nhiên đem trong tay mõ đập nát, giận dữ đứng lên. Hắn vốn là thế hệ này vũ thần điện điện chủ, lấy không đến 100 tuổi đặt chân nhân tiên chi cảnh, về sau lại liên tiếp tu thành các loại võ đạo thần công, lúc 200 tuổi trở thành võ thần điện chủ. Tuổi nhỏ thành danh, phong quang vô hạn, hắn muốn nên ở đời này nhiều đất dụng võ. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, vị kia thần bí khó lường chấn kiếp huyền vũ tôn thần chạy ra, nói là vì bọn họ nối liền tương lai võ đạo chi lộ, chỉ cần ngày đêm đánh mõ liền có thể. Bọn hắn tin, bởi vì tôn này thần linh chính là bây giờ võ đạo căn cơ sở tại. Càng về sau tu hành, liền càng là có thể cảm nhận được tôn này thần linh chỗ cường đại. Nhưng mà, 300 năm, dòng dã 300 năm, bọn hắn ngày đêm ở trong mật thất đánh 300 năm, cuối cùng mắt thấy sinh mệnh của mình một chút suy yếu, nhìn năm đó cùng thế hệ người từng cái chết đi. Bọn hắn chịu đựng lấy thường nhân khó có thể chịu được đau đớn, cuối cùng chờ đợi bọn hắn, lại là một cái buồn cười hoang luôn. Đi hắn sao gõ mõ, đi đặc yêu chấn kiếp huyền vũ tôn thần. Đại hán giận dữ xuất quan, dù là hắn bây giờ thọ nguyên gần tới, nhưng chỉ cần không đến bỏ mình một khắc này, hắn đã có thể bảo trì lấy thời kỳ toàn thịnh chiến lược. Ầm ầm, kinh khủng khí huyết trong cơ thể hắn bộc phát, hắn xuất quan chuyện thứ nhất chính là một cái tát đem vũ thần điện cung phụng thần linh pho tượng cho đập nát ấy. Cái này hành vi chỉ dọa đến vũ thần điện đám người kinh hoàng thất sắc. Vũ thần điện sở dĩ gọi là cái tên này, tự nhiên là bởi vì bọn họ đời thứ nhất điện chủ đắc mông chấn kiếp huyền vũ tôn thần điểm hóa, thành công phá quan, trở thành tôn thứ nhất nhân tiên. Bởi vậy mới sáng lập vũ thần điện, cùng nguyên bản thiên sư đạo ngang vai ngang bế. Nhưng bây giờ trung thành nhất thần linh thế lực chi chủ, vậy mà đem tượng thần đập bể, cái này khiến rất nhiều người tại chỗ đứng máy. Nhưng đại hán đang quay nát vũ thần pho tượng sau đó vẫn chưa hết giận, thậm chí trực tiếp hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều đẩy ngã toàn bộ vũ thần điện khu quản hạt phạm vi bên trong tượng thần, đồng thời lệnh cưỡng chế tất cả mọi người đều không được lại cung phụng vũ thần. Hán phảng phất muốn đem cái này 300 năm oán khí hết thảy phát tiết ra ngoài. Cử động lần này tự nhiên tao ngộ cực lớn lực cản, mặc dù hắn vẫn là vũ thần điện điện chủ, nhưng hắn dòng dã 300 năm cơ hồ không chút lộ diện, thậm chí rất nhiều người đều cho là hắn đã sớm chết. Một chút đại tân sinh nhân tiên, võ thánh, đương nhiên sẽ không cho phép nhận hắn nổi điên, liền nhao nhao ra tay ngăn cản. Một hồi đại chiến kinh thiên động địa, liền ở trong thành bộc phát. Mặc dù đại hán ngồi bất động 300 năm, nhưng bản thân hắn liền thiên phú tuyệt đỉnh, mặc dù chưa từng đột phá đến tầng thứ cao hơn, nhưng thực lực lại cường hành không còn giới hạn, đối mặt mấy vị nhân tiên công kích, hắn vậy mà thành thạo điêu luyện, thậm chí đang giao thủ mấy trăm chiêu sau đó, đem bọn hắn hết thảy đả thương. Hắn dựa dẫm tuyệt thế vũ lực, tại võ thần điện nội bộ phát động đại thánh tẩy, cuối cùng khiến cho toàn bộ trong vũ thần điện không người còn dám ngỗ nghịch. Mà hắn điều động toàn bộ lực lượng, tại trong phạm vi thế lực, đem tất cả vũ thần tượng thần hết thảy đập nát. Thậm chí phân phối một đạo nhân mã, chuẩn bị đánh qua sông đi, đem Vương Nam Thiên sư đạo cùng nhau tiêu diệt. Ngồi bất động 300 năm, ngồi vào chính mình thọ hạn sắp tới, hắn đã triệt để điên dại, hắn muốn dẹp yên hết thảy vũ thần tín ngưỡng, hắn muốn để cái kia lừa gạt hắn 300 năm vũ thần trả giá đắt. Dù sao mình sắp chết, sau khi hắn chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Mặc dù hành vi của hắn đưa tới những người khác bất mãn, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, vậy mà một đường hướng phía nam quét ngang, chỗ đến lại không người có thể ngăn. Đây hết thảy đều phản chiếu tại trong lòng Du Minh, bởi vì lần này loạn lạc làm hắn ở đời này giới hương hỏa thu vào giảm mạnh, bây giờ một năm xuống thần lực lại chỉ có hơn 4000, giống như cắt giảm một nửa. Bất quá Du Minh cũng không có quá để ý cái này. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Thiên Sư Đạo một lão đạo sĩ trên thân. Cái lão đạo sĩ này chính là bây giờ còn sót lại 9 vị nhân tiên một trong, người này tuổi lớn nhất, năm nay đã hơn 580 tuổi. Chính là bởi vì hắn dưỡng sinh có thuật, cho nên cái này tuổi vẫn như cũ còn có thể sống được. Bất quá, thời khắc này lão đạo sĩ toàn thân đã bị da đốm mùi đầy, nồng nặc suy sụp khí thế cuốn theo toàn thân, thân thể của hắn còng lưng, cuộn thành một đoàn. Nhưng hắn như cũ tại chậm chạp lại kiên định sao động lấy mõ, mặc dù mỗi một cái sao động đều phải hao phí toàn thân hắn khí lực. Soạt, soạt, soạt. Tiếng vang lanh lảnh ở trong mật thất quanh quẩn. Hắn đánh mõ, không biết hư hao qua bao nhiêu lần, bất quá mỗi lần sau khi hư hại, liền sẽ có một cái mới mõ trống rông xuất hiện. Du Minh đánh giá một chút người này sao động mõ số lần, đã vượt qua 876 triệu lần, mấy vị khác nhân tiên, mặc dù coi như cần cù, nhưng cũng không có giống hắn như vậy, cơ hồ tự ngược một dạng đánh. Két. Trước mặt hắn mõ, đột nhiên nứt ra, cái này mõ lần nữa tổn hại. Chính như hắn dự đoán như thế, một cái mới mõ từ trong hư không rơi xuống, khoảng thật tốt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc hắc. Lão đạo nết miệng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng không chọn mẹ rằng, mỗi lần mõ hư hao sẽ xuất hiện một cái mới, điều này đại biểu Vũ Thần vẫn luôn đang nhìn chăm chú bọn hắn. Có lẽ, chính là cái này quan sát mới khiến cho hắn một mực kiên trì đến bây giờ. Vũ Thần tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn mở như thế một cái không hiểu thấu nói đùa, tất nhiên đến bây giờ cũng không có người có thể đột phá, lời thuyết minh bọn hắn đánh số lượng còn chưa đủ. Tất nhiên không đủ, vậy cứ tiếp tục đập xuống a chỉ tiếp, tuổi thọ không đến bao lâu, đoán chừng năm nay trời đông giá rét đều không qua được. Lão đạo sĩ năm thật chặt trên người đã bảo, một nhân tiên cấp độ tồn tại, khí huyết trên người vậy mà suy bại ngay cả người bình thường cũng không bằng, cái này ngoại giới một chút hàn phong, đều để hắn cảm thấy rất lạnh. Cốc cốc cốc. Hắn tiếp tục sao động lấy, chỉ là động tác càng ngày càng chậm, đầu cũng càng rủ xuống càng thấp. Hoàng hốt ở giữa, hắn phảng phất nghe được ngoại giới truyền đến tiếng chém giết, âm thanh giống như cực xa, lại tựa hồ rất gần. Nhưng hắn bây giờ liền ngẩng đầu khí lực đều nhanh không có. Gần 600 năm tu hành, phảng phất mộng ảo một hồi, đau khổ theo đuổi võ đạo tuyệt đỉnh, cũng giống như hải thị thật lâu. Ai, ta đi rồi. Lão đạo sĩ cơ hồ đem trong lồng ngực một hơi cuối cùng phun ra, nhẹ nhàng đánh tại mỏ phía trên, sau đó đầu chầm xuống, trên thân liền cũng lại không còn khí thế. Ngoại giới tiếng chém giết càng lúc càng lớn, tựa hồ Vũ Thần Điện người đã công sát tới. Chương 604, võ đạo chi lộ. Khó khăn cỡ nào chương 604, võ đạo chi lộ, khó khăn cỡ nào lão đạo sĩ xếp bằng ở trong mật thất, khuôn mặt tiểu tụy như cây khô, râu tóc như tuyết. Ngoài phòng tàn hương sớm đã lạnh tận, thanh đăng chỉ còn lại một điểm yếu đuối quang. 300 năm thời gian, hắn gõ 876 triệu lần mõ, cơ hồ không có một khắc ngừng. Đông. Tại hắn bỏ mình giờ khắc này, bên hai của hắn phảng phất đồng dạng truyền đến một đạo tiếng gõ mõ, như thật như ảo. Không nhìn thấy gợn sóng, nháy mắt từ mật thất khuyết tán đến toàn thành, lại khuyết tán đến sông núi giang nhạc, khuyết tán đến chúng sinh đáy lòng. Đây không chỉ là hoàng lương thế giới chúng sinh, càng là cựu châu thế giới cùng với vô số tiểu thế giới sinh linh trong lòng. Một sát na kia, vô số trong lòng người bỗng nhiên hiện ra một vòng cực kỳ mơ hồ nhưng lại trang nghiêm ý thức. Chợt, một loại tên là tán đồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng mà đến. Những thứ này tán đồng xuyên qua hư không, trực tiếp chui vào trong đến hoàng lương thế giới, lại không ngừng ngưng kết, rơi xuống lao đạo sĩ trên thân thể. Vốn là tim của hắn đập đình trệ, cuối cùng một tia sinh mệnh hào quang cũng đã bị thổi rơi. Nhưng theo những ánh sáng này ngưng kết, thân thể của hắn vậy mà tại chậm rãi tiêu mất, hóa thành lấm ta lấm tấm tia sáng, biến mất ở giữa không trung. Nhưng cùng lúc, cái kia tiêu tán ý thức cũng từ trong bóng tối chậm rãi thức tỉnh. Đoàn kia quang chi bên trong dần dần hiện ra một thân ảnh, vẫn như cũng là lão đạo sĩ bộ dáng, khuôn mặt hiền lành, thân hình còng xuống, áo bào theo gió mà bay. Hắn không công bố ở giữa không trung, ánh mắt xa xăm, phản phất từ tuế nguyện trưởng hà bên trong bước ra. Cả người đều tràn đầy một cỗ bất hủ cùng bất diệt hương vị. Võ đạo lục trọng chi cảnh, lại là phong cảnh như vậy. Lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn ở trong hư không quanh quẩn. Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, không gian bốn phía liền tự động tối lui, mật thất gạch ngói giống như là quân bài domino, tự động quần quần thành một cánh cửa, hắn cất bước đi ra phía ngoài ra. Nhưng theo hắn đi ra sau đó, cửa phía sau nhà liền lần nữa khép lại, phảng phất không có phát sinh gì cả. Hắn bước vào trong thành, trên đường phố khắp nơi cũng là Vũ Thần Điện cùng trời sư đạo chúng nhân đang chém giết lẫn nhau chẳng cảnh. Lão đạo sĩ hành tẩu tại trên đường phố, hắn đi qua chỗ, quanh thân thời không biến hóa. Nguyên bản thẳng tắp ngăn tại hắn phía trước đường phố, tại trên mắt thường không thể phát giác chừng mực nhẹ nhàng chết đi nhất tuyến, kiên cố đá xanh lộ, chính mình hướng hai bên trải rộng ra, khiến cho hắn từ đầu đến cuối hành tẩu tại bình tĩnh nhất, rộng rãi nhất một đạo trung ương. Thậm chí chém giết đám người cũng không tự chủ tự động tách ra, đợi đến hắn sau khi đi mới tiếp tục chém giết thành một đoàn. Nhưng không có bất cứ người nào phát giác được hắn tồn tại, hắn liền phảng phất hành tẩu ở nhân gian anh linh. Lão đạo sĩ đi về phía trước, chỉ thấy được phía trước là liên miên chập trùng quân trướng, một mực trải ra đến phía chân trời. Tinh kỳ phân phật, chống trận nặng nề, sát phạt khí ngưng kết đến cơ hồ hóa thành thực chất. Vũ Thần Điện tập kết đại quân, một đường hướng phía nam quét ngang mà đến, bây giờ đã đánh qua sông tới. Lão đạo sĩ đối mặt với cái này tốc sát quân trận như biển, lại một bước không ngừng. Mà chi đội ngũ này như bị một cái vô hình bút chậm rãi mở ra, hướng hai bên tách ra. Hắn đi thẳng đến lớn nhất một tòa quân trướng phía trước, lều vải môn hộ tự động mở ra, một cái thân mặc áo gai đại hán đang ngồi ngay ngắn án đài sau đó. Đại hán kia vốn là đang tại yên lặng nhắm mắt tu hành, tại thời khắc này, lại phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn mở tròn mắt. Chỉ thấy được một cái gập cong lưng gù lao đạo sĩ, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn quanh thân còn quấn quang huy, mặc dù khí thế cũng không cường thịnh, nhưng lại truyền lại ra một loại làm cho không người nào có thể chống cự sức mạnh. Rõ ràng hư, Đại Hán tự nhiên nhận ra cái lao đạo sĩ này, năm đó 36 vị nhân tiên bên trong, là thuộc người này lớn tuổi nhất, hắn muốn cho rằng người này lại là trước hết nhất một nhóm tuổi thọ hao hết, không nghĩ tới vẫn sống cho tới bây giờ. Hơn nữa, nhìn hắn bộ dáng bây giờ. Ngươi bước vào đệ lục trọng. Không, không đúng, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng quỷ này? Đại Hán nhìn xem lão đạo sĩ thời khắc này trạng thái, chỉ cảm thấy có cái gì rất không đúng. Võ giả con đường tu hành, chính là không ngừng tăng trưởng tự thân khí huyết quá trình, người tiên võ giả, thể nội khí huyết bốc lên như lang yên, bá đạo nóng bỏng. Dựa theo đạo lý, cái này đệ lục trọng cảnh giới hẳn là để cho khí huyết uy năng thêm một bước bộc phát mới đúng. Như thế nào lão đạo sĩ này đã biến thành hư miễn linh thể một dạng tồn tại? Này phương thiên địa quá yếu, không cách nào chịu tải hoàn chỉnh đệ lục trọng, cho nên ta chỉ có ý chí bất hủ, mà không cách nào nhục thân bất hủ. Lão đạo sĩ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Tại hắn bước vào đệ lục trọng trong nháy mắt đó, này phương thiên địa đối với hắn mà nói, liền cũng lại không có bí mật. Tin tức này, hay là hắn từ thiên địa bên trong tự nhiên cảm giác tới. Cho nên, vũ thần ban cho chúng ta mõ. Thật sự, mặc dù lão đạo sĩ thời khắc này trạng thái nhìn xem có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng cũng coi như là theo một ý nghĩa nào đó bất hủ, dù sao cũng so thọ hạn vừa đến, liền trực tiếp chết đi đến hay lắm. Vũ thần chi lực, bên mông có lượng, há lại là ngươi cái này khu phạm nhân có thể tiếp độc. Đồ liệt, ngươi sai. Lão đạo sĩ bình tĩnh nhìn trước mắt đại hán, chậm rãi mở miệng nói. Đại hán diện mục hơi hơi dữ tợn, nhưng cuối cùng trọng trọng ngồi về vị trí. Chính mình thật sự sai lầm rồi sao? Thế nhưng là cái này cái gọi là thông hướng tầng thứ cao hơn võ đạo chi lộ, hẹp hòi như thế, cơ hội xa vời như thế. Dùng 300 năm thời gian, đổi lấy một cách đại khái tỷ lệ biết thất bại kết cục, thật sự đáng ra không? Tất nhiên vũ thần lực lượng của hắn vĩ nạn như thế, vì cái gì liền không thể để cho con đường này càng rộng rãi hơn một chút đâu. Chúng ta có thể có được hôm nay tất cả, toàn do vũ thần truyền đạo tri ân. Nếu không phải như thế, chúng ta liền cùng bình thường sinh linh đồng dạng, tuổi thọ không hơn trăm tuổi. Bây giờ dù là không thành đệ lục trọng, nhưng cũng có mấy trăm năm chi tuổi thọ, ngươi lại có cái gì có thể đoán hận đâu? Lão đạo sĩ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hắn tại đột phá đến đệ lục trọng sau đó, mới hiểu được bọn hắn phương thiên địa này có nhiều hẹp hòi, mà ngoại giới lại là bực não rộng lớn. Đại hán ngồi tại chỗ, thần sắc hơi có chút tịch mịch. Có lẽ là sai, có lẽ hắn không tệ, nhưng vô luận như thế nào, hắn đã không có cơ hội. Rõ ràng hư bôi liệt mãnh ngẩng đầu tới, nhìn về phía trước mắt lão đạo. Võ đạo đệ lục trọng, có lẽ trên nó còn có cảnh giới, nếu có thể, còn làm phiền ngươi thay ta đi xem một chút phía trên phong cảnh. Khi nhìn đến lão đạo sĩ khẽ gật đầu sau đó, trên mặt của hắn mới xuất hiện vẻ thư thái chi ý gần như đồng thời, bàn tay của hắn bỗng nhiên hướng về đầu bố, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương sọ của hắn băng liệt, bỏ mình tại chỗ. Đồ liệt thân thể cao lớn, trọng trọng té ngã trên đất. Lão đạo sĩ lơ lửng tại hư không, không nói gì nhìn xem đây hết thảy. Mà tại lão đạo sĩ không cách nào nhìn thấy chỗ, một đôi ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên ở đây. Thì ra đột phá tới đệ lục trọng, vậy mà khó khăn như thế, quả nhiên vẫn là thế giới quá thấp duy. Du Minh thở dài một hơi, 36 vị nhân tiên, cuối cùng chỉ có một tôn thành tựu đệ lục trọng. Cái này thần võ chi đạo độ khó, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chương 605, tái tạo thân thể chương 605, tái tạo thân thể gặp qua thần tôn. Lão đạo sĩ quanh thân tản ra mịt mờ quang huy, hắn chịu đến một cỗ không hiểu sức mạnh chỉ dẫn, tại trong hốt hoảng, liền đã đến một mảnh trong hỗn độn. Thân hình của hắn lay động, thật vất vả đứng vững, thì thấy đến một vị tuấn tú thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở trong đó. Mặc dù hắn cũng không tận lực hiện lộ rõ ràng sức mạnh, nhưng lão đạo sĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia rất nhiều sức mạnh. Dù là toàn bộ thế giới ở trước mặt đối phương, đều lộ ra không có ý nghĩa. Rõ ràng hương. Du Minh mặt nở nụ cười, nhìn về phía cái lao đạo sĩ này, ánh mắt phảng phất tại nhìn về phía một kiện chân bảo hiếm thế. Ngươi rất tốt, thật sự rất tốt. Hắn không keo kiệt chút nào khen ngợi của mình. Vốn là cái này Hoàng Lương thế giới chính là một cái chiều không gian cực thấp thế giới, cho dù là cả một cái thế giới sinh linh tụ tập lại hương hỏa, một năm cũng chỉ có thể luyện hóa ra 8000 thần lực. Trong thế giới này, dù là người mạnh mẽ nhất tiên, nếu là Du Minh đem bọn hắn đưa đến ngoại giới, cũng biết trước tiên bị thế giới hiện thực giết chết. Bọn hắn phảng phất như là trò chơi hoặc trong phim ảnh nhân vật, đặt ở thế giới hiện thực, đó chính là một kia không đáng kể ba động. Nhưng bây giờ, cái lao đạo sĩ này tại đột phá đến đệ lục trọng sau đó, tại thu được tên sức mạnh gia trì sau đó, cường độ linh hồn của hắn đã đủ để tiến vào chân chính thế giới bất chết. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Thanh Hư lao đạo là Du Minh chế tạo ra thứ nhất hoàn toàn sinh mạng thể. Hơn nữa, cái này cũng đại biểu cho, tất nhiên Du Minh có thể chế tạo ra rõ ràng hư, vậy thì có thể liên tục không ngừng chế tạo ra những thứ khác võ đạo lục trọng tồn tại. Đây đối với Du Minh tới nói, thế nhưng là có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Võ đạo lục trọng tồn tại, có thể so với lịch kiếp tồn tại, đặt ở nhân gian đó chính là đỉnh cấp chiến lực. Hắn bây giờ thủ hạ tối khan hiếm tầng thứ này nhân tài. Hoàng Lương thế giới quá nhỏ, nhỏ đến đã không cách nào dung nạp ngươi tồn tại, cho nên ta quyết định đem ngươi đưa đến chân chính đại thế giới. Tại bên trong đại thế giới, võ đạo lục trọng cũng bất quá là mới vừa cất bước mà thôi. Du Minh chậm rãi mở miệng nói ra. Lão đạo sĩ thì nhẹ nhàng quỳ phục trên mặt đất, tâm thần tắc hơi hơi khuấy động. Thì ra chỗ bọn họ sinh hoạt gọi là Hoàng Lương thế giới sao? Chỉ sợ chính mình là trong thế giới này thứ nhất biết cái tên này. Đi theo ta a. Du Minh thần niệm bao trùm lão đạo sĩ, sau đó trong chốc lát, ý thức của hắn liền trực tiếp quay lại đến ngoại giới thân thể. Xếp bằng ở trong động tiên hắn mở mắt, chợt duỗi ra một cái tay, một điểm hình quang tại lòng bàn tay của hắn dâng lên, lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia lão đạo sĩ bộ dáng. Lão đạo sĩ trên mặt mang theo một tia vẻ khiếp sợ, mặc dù bản chất của hắn đã cùng lịch kiếp tồn tại một dạng, nhưng số lượng cấp thượng lại là quá ít. Nếu không phải hắn sao động mõ, là thu được hoàn chỉnh tiên địa độ thiệt cảm, chỉ sợ hắn bây giờ trực tiếp liền bị thế giới hiện thực đè lên thành hư vô. Nhưng dù là như thế, cái này bên ngoài thế giới, đối với hắn mà nói đồng dạng có đại khủng bố. Liên phảng phất đem một người ném tới biển sâu, bốn phía nước biển bập bềnh, sâu không thấy đáy, cực kỳ kinh khủng, thậm chí hắn bản năng muốn kêu gọi. Tất nhiên mang ngươi đi tới phương thiên địa này, vậy ta cũng đều vì ngươi lại lần nữa tố một bộ thân thể. Du Minh cong ngón đúng ra, một đạo pháp lực quanh quẩn điểm này ý chí linh quang, đem hắn một mực che chở nổi. Nếu không phải như thế, nói không chừng Thanh Hư lao đạo liền thật bị thế giới này đè chết. Có linh quang phù hộ, rõ ràng hương ngược lại là có nhất tuyến thở dốc lúc. Du Minh mang theo cái này một vòng linh quang, trực tiếp cơi chuyện tống trận, đi tới yêu tộc thế giới. Tại yêu tộc thế giới thanh cực thần một bộ dễ chỗ, Thái Huyên Dịch vẫn như cũ bình tĩnh như gương, nhưng thâm thúy dị thường, giống như là một con mắt đang nhìn chăm chú phía ngoài hết thảy, cũng giống như một tấm miệng lớn, muốn đem hết thảy sinh mạng thể đều thôn phệ đi vào. Đại nhân, Ngọc Diện Hồ Thánh vốn là đang tại Thái Huyên Dịch bên cạnh tu hành, nhìn thấy Du Minh đột nhiên xuất hiện, liền lên mau nên đón. Du Minh chỉ là khẽ gật đầu, liền đưa tay trong hư không một chảo, một đoàn Thái Huyên Dịch liền trống rông xuất hiện. Hắn đem cái này Thái Huyên Dịch hướng về Thanh Hư lao đạo sĩ trên thân ném một cái. Thái Huyên Dịch đem ai bao phủ tại trên Thanh Hư lao đạo sĩ cái kia yếu ớt tinh thần ý chí. Bình tĩnh chất lỏng nhanh chóng dâng lên, chỉ là trong nháy mắt, Thanh Hư lao đạo sĩ hình dáng trở nên chân thực. Nguyên bản hư ảo như trong gió ánh đến ý thức, cũng ở đây trong cả quá trình nhanh chóng tăng trưởng. Thái Huyên Dịch tác dụng chính là, sau khi nhiễm đến người nào đó khí thế, liền sẽ lấy người này vì mô bản, nhanh chóng diễn hóa ra thân thể mới. Tất nhiên rõ ràng hư không có cơ thể, cái này Thái Huyên Dịch chính là tốt nhất chế tác thân thể tài liệu. Hô hô. Tại rõ ràng hư trên đỉnh đầu, trống rông xuất hiện một cái vòng xoáy, bốn phương tám hướng linh khí chen chúc hướng về bên trong thân thể của hắn chạy ngược mà đi. Mặc dù rõ ràng hư khi tiến vào ngoại giới thế giới sau đó trở nên 10 phần nhỏ yếu, nhưng hắn bản chất vẫn là đệ lục cảnh tồn tại. Sau khi thân thể của hắn chế tạo ra, chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng tài nguyên, liền có thể khôi phục rất nhanh đến bình thường đệ lục cảnh tồn tại nên có thực lực. Cái địa phương này linh khí quá mỏng manh, vẫn là theo ta trở về động tiên a. Du Minh vụ một cái tại rõ ràng hư trên thân, bay đến chuyện tống trận bên trong, chỉ thấy được tia sáng lóe lên, hắn sau một khắc liền dẫn rõ ràng hư về tới động tiên bên trong. Yêu tộc thế giới linh khí liền cung ứng những thứ này yêu tộc đều không đủ, chớ nói chi là lãng phí ở rõ ràng hư trên thân. Động tiên bên trong, linh khí đầy đủ đến cực điểm, cái này cũng khiến cho rõ ràng hư trên đỉnh đầu vòng xoáy nhỏ, lập tức đã biến thành đại tuyệt qua. Đầu tiên là một thước, lại là một trượng, ngay sau đó liền hóa thành một mảnh mắt trần có thể thấy cự hình linh khí vòi rồng, ầm vang xoay tròn, phảng phất thiên địa tại thời khắc này lấy hắn vì trục tâm vận chuyển. Động tiên thế giới bên trong góp nhặt mấy chục năm quần quần linh khí, trực tiếp bị vô hình kia cực lớn hấp lực điên cuồng dẫn dắt, ngưng làm một từng cái mênh mông quang lưu, từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà tới, mang theo anh minh một dạng khí lãng, đều chạy ngược vào trong cơ thể của hắn. Rõ ràng hư áo bào tại trong gió lốc phần phật phồng lên, lại không có nửa phần lộn xộn, ngược lại tăng thêm một loại trang nghiêm mà nguy nga khí phách. Hắn hai mắt hơi khép, thần niệm trầm tĩnh. Nhưng trong cơ thể của hắn, linh khí ở trong cơ thể hắn lao nhanh, oanh minh văng rội, mỗi một tia sức mạnh đều bị hắn trầm ổn ý chí áp chế cùng dẫn đạo. Bất quá, có lẽ là ở đây linh khí quá mức cường hoành nguyên nhân, rõ ràng hư cơ thể cũng chậm rãi bắt đầu băng liệt. Đây rốt cuộc là dùng Thái Huyên Dịch tạm thời chế tạo cơ thể, còn không có hoàn toàn rèn luyện thành đệ lục trọng võ giả dùng được võ đạo thân thể. Du Minh ở một bên nhìn xem, nhẹ nhàng kích thích la bàn, mở ra sinh mệnh tham số gian lận mã. Một đạo quang mang rơi vào rõ ràng hư trên thần, Du Minh lúc này đem sinh mệnh trị số đổi thành 9999. Trong chốc lát, một lớn bảng bạc đến không thể lường được sinh mệnh lực, trong nháy mắt từ rõ ràng hư thể nội bộ phát ra. Mà rõ ràng khiêm tốn bên trong nhưng là đại hỉ. Ngoại giới nồng độ linh khí với hắn mà nói mặc dù cũng trọng yếu, nhưng cũng chỉ là đưa đến một cái thêm gấm thêm hoa tác dụng, nhưng nhục thân bên trong bản nguyên phong phú sinh mệnh lực, mới là thực lực võ giả cội nguồn. Chương 606, mới gian lận mã chương 606, mới gian lận mã mênh mông sinh mệnh lực bị rõ ràng hư không ngừng luyện hóa, tại trong kết hợp đến hắn thân thể mới, khiến cho hắn cố này thân thể mới bên trong khí thế không ngừng va chạm. Hùng hồn khí huyết đang không ngừng cuộn, tựa như đại giang đại triều đang kích động, thanh thế chi lớn, để cho người ta ghé mắt. Mắt thấy rõ ràng hư thể nội khí huyết sắp lần nữa khô kiệt, Du Minh thuận tay lại một cái sinh mệnh tham số đem hắn soát đến 9999, như thế mới ở một bên tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến rõ ràng hư muốn khôi phục ở phương thế giới này toàn thịnh sức mạnh, chỉ sợ còn cần mấy tháng chi công. Bất quá đối với tu sĩ tới nói, chỉ cần tiêu phí điểm này thời gian, liền có thể nhận được một tôn lục trọng cảnh giới cường giả, đó nhất định chính là đại đại có lợi mua bán. Du Minh khoanh chân ngồi ở một bên chờ lấy rõ ràng hư thực lực khôi phục lại hoàn toàn, một bên tìm tòi từ bản thân gần đây lấy được một cái mới gian lận mã. Thi thiên cải lịch, xoán biết thiên văn, viết lại thiên lịch. Cái này gian lận mã Du Minh cũng quen thuộc, chính là sửa chữa thời tiết gian lận mã, trong trò chơi này rất phổ biến. Vô luận là một chút nhập vai loại trò chơi, hoặc RTS trò chơi, đều sẽ có sửa chữa thời tiết gian lận mã. Ngay từ đầu, Du Minh cảm thấy cái này gian lận mã hơi quá tại gần gà, liền ném ở một bên không để ý bởi vì hô phòng hắn vũ loại năng lực này, tùy tiện một cái âm thần trở lên cấp bậc tu sĩ cũng có thể làm được. Các nơi ti trưởng thủy hệ thần linh lại có thể mượn nhờ quyền hành, ảnh hưởng nhất thành một chỗ thậm chí một châu thiết lượng. Cái này trong trò chơi dùng rất tốt gian lận mã, ở cái thế giới này tựa hồ cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Huống chi, ngươi nếu là chỉ là tại phạm vi nhỏ thi triển một chút hô phòng hắn vũ coi như xong, nếu là dám can đảm phạm vi lớn ảnh hưởng thiết lượng, cái kia thần đạo tất nhiên sẽ truy tra chuyện này. Cho dù là tất cả gia tiên môn cũng không dám bảo đảm ngươi. Dù sao phạm vi lớn ảnh hưởng thiên tượng, tất nhiên sẽ đối với vô số sinh linh sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là, khi Du Minh cẩn thận nghiên cứu cái này gian lận mã sau đó, phát hiện Ti Thiên cải lịch giống như cũng không có thật sự đơn giản như vậy. Thậm chí, hắn bây giờ thậm chí cảm thấy phải cái này gian lận mã hơi quá tại người tiên. Đầu tiên, Ti Thiên cải lịch năng lực chia làm 3 cái tầng cấp. Nhất cấp hiệu quả chính là thiên tượng điều tiết khống chế, có thể tùy ý điều tiết âm tinh vũ tuyết, thậm chí còn có thể khống chế ánh sáng mặt trời dài ngắn, mưa tuyết lớn nhỏ, thậm chí một chút như cực quang, lôi vân, nguyệt thực một loại thiên tượng đều có thể điều hành đi ra. Kỳ thực một bước này đã đầy đủ lợi hại, ít nhất nếu như lấy tu sĩ thần thông muốn làm đến cái này một cấp bậc, cần pháp lực hao phí rất nhiều. Nhưng cấp 2 hiệu quả càng thêm lợi hại, bởi vì cấp 2 hiệu quả là vĩnh cửu thiên tượng. Cái này kỳ thực cũng rất mỹ tiên. Nếu là ở trong trò chơi, ngươi một mực mở lấy trời mưa đặc hiệu không có cái gì, dù sao thì là một đoàn số liệu. Nhưng nếu như tại trong hiện thực, nơi nào đó một mực tại trời mưa, này liền dính đến hai loại khả năng. Một cái là nơi này nước mưa là vô căn cứ sinh thành, vậy thì đồng nghĩa với cho thế giới này không ngừng tăng thêm vật chất mới, một ngày nào đó, nước mưa sẽ đem toàn bộ thế giới bao phủ. Thứ hai cái khả năng, nước mưa là từ nơi khác na di tới, cái kia liền cũng có thể tạo thành nơi đây hồng thủy, một chỗ khác xuất hiện nạn hạn hán, cái này mặc dù so loại trước nhiều, nhưng cũng là để cho thế giới hỗn loạn hành vi. Cái này còn bèn bèn tương đối khá tình huống, nếu là chỉ định một nơi, khiến cho vĩnh viễn lâm vào trong băng tuyết hoặc nóng bức cực đoan khí hậu, cái kia đều biết tạo thành phạm vi lớn nhân khẩu diệt tuyệt. Tại sao cái này còn có tam cấp hiệu quả? Cái này cấp thứ 3 hiệu quả lý giải có chút trừu tượng, nó cũng không phải là thay đổi một đất một thành khí hậu, sau đó trực tiếp điều chỉnh cái thời đại này khí hậu xu thế. Tỷ như dựa theo chu kỳ, tương lai mấy trăm năm muốn đi vào tiểu băng hà kỳ, nhưng có thể thông qua cải thiện ngày nói niên biểu khiến cho vốn nên có 2 năm biến thành 5 được mùa, đương nhiên, cũng có thể để cho 5 được mùa biến thành tai nạn. Nhìn đến đây, trong mắt Du Minh hơi hơi lóe lên một vệt sáng. Cái này ngược lại là cùng tình huống hôm nay tương tự. Bây giờ Đại Lương Vương hướng tiến vào vương triều những năm cuối, long mạch bị hao tổn, ngày nói liền không ngừng hạ xuống tai nạn, các nơi hồng thủy tai hại liên tiếp phát sinh, chính mình là có thể cưỡng ép xuyên tạc đoạn thời gian này, ngày nói niên biểu đem khắp thiên hạ một lần nữa biến thành tai nạn không sinh, bốn mùa rõ ràng quá năm thường cảnh. Như vậy xem ra, cái này gian lận mã uy năng liền vô cùng đáng sợ, nó có thể dễ dàng quyết định một cái vương triều hưng suy, để cho ngàn vạn ngàn tỷ sinh linh tính mệnh nắm ở trong tay mình. Bất quá cái này tam cấp hiệu quả, Du Minh là vạn vạn sẽ không sử dụng. Ngày nói niên biểu sinh ra khí hậu biến hóa chỉ là biểu tượng, sau lưng ẩn chứa cấp độ càng sâu đồ vật, không biết bao nhiêu cường đại tiên thần, thế lực nhìn chằm chằm nơi đây, mình tại thực lực không đủ phía trước, nhưng tuyệt đối không thể lộ đầu. Bất quá đi, cái này gian lận mã ngược lại là có thể trước tiên phạm vi nhỏ dùng tại đứng lên, tỉ như Âm Sơn. Du Minh vẫn luôn cực độ trông mà thèm Âm Sơn địa bàn, Âm Sơn chiếm diện tích rộng lớn, có gần một châu chi địa, Âm Sơn bắc bộ, càng là mênh mông vô ngần bãi cỏ, hoang mạc cùng băng nguyên. Tại khí hậu ác liệt chi địa, mặc dù có thể tùy ý sử dụng hô phong hoán vũ thần thông, nhưng nhân lực có khi tận, muốn hoàn toàn thay đổi đầy đất hình dạng mặt đất, như thế nào thời gian sớm chiều. Nhưng bây giờ, có cái này gian lận mã, Du Minh ngược lại là có thể thử nghiệm tiếp tục hướng về bên trong Âm Sơn khai khẩn. Nếu là có thể đem cái này một mảng lớn nơi vô chủ đều ăn phía dưới, lại lấy bây giờ thiểm tâm đảo hấp dẫn người miệng sức mạnh, hắn cái này biên thủy chi địa, chưa chắc không thể trở thành giàu có chi địa. Du Minh cất bước từ động thiên bên trong đi ra, huyền lập chỗ cao, có thể nhìn ra xa xa Âm Sơn. Âm Sơn liên miên như một đầu vắt ngang trong thiên địa màu đen xương sống lưng, nặng nề đặt ở trời cùng đất ở giữa. Quần phong treo leo, hình như lưới dao, quanh năm bị mây đen bao phủ, phảng phất thái dương chưa bao giờ chân chính đặt chân qua ở đây. Gió tại sơn cốc ở giữa gào thét, giống một loại nào đó lâu chết không tán đoan hồn, tại núi hoang vách đá ở giữa nhiều lần quanh quẩn. Mặc dù bây giờ chính vào mùa xuân, nơi đây vẫn hàn phong tự ao, thổ địa khô nước mà cứng rắn, tất có khó khăn sinh, chợt có cỏ dại quật cường lớn lên, nhưng cũng tất cả vặn vẹo tiểu tụy, màu sắc hôi bại. Tại một chút khe núi trong bóng râm thỉnh thoảng truyền ra quái dị tê minh, hoang trên đồi quanh năm có âm u lạnh lẽo lân hỏa như ẩn như hiện, một chút lờ mờ tà ma tại trong Âm Sơn người du đãng. Chỉ có những cái kia đầu phục tà thần không ngừng dâng lên huyết tự bộ lạc dân, mới có thể tại dạng này trong hoàn cảnh kéo dài hơi tàn. Lần trước cùng phá núi phản miếu đã là 30 năm trước sự tình, bây giờ cái này nguyên linh huyền nhân khẩu lại nhanh tăng trưởng đến cực hạn, ngược lại là thời điểm tiến hành lần thứ 2 phá núi phản miếu. Du Minh nhìn xem mảnh này Âm Sơn, hắn ngược lại là không có đem hắn xem như một cái đại địch, mà là xem như đất phần trăm. Mục tiêu của hắn chính là không ngừng hướng bên trong Âm Sơn tiến lên, cuối cùng đánh xuống một cái to lớn địa bàn. Liên đệ ngoại giới đám người kia chém giết đi thôi, hắn chỉ muốn lưu lại chính mình một mảnh đất nhỏ này trồng thật tốt ruộng. Nghĩ tới đây, Du Minh liền lập tức gọi Ngô Mặc, làm hắn viết một phần văn thư, đưa cho mình hai vị hàng xóm cũ. Chương 607, cùng kẻ có tiền hợp tác chính là vui vẻ. Chương 607, cùng kẻ có tiền hợp tác chính là vui vẻ. Phá núi phản miếu là một cái đại công trình, không chỉ cần phải đem Âm Sơn bên trong tà ma, ta thần triệt để dọn dẹp sạch sẽ, còn cần lật cả thổ địa, tiếp dẫn dòng sông, lập xuống tế đàn, di chuyển nhân khẩu, cần hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm, một chút đem mảnh đất này dưỡng tụ. Cho nên vì tối đại hóa tiết kiệm chi phí, bình thường phá núi phạt miếu cũng là tìm người hùn vốn làm một trận. Như thế cũng là đem phong hiểm tận khả năng giảm bớt. Thư của hắn rất nhanh liền đưa đến Trường Linh phụ thành hoàng cùng Phong Thủy Hà Bá Ngao Vân Hải án trên đài. Trường Linh thành hoàng đang nhìn văn thư sau đó do dự thật lâu, liền đem nơi đây giao cho phía dưới phán quan, đồng thời chủ động trở về một phong thư. Lời cùng Trường Linh phụ bây giờ lập phủ bất quá 30 năm, căn cơ chưa hoàn toàn củng cố, lại thêm bây giờ thời cuộc dung chuyển, tạm thời chưa có bên ngoài mở đất chi tâm. Nhưng tất nhiên Du Minh muốn tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, hắn bên này vẫn sẽ điều động một vị phán quan, 500 thần đạo binh mã cùng với nhân gian điều 1500 thanh niên trai tráng tương trợ. Đến lúc đó, mở ra thổ địa, lưu một mảnh cùng Trường Linh phủ lân cận cạnh góc liền tốt. Nhưng ngụ ý, hắn thì sẽ không hao phí quá lớn tâm tư tại chỗ này. Ngược lại là, mới nhậm chức phong thủy hà bá Ngao Vân Hải, tại thu đến Du Minh thư tín sau đó 10 phần ngoài ý muốn, hơn nữa có chút cảm thấy hứng thú. Tiền nhiệm hà bá cao thăng thành Bích Ba hồ nước quân sau đó, hắn tiếp nhận cũng có mười mấy năm. Bất quá Ngao Vân Hải một lòng tu luyện, thậm chí ngay cả phong thủy sự tình cũng là giao cho người phía dưới xử lý, trái lại Nguyên Linh Huyền bên này có cái gì yêu cầu, cũng là hết thảy làm theo, thuần túy là một cái long hình con dấu, ngày bình thường nhiều lắm là chính là tại chuyện quan trọng phía trên một chút đầu chính là. Ngao Vân Hải kỳ thực một lòng muốn cùng Du Minh kết giao, mặc dù lòng tộc cao ngạo, đối với tiên thiên huyết mạch không bằng chủng tộc của bọn họ đều đáp lại lòng kính thị, nhưng Ngao Vân Hải cùng Du Minh đều tu tiên đạo, Du Minh số tuổi so với hắn tiểu, nhưng cảnh giới tu hành lại xa xa dẫn đầu, hắn nơi nào còn biết xem không dạy nổi. Chỉ là, Du Minh người này trạch vô cùng, mà Ngao Vân Hải lại là một cái ngượng nghịu khuôn mặt ngạo kiểu tính tình, không chịu chủ động đứng ra, cho nên hai người mặc dù làm mười mấy năm hàng xóm, nhưng kỳ thực trao đổi số lần có hạn. Du Minh lần này hẹn hắn cùng một chỗ phá núi phần miếu, hắn đến cảm giác là một không tệ thời cơ, liền vui vẻ đồng ý về phần hắn bên này ra bao nhiêu nhân mã. Tự nhiên là không so đo chi phí, có bao nhiêu ra bao nhiêu. Đến nỗi lấy sau cùng bao nhiêu lợi tức, vậy thì không quan trọng. Ngược lại cái này phong thủy địa bàn hắn cũng không lắm để ý, cũng không trông cậy vào nhờ vào đó thăng quan, cho nên cũng hoàn toàn không chút nào để ý. Vân Hải Minh, đã lâu không gặp, ngược lại là phong thái vẫn như cũ. Chỉ là mấy ngày, Ngao Vân Hải liền phân phối tốt 3000 thủy tộc, ngoài ra còn có 200 hắn từ Đông Hải mang tới gia tướng, nhưng cái này mới là hắn chân chính thành viên tổ chức. Hắn thân là Nam Hải thái tử, mặc dù những năm này lòng tộc đã xuống dốc, nhưng thủ hạ tinh nhuệ cũng xa không phải biên thủy thần linh có thể so sánh. Cái này 200 gia tướng, vậy mà không có một cái nào thực lực tại tứ trọng phía dưới, ngũ trọng tồn tại cũng không biết, chỉ nhìn Du Minh mười phần trông mà thèm. Du Minh Minh, ta quan ngươi chi bộ dáng, khoảng cách điệu tiên cũng chỉ có cách xa một bước đi. So sánh với lần trước nhìn thấy Du Minh, trên người đối phương khí thế càng ngày càng hòa hợp, thậm chí có loại như quan đại đạo thanh thiên hạo nhiên cảm giác, cái này khiến Ngao Vân Hải không khỏi có chút chấn động. Cơ hồ mỗi lần nhìn thấy đối phương, thực lực của đối phương đều biết phát sinh tăng gọn. Gần đây tu hành, có chút tâm đắc, chỉ là còn có nhất trọng thai kiếp không qua, không dám xa xỉ đàm luận điệu tiên chi vị. Du Minh ngược lại là cười lắc đầu. Trên đời này lại có cái nào dám nói, mình nhất định có thể thành tựu điệu tiên đâu. Nhất là cuối cùng này nhất trọng kiếp nạn, nhất là xảo trá, hắn có thể thời khắc gắng giữ lòng bình thường, như giống trên băng mỏng. Trước kia có người đem ngươi cùng tiên đạo 12 tử đặt song song, chung xưng là tiên đạo 13 đứa con còn có không ít người cảm thấy không phục. Nhưng đến hiện tại, ngươi đã đi ở tất cả mọi người phía trước, những người khác dù là thực lực cao nhất, cũng mới vừa mới bước vào lịch kiếp, thậm chí còn có tại pháp tướng cấp độ tứ hốn. Ngao Vân Hải hai tay sau phụ, trong lời nói không thắng thổn thức. Ha ha ha ha, chúng ta hai người cũng không cần tại cái này nói cái này lời khách khí, vẫn là tới trước ta cái này động tiên bên trong uống trà a. Du Minh mặc dù cũng không phải như thế nào giỏi về giao tế, nhưng dầu gì cũng so Ngao Vân Hải mạnh. Ngao Vân Hải thuần túy là cái có gỗ. Du Minh mấy câu nói đó, đã nói hắn lòng sinh cảm kích, nội tâm ngược lại là càng thân cận thêm vài phần. Hắn thân là Nam Hải thái tử, địa vị mặc dù sùng bái, nhưng những năm gần đây, Nam Hải nội loạn không ngừng, hắn cái này thái tử thân phận, tôn trọng tự nhiên mười phần tôn trọng, nhưng cũng có rất nhiều người hận không thể giết chết sau nhanh, cũng có một số người đối với hắn chuyển tu tiên đạo, rất có phê bình kỳ đáo. Mà tiên đạo rất nhiều tu sĩ, thì đối với một cái long tộc biến thành tiên đạo 12 tử một chuyện đồng dạng bất mãn. Cho nên hắn từ nhỏ đến lớn, gặp phải rất nhiều người bên trong, hắn thậm chí không phân rõ thái độ của những người này là thật là giả. Chỉ có tại Du Minh ở đây, hắn mới có thể cảm nhận được một loại lâu ngày không gặp bình đẳng đối đãi. Ta cái này động thiên chi địa, bình thường không cần khách lạ, cho nên cũng không rất tốt chiêu đãi, liền tùy ý uống chút giá trà. Du Minh làm cho người dâng lên nước trà, cũng là hắn trong cái này vườn ươm này tự trồng, hạt giống nhưng là từ Trấn Sơn Vương xứ sở đến. Mặc dù không phải cái gì thiên địa linh căn, nhưng cũng mười phần không tầm thường, hương khí tập kích người, uống chi để cho người ta khắp cả người thấu hương, càng có mấy phần tình tuy pháp lực hiệu quả, ngược lại để Ngao Vân Hải mắt sáng lên. Du Minh nói mình chỗ này đơn sơ, đó là lời khách khí. Nhưng Ngao Vân Hải đi tới phong nước sau, đây mới thực sự là trải qua thời gian khổ cực, hắn rất nhiều bảo vật đều lưu lại Nam Hải, cũng không có thể mang tới. Hai người chỉ là tán gẫu một hồi, liền nói đến chính sự. Vân Hải Minh, ta dự định dọc theo nơi đây, hướng tây nam đẩy nữa 300 dặm, đem vùng này đều đặt vào trong túi. Du Minh vung tay lên một cái, pháp lực mờ mịt, liền hóa thành Tịnh Châu tây bắc cùng với toàn bộ Âm Sơn Kham Dư Đồ. Hắn vòng đi ra ngoài chỗ, chỉ chiếm Âm Sơn rất nhỏ một mảnh, nhưng một khối này lại là hắn tính tâm bàn bạc qua, chính là thổ địa màu mỡ nhất, cũng là tốt nhất địa phương khai thác. Đến lúc đó từ nơi này còn có ở đây, mở thủy đạo, liền có thể tạo thành một đầu hoàn chỉnh đường sông, tiếp đó đem cái này một mảnh núi đá móc xuống, liền có thể trực tiếp quán thông đến phong thủy. Đầu này mở tốt đường sông, liền giao cho Vân Hải huynh ngươi tới trưởng quản, đến lúc đó có thể dọc theo sông đạo hai bên bờ thiết trí tế tự. Bên trong Âm Sơn, khó khăn nhất chính là dòng nước vấn đề, bởi vì nơi này vùng núi cằn cỗi, dòng nước giữa hai bên không nối đồng, chỉ lấy từng cái địa quật, hồ nước, hồ hình thức tồn tại, chỉ có đưa chúng nó đạt thông, mới có thể tạo thành hoàn chỉnh đường sông. Ngao Vân Hải tùy ý gật đầu một cái, hắn cũng không coi trọng những thứ này. Mặt khác, ta nghe Vân Hải huynh thủ hạ có cự kình, hổ sa hai vị đại tướng nắm giữ rời núi Phúc Hải chi năng, đến lúc đó có thể cần phiền phức hai vị tướng quân đem phạm vi này bên trong hai tòa tiểu sơn cho san bằng. Du Minh trên mặt cười híp mắt, tiếp tục mở miệng mà đạo: "Cái này cùng kẻ có tiền hợp tác chính là tốt, lần trước phá núi phạt miếu thời điểm, rất nhiều chuyện đều phải tự thân đi làm, bây giờ mượn nhờ Ngao Vân Hải thế lực, rất nhiều chuyện trở nên vô cùng đơn giản." Chương 608, cùng thi triển thần thông. Chương 608, cùng thi triển thần thông. Hai người chuẩn bị nửa tháng có thừa, liền chính thức chuẩn bị phá núi phạt miếu. Nghe muốn tại trong âm sân mở, cần trước tiên chu diệt các nơi cung phụng tà thần, không bằng từ ta xuất thủ trước, Du Minh huynh thay ta lực trận. Ngao Vân Hải khổ tu những năm này, đã bước vào lịch kiếp chi cảnh, mặc dù không bằng Du Minh đi được sâu xa, nhưng tự nghĩ thực lực cũng không yếu, liền muốn trước tiên triển lộ một phen thủ đoạn. Tự nhiên, đã sớm nghe Vân Hải huynh đem Long tộc bí pháp cùng tiên đạo thần thông kết hợp, uy năng cực lớn, hôm nay ngược lại có thể để cho ta được thêm kiến thức. Du Minh kỳ thực thật thích cùng dạng này tâm tư người đơn thuần giao lưu, như thế liền cũng không cần thời khắc căng thẳng tính toán. Vô luận là Trần Tu Kiệt vẫn là Ngao Vân Hải, đều là dạng này người. Bị Du Minh định nọt vài câu, Ngao Vân Hải cũng có chút ngượng ngùng, bất quá hắn nóng lòng biểu hiện tâm cũng thực sự lại tăng trưởng thêm mấy phần. Hắn cũng không nói chuyện, hướng về phía trước bước ra một bước, cùng lúc, hắn xương cốt sống lưng nổ đùng như sấm, huyết khí hóa thành nóng bỏng xích quang, từ trong cơ thể nổ phóng lên trời. Giữa thiên địa phảng phất dâng lên một vòng rộng lớn thái dương, âm trầm nhiều năm âm sơn màn trời, tại thời khắc này bị nhiễm lên một vòng chói mắt đỏ thâm chi sắc. Cuồn phong đột nhiên ngừng, tầng mây cuộn cuộn, một tiếng mơ hồ mà xa xôi, nhưng lại tràn ngập bát hoang long âm, ầm vang nổ bể ra tới. Thế ngang, long âm xuyên thấu tầng tầng mây đen, thanh chấn xuống núi. Ngao Vân Hải thân thể điên cuồng bành trướng, tiếp theo hơi thở liền có một đầu toàn thân đỏ thẫm, chiếu rọi phía chân trời hồng long đằng không mà lên. Sương rồng uốn lượn như thiên phong, long tông như diễm hỏa phiêu tán, lân phiến như đỏ kim dung đúc bằng sắt hành, nhìn xem quả thực là uy phong lẫm lẫm. Thân thể đã gần ngàn trượng bàn khoảng không như dãy núi ở chân trời giãn ra. Một đôi long đồng tiêu đốt lên thái dương tầm thường quang huy, phàm là kia sáng chiếu rọi chỗ, bên trong âm sơn tà ma đều không ẩn trốn. Một chút thực lực nhỏ yếu tà ma, thậm chí trực tiếp giống như băng tuyết tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đó quần quần long khí phía dưới, càng có một đạo vô hình khí thế lặng yên bốc lên. Thiên địa linh cơ theo ý hắn chí mà động, hắn long khu phía trên dâng lên từng đạo quang huy, lẫn nhau ngưng kết ở giữa, tạo thành một đạo không ngừng bận bèo pháp ngày chi ấn. Long tộc bá liệt cùng tiên đạo to và rộng, ở trên người hắn kỳ dị mà hòa làm một thể. Du Minh nhìn thấy một màn này, cũng mười phần cảm khái, thiên đạo 12 tử quả nhiên cũng không có chỉ là hư danh. Ngao Vân Hải đã đem long tộc thần thông cùng tiên đạo pháp môn kết hợp sắc hoàn mỹ, điểm này Du Minh đều không làm được, bởi vì Du Minh đi được là thuần túy tiên đạo đường đi, cũng không có mượn dùng nửa điểm hắn cá chép yêu thân sức mạnh. Ngao Vân Hải lần này thanh thế, tự nhiên rất nhanh kinh động đến cái này một mảnh bên trong âm sơn tà thần. Nhưng những thứ này tà thần thực lực cường một chút, chỉ ở âm thần tà hữu, yếu một ít, càng là chỉ có huyền quang cấp độ, dù sao trong núi bộ lạc dân số lượng cũng không nhiều, cứ như vậy chút người miệng, căn bản là không có cách chống đỡ lấy một tôn cường đại thần linh. Cho nên những thứ này tà thần khi gặp phải Ngao Vân Hải, cả đám đều sắp bị hủ chết. Phía trước có tên sát tinh, không có việc gì liền chạy tới bên trong âm sơn coi bọn họ là luyện tay công cụ, mặc dù tà thần nghiêm ngặt trên ý nghĩa sẽ không chết, dù là bị giết cũng biết rất nhanh tại trên tế đàn phục sinh. Nhưng mỗi lần phục sinh, bọn hắn trước đây ý chí liền sẽ tiêu thất, tiếp đó một lần nữa căn cứ vào chúng sinh tín ngưỡng lại sinh ra một cái mới ý chí. Coi như những thứ này ý chí biết kế thừa trí nhớ lúc trước, nhưng cuối cùng không phải là trước đây chính mình. Kỳ thực kể từ Du Minh trưởng thành sau đó, bọn hắn những thứ này hàng xóm cũ đã sớm thu liễm rất nhiều, ngày bình thường ăn chút huyết thực đều lén lén lút lút, chỉ sợ trên người hoàn khí quá nặng, hấp dẫn tới sát tinh đó. Chỉ là không nghĩ tới, ngoại trừ sát tinh đó bên ngoài, rốt cuộc lại tới một đầu quá giang long. Cháy mau. Đối mặt cái này hung thế ngập trời chân long, những thứ này tà thần không nói hai lời, trực tiếp bỏ thần đàn, lái một hồi âm phong liền chạy. Nhưng khi bọn hắn lúc phản ứng lại, đã muộn. Âm sơn biên giới, từng tòa bộ lạc tà thần pháp đàn âm hỏa hừng hực, khắc xương cùng huyết chú cấu tạo tượng thần dữ tợn sông nhiên. Nhưng sau một khắc, đông nhiên bóng tối đột nhiên hiện ra, một đạo xích quang đem thiên địa xuyên qua. Bèn, xích diễm như thác nước, chút xuống, trong nháy mắt đem những thứ này pháp đàn bắn cho trở thành mảnh vụn. Những cái kia cung phụng thần linh, lần này liền điểm phục sinh cũng không có, chỉ có đợi đến những bộ lạc này dân lần nữa đem pháp đàn xây dựng hảo, ý thức của bọn hắn mới có thể lần nữa sinh ra. Bất quá Du Minh cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội này, đợi đến những thứ này pháp đàn phá hủy sau đó, liền toàn bộ thay đổi nguyên linh huyền chính thần tín ngưỡng, để cho tà thần tín ngưỡng không có sinh sôi thổ nhưỡng. Rầm rầm rầm. Tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ năm. Bên trong âm sơn từng tôn tà thần hư ảnh bị trực tiếp vây sát, căn bản không kịp làm ra chống cự. Chút tà thần gầm thét, tính toán phản kháng, nhưng lại liền Ngao Vân Hải một chiêu một thức đều gánh không được. Hô. Ngao Vân Hải thân thể ở trên cao một bàn, há mồm phun một cái, ẩn chứa nóng bỏng cùng khí tức thần thánh hướng bốn phía bao phủ. Này khí tức bản thân nhiệt độ không có cao, rơi vào sinh linh trên thân, liền tựa như ánh nắng lãng chiếu đồng dạng, nhưng bên trong lẫn chứa lấy đối với tà ma, tà thần mà nói sức mạnh mang tính hủy diệt. Vô số dấu ở xó xỉnh âm thúy, cấp tốc tan thành mây khói, nguyên một phiến tiên địa tà khí như thủy triều tan đi đi. Xa xa quan chiến Du Minh, đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Xem ra chính mình tìm Ngao Vân Hải thật đúng là tìm đúng người, đối phương tu hành thần thông, đối với tà ma có rất mạnh khắc chế, hơn nữa đối với sức mạnh trưởng khống cũng đến tình cảnh kỳ diệu tới đỉnh cao. Vốn là hắn đều muốn tốn thời gian đem cái này phương viên 300 dặm thổ địa thật tốt trải bước một phen, bây giờ ngược lại là bớt đi một bước này đột nhiên. Thực sự là nhân tài a, nếu không phải đối phương là Nam Hải Thái tử, địa vị sùng bái, Du Minh đều nghĩ mời chào đối phương. Có cái này Ngao Vân Hải nơi tay, chính là muốn toàn diện chuyển hóa âm sơn, cũng không phải việc khó gì. Gian lận mã, thi thiên cải lịch. Tại Ngao Vân Hải thanh lý đi qua thổ địa phía trên, Du Minh âm thầm kích thích la bàn, trong chốc lát, 300 dặm phương viên khí hậu liền lập tức xảy ra thay đổi. Kéo dài vô tận mây đen tầng tầng rút đi, nồng đậm khói mù như tuyết tan rã, lâu ngày không gặp ánh nắng, xuyên thấu qua nước ra màn trời, rơi xuống. Cái kia một loại ôn nhu đến mức tận cùng quang, giống ngày xuân sáng sớm đệ nhất xóa ánh sáng mặt trời, mặc dù nhìn như bình thản, lại nắm giữ không thể ngăn trở sức mạnh. Ánh mặt trời chiếu phía dưới thời điểm, cả tòa âm sơn giống như là bị từ trong lạnh lùng tĩnh mịch đột nhiên tỉnh lại. Trên sơn nham xương lạnh tại lặng yên không một tiếng động hòa tan, trong không khí cái kia cổ lạnh gai cứng cốt âm hàn, bị một chút đuổi ra ngoài. Thay vào đó là một loại tươi mát, sáng tỏ, thậm chí mang theo vài phần ấm áp nhân gian khí tức. Mặc dù so sánh với Ngao Vân Hải bá đạo thần thông, cái này nho nhỏ thời tiết biến hóa lộ ra cũng không thu hút, nhưng lại lấy một loại ôn nhu lại kiên định sức mạnh, đem âm sơn bên trong tiêu cực sức mạnh một mực cách trở tại ánh nắng bên ngoài. Xa xa nhìn về phía âm sơn, phản phất bị đồ vật gì hung hăng cắn một cái xuống. Nơi này ánh nắng cùng nơi khác khói mù tạo thành vô cùng so sánh rõ ràng, đồng thời lại phân biệt rõ ràng, mặc dù tới một bước xa, lại tựa như trở thành hai thế giới. Chương 609, mưa gió đến chương 609, mưa gió đến so sánh với lần trước phá núi phản miếu, Du Minh thực lực tăng trưởng rất nhiều, mà hắn mời đến trợ quyền Ngao Vân Hải, cũng so với trưởng linh thành hoàng cùng tiền nhiệm Hà Bá càng thêm lợi hại. Chỉ mở chỉ là 300 dặm địa giới, thật sự là quá đơn giản. Hai người chỉ tốn thời gian mấy ngày, đem nơi đây vừa đi vừa về thanh lý mấy lần, mảnh đất này liền cũng không còn bất luận cái gì tà ma nảy sinh. Mặc dù bên trong Lâm Sơn có một tôn tồn tại cường đại, thời thời khắc khắc lấy sức mạnh của bản thân ô nhiễm Lâm Sơn, nhưng tương tự có thanh tế, đỏ vẫn hai thanh thần kiếm chấn áp, cái kia tồn tại cho dù có vài dị động, cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Dọn dẹp xong thành sau đó, Ngao Vân Hải thủ hạ cự kình, Hổ Sa hai vị đại tướng liền bắt đầu đem hai tòa cản trở gặp gành sơn phong cho dọn đi, ném tới Âm Sơn chỗ sâu. Đồng thời, Du Minh dưới quyền thần đạo binh mã cùng với phong thủy lính tôn tướng của bắt đầu nạo vét hồ nước, khai quật đường sông. Nguyên Linh Huyền cùng Trường Linh phụ thần tượng thì bắt đầu bốn phía tu kiến tế đàn, nhanh chóng dùng chính thống thần linh tín ngưỡng tới lấy thay Âm Sơn tà thần tín ngưỡng. Mà Du Minh phía trước chế tạo Hoang Vực tộc cùng Tích Ngưỡng tộc hai đại thần hóa dân cũng phát huy tác dụng. Hoang Vực tộc là chuyên môn sinh sản dùng để khai hoang, ăn nữ ít, khí lực lớn, có thể đem trong Âm Sơn đường núi gập ghềnh đánh nát gây dựng lại, tu kiến từng cái hợp quy tắc con đường. Mà Tích Ngưỡng tộc sẽ có thể để cho cằn cỗi thổ địa một chút trở nên phì nhiêu, biến thành có thể trồng trọt thổ địa. Mặc dù muốn triệt để chuyển hóa, có thể cần thời gian mấy chục năm, nhưng cái này cũng tại Du Minh trưởng kỳ hoạch định điều lệ bên trong. Du Minh bây giờ mở ra tới khối thổ địa này, gần nhất chỗ, khoảng cách thung lũng chỉ có không đến 100 dặm, chỉ cần đem đường sông khơi thông, đến lúc đó thung lũng sản xuất lương thực liền có thể càng nhanh vận chuyển đến ngoại giới. Đây đối với Nguyên Linh Huyền phát triển có vô cùng trọng yếu ý nghĩa chiến lược. Dù sao phía trước muốn đem thung lũng bên trong sản phẩm vận chuyển đi ra, cần vượt qua mấy trăm dặm âm sơn, dù là có Hoang Vực tộc xây dựng con đường, nhưng tương tự có không nhỏ tính nguy hiểm, hơn nữa thời gian hao phí còn rất dài. Nhưng theo khối thổ địa này được mở mang đi ra, chuyển vận thời gian liền sẽ bị áp xúc đến 5 ngày trong vòng. Kỳ thực Du Minh vẫn là rất hưởng thụ loại này khai hoang sinh hoạt, trước đây hắn ở trong đêm cũng là làm một đoạn thời gian sinh hoạt hệ người chơi. Rời xa chém chém giết giết, thật tốt kinh doanh chính mình hạt khu lãnh địa, nhìn xem nhân khẩu, lương thực, tài nguyên tăng trưởng, đây là cỡ nào thích thú sự tình. Hắn đoán chừng, đợi đến mảnh đất này triệt để bị tiêu hóa, dưới tay mình toàn bộ nhân khẩu có thể đột phá 100 vạn. Đương nhiên, trong này có một bộ phận rất lớn cũng là thần hóa dân, dù sao Tích Ngưỡng tộc, Hoa Ngực tộc cùng Sơn Quỷ tộc cũng là đặc biệt có thể sinh sôi chủng tộc. Kỳ thực lấy Du Minh bây giờ trưởng khống địa bàn lớn nhỏ cùng với nhân khẩu, chính là mưu cầu thăng huyện vị phủ cũng không phải không được. Chẳng qua hiện nay thiên hạ chính vào loạn thế, các nơi thế lực các cứ, triều đình đã không rảnh bận tâm chỗ, hắn chính là muốn thăng huyện vị phủ cũng không biết tìm ai đi công việc. Mặc dù hắn cùng với Dương Thanh Liên thế lực ở gần nhất, nhưng Dương Thanh Liên tại Tịnh Châu chỉ chiếm căn cứ miền Nam một chút khu vực, cũng không hướng phương Bắc quyết trường. Du Minh hiện nay thuộc địa bàn, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, vẫn là tại triều đình trong vòng phạm vi quản hạt. Quá khứ thời gian một năm, Du Minh hơn phân nửa tinh lực đều tại Hoàng Lương thế giới bên trong bồi dưỡng thần võ chi đạo đệ lục cảnh tồn tại, cho nên hắn cũng không như thế nào chú ý ngoại giới thế cục phát triển. Trên thực tế, trong năm ấy, Dương Thanh Liên thế lực phát triển cực kỳ cấp tốc. Đây không chỉ là bởi vì Nguyên Linh Huyền không ít tuổi trẻ học sinh cùng võ giả gia nhập thế lực của nàng, một chút những địa khu khác thế gia đại tộc, chỗ thân hào nông thôn cũng nhao nhao hướng nàng ở đây áp chú. Sở dĩ sẽ xuất hiện to lớn như vậy chuyển biến, chủ yếu nếu là bởi vì Dương Thanh Liên sinh hạ một đứa con. Mặc dù không biết đứa nhỏ này có phụ thân là ai, nhưng đối với các phương ngắm nhìn nhân mã tôi nói, Dương Thanh Liên có dòng dõi, mà lại là nhi tử, vậy nàng cái thế lực này liền có lâu dài truyền thừa cơ sở. Đợi đến Tân Triều sáng lập, trực tiếp lập kẻ này là đế, mà Dương Thanh Liên lấy thái hậu thân phận nhất chính, đây là tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận một cái kết quả. Chính là bởi vì như vậy, chỉ là tại bên trong thời gian một năm, Dương Thanh Liên liền lại gỡ xuống Ti Châu, Ký Châu nhị địa. Giống như thiên hạ gần như một ba địa bàn đã rơi vào trong tay nàng, hơn nữa nàng còn tại dùng tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng bên ngoài quyết trương. Dự tính 1-2 năm bên trong, Tịnh Châu, Lương Châu lưỡng địa cũng sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Mà triều đình bên này, trước mắt chỉ có Trung Châu cùng với Giang Châu bộ phận địa bàn còn tại trong tay. Linh Châu chính là tu sĩ tiên môn nhiều nhất địa giới, từ trước đến nay cũng là trung lập chi địa, trên cơ bản người nào thắng bọn hắn liền sẽ đảo hướng ai. Tối phương Nam Vân Châu, mặc dù không tại Dương Thanh Liên cùng triều đình trong tay, nhưng nơi đây địa thế phức tạp nhất, nhân khẩu cũng ít, phân hóa đi ra ngoài thế lực cũng nhiều, cho nên căn bản không đủ bi lự. Ngược lại là phương Nam Giang Châu hơn phân nửa địa bàn, bây giờ bị một bộ phận thế gia đại tộc liên thủ trường khống, nơi đây địa bàn chi lớn, gần với Trung Châu, hơn nữa bản về giàu có, có 102 thiên hạ, tuyệt đại đa số muối, đường, cây lúa, vải vóc cũng là từ Giang Châu chỗ. Cái này đồng dạng cũng là ảnh hưởng thiên hạ đại thế một cô vô cùng trọng yếu sức mạnh. Nhưng có lẽ bọn hắn quen thuộc lấy buôn bán giả tư duy làm việc, dễ dàng đương nhiên sẽ không đặt cược, mà một khi đặt cược, liền phải đổi lấy lợi ích lớn nhất. Ầm ầm. Thanh Châu phía trên bầu trời âm trầm, một tia chớp xẹt qua bầu trời, chợt nước mưa liền phía dưới phải lớn hơn. Tiên cô, năm nay cái này nước mưa đã liên hạ một tháng, các nơi đê đập đã đến cực hạn, nếu là lại tiếp như vậy, sợ rằng sẽ dẫn phát cực lớn lũ lụt. Một người mặc trường sam màu xanh lam lão đầu có chút rầu rĩ nhìn xem bên ngoài mưa to. Theo Dương Thanh Liên đội ngũ không ngừng mở rộng, sau gia nhập bình thường đều xưng là chúa công, chỉ có ngay từ đầu liền theo nàng thành viên tổ chức, mới có thể hô nàng trước đây xưng hô, lấy đó thân cận. Thỉnh Thiên Tâm các pháp sư điều động hơi nước, đem dư thừa nước mưa đưa vào Đông Hải. Dương Thanh Liên cau mày một cái, nàng từ khởi sự đến nay, mặc dù ngẫu nhiên tao ngộ phong ba, nhưng số nhiều tình huống phía dưới đều là xôi gió xôi nước, hiếm khi xuất hiện lớn tiên thai nhân họa. Giống như vậy tại nàng khống chế chủ yếu trong địa bàn, liên hạ lâu như vậy mưa to, vẫn là lần đầu. Nếu là lũ lụt bùng phát, gây nên nạn đói cùng đại lượng nhân viên tử vong, đây đối với nàng bây giờ dâng trào hướng về phía trước thế là cái đả kích lớn vô cùng. Bởi vì thiên đạo tồn tại, cho nên phương thế giới này là tồn tại thiên nhân cảm ứng. Ngươi là thiên đạo công nhận chính thống, tự nhiên trôi chạy không ngại, dũng mãnh thẳng trước, nhưng nếu là ngươi chỉ hạ thai nạn liên tiếp phát sinh, cái này liền đại biểu lấy ngươi hoạch tội với thiên, hoặc ngươi liền dứt khoát không phải thiên đạo công nhận chính thống. Nàng bản thân liền là lấy nữ tính thân phận cầm quyền, nhận lấy vô số người xem kỹ cùng chất vấn. Nếu là lại phát sinh lớn tai họa, chỉ sợ nàng sơ bộ vững chắc căn cơ, cũng muốn lập tức sụp đổ. Mặt khác điều động một bộ phận quân đội, lại từ dân gian chiêu mộ thanh niên trai tráng, đem khắp nơi đê đập ra cố, cái này mưa to đã xuống một tháng, chỉ cần chúng ta chống nổi nguy hiểm nhất một đoạn thời gian, đằng sau liền sẽ chuyển tốt. Dương Thanh Liên nghĩ, liền lại tăng thêm một câu. Chương 610, Đông Hải Chi Long chương 610, Đông Hải Chi Long Thanh Châu thượng hùng, màn trời lăn lộn như mực, mưa to như nghiêng, giữa thiên địa chỉ còn lại nổ ầm tiếng nước cùng phong thanh. Giang Hà thủy vị liên tục tăng lên, đê đập phía trên bùn nhão cuộn cuộn, sóng lớn vô bờ, phản phất tùy thời đều có thể vượt qua gò bó, nuốt hết dọc theo bờ hết thảy. Trận này kéo dài hơn tháng mưa to, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Ở ngoài thành một chỗ cao phụ chi địa, trên trăm tên thiên tâm các tu sĩ đồng lập màn mưa bên trong, nước mưa xẹt qua thân thể của bọn hắn, lại bị mịt mở pháp lực cách trở bên ngoài. Những tu sĩ này kết trận mà đứng, nhìn xem cái kia ép tới thấp đến mức tận cùng mây đen màn trời, ánh mắt bên trong đồng dạng mang vẻ lo âu. Trận mưa này tới cũng không bình thường a, tất cả quan tinh mạch đệ tử theo ta khai trận, cách trở mưa to. Kim Đồng sư đệ, người dẫn dắt gió xem mạch đệ tử dẫn dắt thủy khí. Huyền Phong tử âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, theo hắn ra lệnh một tiếng, giữa thiên địa cấp tốc hiện lên một phương cực lớn tinh bản hư ảnh, lấy một đám tu sĩ trận liệt làm trung tâm, quang văn xoay tròn, câu thông thiên tượng. Bầu trời chỗ sâu tinh thần quỹ tích mơ hồ hiện lên, trong cõi u minh có đại lực buông xuống bao phủ phạm vi mấy trăm dặm nước mưa, trong lúc đó cắt giảm rất nhiều. Nhưng những thứ này nước mưa cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị bọn hắn lấy tinh trận lực lượng thu hẹp. Bất quá, một hơi thu hẹp nước mưa nhiều như vậy, đối bọn hắn tới nói cũng là áp lực lớn. Bọn hắn nhanh chóng biến hóa tinh trận hình dạng, giống như tạo thành một chỗ hẹp dài đường ống, đem dư thừa nước mưa hướng về trong Đông Hải dẫn dắt mà đi. Thanh Châu vốn là ven biển, cái này nghiêng đổ dòng nước 10 phần thuận tiện. Chư vị sư minh đệ, theo ta cùng nhau ra tay, điều đi thủy khí. Mà tại một bên khác, một cái dung mạo tuấn mỹ, Diệp Nhiên Hoa lệ thiếu niên chân trần bước trên mây, bị mấy chục tên tu sĩ vây quanh ở giữa. Hắn cũng hô quát một tiếng, bên người một đám tu sĩ đồng thời đưa tay, tay áo tung bay. Trong nháy mắt, hướng gió bắt đầu thay đổi, nguyên bản hướng vào phía trong tụ lại mây mưa, lại lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới, chậm rãi chết đi. Tầng mây giống như bị một cái cự thủ thôi động, tầng tầng thay đổi, mưa rơi tại một khu vực lớn bên trong cấp tốc yếu bớt, nhưng đó cũng không phải tiêu tan, mà là bị cưỡng ép dẫn lưu, hướng về phương đông phía chân trời quần quần di chuyển. Phương xa bầu trời, lôi đình anh minh, số lượng cao dòng nước bị dẫn hướng mênh mông Đông Hải. Mặt biển nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, vân hà chút xuống, phản phất tại dày đặc mây đen ở giữa tạo thành một mảnh thác nước, từ cựu thiên chi thượng rủ xuống, quý vi trắng quang. Chính là tại thiên tâm các tu sĩ dẫn đạo dưới, ô mặc gáp thành vân hải chậm rãi đông rời, mưa rơi cuối cùng bắt đầu mềm nhũn. Chỉ là những thứ này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhân lực có khi tận, coi như một mực dẫn dắt dòng nước, nhưng chỉ cần mưa rơi không ngừng, bọn hắn cũng không chống đỡ được quá lâu. Sư minh, ta quan mưa này tới hiếm lạ, tựa hồ sau lưng có thần đạo sắc lệnh vết tích, không phải là tự nhiên tạo thành. Trần Kim Đồng cao mày nhìn về phía bầu trời mưa rơi. Huyền Phong tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cũng không có ngôn ngữ, chỉ là ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ lo âu. Theo nước mưa dần dần yếu bớt, Thanh Châu quân sĩ cùng chiêu mộ bách tính cũng vai khiêng xà nhà gỗ, gánh vác bao cát, chân đạp bùn não, bắt đầu ra cố đê đập. Mấy ngày liền mưa to, khiến cho các nơi đê đập cũng đã đạt đến nguy hiểm tuyến. Phía trước nước mưa quá lớn, người đi ra ngoài ngay cả phương hướng đều thấy không rõ. Bây giờ thật vất vả nước mưa nhỏ xuống, đại gia tự nhiên tăng cường bắt đầu thi công. Không ít người không biết cái này sau lưng tình thế, mắt thấy nước mưa nhỏ, còn tưởng rằng lần này mưa gió sắp kết thúc. Đối với tiếp tục gia cố đê đập yêu cầu cũng không lý giải, chỉ cảm thấy xoáy phủ có phải hay không chuyện bé xé ra to. Nhưng Dương Thanh Liên đã hạ tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được trì hoãn, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem đê đập lại thêm cố năm thành. Nước mưa như cũ tại kéo dài rơi xuống. Cứ việc thiên tâm các tu sĩ đã ra tay toàn lực, nhưng bầu trời cái kia quần quần mây đen vẫn như cũ điên cuồng từ bốn phía hội tụ thủy khí, hóa thành mưa rào tầm tã rơi xuống. Thiên tâm các tu sĩ dù là ngày đêm thay phiên, tại chống nửa tháng sau, đại gia cũng biến thành tâm lực lao lực quá độ. Nhất là mấy ngày gần đây tới, bọn hắn đã toàn bộ nhờ đan dược chống đỡ, đan dược có thể khôi phục pháp lực, nhưng cơ thể cùng tinh thần áp lực lại làm cho người càng ngày càng khó có thể chịu đựng. Tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể thỉnh sư thúc ra tay, cưỡng ép xua tan mây mưa. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Huyền Phong tử một người bước vào lịch kiếp, những người khác đều chỉ ở pháp tướng cùng âm thần giai đoạn, đại gia hiện tại cũng đã đến cực hạn. Kim Đồng sư đệ, liền do ngươi trở về Thương Nô Sơn, hướng Tinh Hà sư thúc cầu viện. Huyền Phong tử cuối cùng quyết định chủ ý, hắn cố ý đem công việc này giao cho Trần Kim Đồng, một mặt là bởi vì Trần Kim Đồng chính là Tinh Hà tổ sư đệ tử, một phương diện khác, hắn cũng là muốn cho Trần Kim Đồng nghỉ ngơi một hai, gấp rút lên đường báo tin, dù sao cũng so tại cái này Na Di mưa gió tới nhẹ nhõm. Không, sư minh, ta chỉ có điều âm thần cấp độ, phi độn tốc độ không nhanh, không bằng để cho các pháp tướng sư điệt trở về, chỉ sợ không cần một ngày, liền có thể vừa đi vừa về. Trần Kim Đồng lắc đầu, lại cự tuyệt đề nghị này. Huyền Phong tử do dự phút chốc, cuối cùng gật đầu một cái, thế là liền phái một vị quan tinh mạnh pháp tướng tu sĩ, nhanh chóng về sơn môn cầu viện. Ầm ầm. Nhưng ngay tại đệ tử kia vừa đi không đến bao lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh giống như thương long hành không, trong hư không đều tràn đầy làm cho người tê tê dại dại lực lượng. Tại chỗ rất nhiều trong tu sĩ, có không ít cũng là âm thần cấp độ, bọn hắn vừa mới ra âm thần, ngoại giới rất nhiều lực lượng đều có thể đối bọn hắn tạo thành quấy nhiễu. Không ít người chỉ cảm thấy âm thần phòng, pháp lực đại suy. Nếu không phải Huyền Phong tử kịp thời thay đổi tinh thần đại trận, đem một tầng phòng hộ rơi vào trên thân mọi người, chỉ sợ không thiếu tu sĩ sẽ bị buộc âm thần quay lại nhục thân, hoặc là dứt khoát âm thần bị thương nặng. Huyền Phong tử bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy được tại vạn trượng mây đen phía trên, một đạo khổng lồ đến cực điểm thân ảnh tại trong tầng mây cuộn cuộn, bốn phía lôi đỉnh cuộn cuộn, mưa gió đại tác. Mặc dù chỉ ngẫu nhiên gặp một mặt, nhưng rõ ràng là một đầu chân long. Nhìn hắn bảy sắc, hẳn là xuất thân Đông Hải. Khó trách cơn mưa gió này dị thường như thế, sau lưng lại là một đầu chân long tại ngự sử mưa gió, gây sóng gió. Huyền Phong tử sắc mặt đại biến, bốn hải long tộc, Đông Hải đệ nhất, trước mắt đầu này chân long mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, nhưng thân hình chi lớn, chỉ sợ đã đạt địa tiên chi cảnh, lại thêm nơi đây lại gần như Đông Hải, một khi cùng long tộc trở mặt, thiên tâm các cũng khó có thể chống cự. Long tộc từ trước đến nay trung lập, như thế nào nhúng tay thiên hạ tranh bá sự tình? Huyền Phong tử cảm thấy thế cục tựa hồ có chút mất khống chế, bây giờ thiên tâm các mặc dù so với 6 năm trước khôi phục chút nguyên khí, nhưng chỉ có một tôn địa tiên tọa trấn, xa xa đắc tội không nổi long tộc. Hoa Lạc, ngay lúc trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động, mưa như chút nước xuống, mưa rơi là trước kia mấy lần, bàng bạc mưa to, che khuất bầu trời, phảng phất cả một đầu dòng sông chi thủy ngã xuống, khiến cho toàn bộ Thanh Châu một mảnh đều ở trong mưa gió lung lay sắp đổ. Long tộc tuy mạnh, nhưng thiên hạ này, vạn sự cũng chạy không thoát một chữ lý. Thanh Châu bách tính ngàn vạn, chính là bây giờ chuẩn mực không còn, lại há có thể tùy ý quan hệ một phương thiên tượng. Trần Kim Đồng nhìn một màn này, trong lòng cũng dâng lên nộ khí. Bất quá, vô luận là Huyền Phong tử vẫn là Trần Kim Đồng, hai người thực lực đều hoàn toàn không phải đầu này chân long đối thủ, cho nên những thứ này phàn nàn chỉ có thể ở sau lưng khe khẽ bàn luận, căn bản không dám tiến lên tìm đối phương lý luận. Không có cách nào khác, bọn hắn đành phải lần nữa ăn đang ăn dược, khôi phục nhanh chóng lấy thể nội hao tổn quá độ pháp lực, một lần nữa tướng tinh trận dâng lên, dẫn dắt đến càng ngày càng nặng nặng nước mưa, tiến vào trong Đông Hải. Nhưng bọn hắn thực lực cùng đầu kia chân long cách biệt quá xa, không bao lâu, mưa gió liền vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Toàn bộ tinh trận trực tiếp bị xé nứt, không thiếu tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn đại lực xông vào thân thể của bọn hắn, trong thân thể pháp lực khuấy động, thật lâu khó mà bình phục. Mà đầy trời mưa gió, lấy vượt qua phía trước gấp mấy lần thế, hướng về nhân gian mà đi. Ầm ầm. Vốn là gian khổ ra cố lên đê đập, tại mãnh liệt như vậy dưới trùng kích nước mưa, trực tiếp sụp đổ, tích xúc đến mức tận cùng nước sông sông phá hết thảy, hướng về các nơi tàn phá bừa bãi mà đi. Vô số phòng ốc bị lũ hủy, toàn bộ Thanh Châu lập tức đã biến thành vạn dặm trạch quốc. Nguyên bản bây giờ chính là trồng trọt lúc, bởi vì mưa to đã chậm trễ vụ mùa, nhưng bởi vì có thiểm tâm đảo con đường không ngừng truyền máu, ngược lại là cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng giống như bực này cấp bậc mưa gió, ngay cả phong ốc, ruộng đồng đều cùng nhau cuốn đi, đó là ôm đem toàn bộ Dương Thanh Liên thế lực đều phá hủy ý nghĩ đi. Ta đi tìm hắn hỏi một chút. Trần Kim Đồng mặc dù thiên tư cực cao, nhưng tu hành cũng bất quá 6-7 năm, bây giờ cũng mới miễn cưỡng bước vào âm thần, tại mới vừa rồi trùng kích vào, hắn cũng cảm thấy cơ thể từng đợt chột dạ. Nhưng hắn nhìn cái này Đông Hải chân long càng như thế phách lối, trong lòng cũng 10 phần nổi nóng. Bất quá, hắn lời này vừa mới mở miệng, thì thấy đến một đạo ánh sáng màu bạc từ xoáy phủ dâng lên, trong nháy mắt hướng về thiên khung mà đi. Cái kia quang huy ngưng thực, như có như không, trong đó mơ hồ bao quanh một đạo linh lung thân ảnh. Là đại soái. Thiên tâm các tu sĩ mặc dù đều có tu vi tại người, nhưng bọn hắn đối với Dương Thanh Liên từ đầu đến cuối đều bảo trì tôn kính. Bởi vì bọn hắn ngoài ý muốn phát giác được, vị này đại soái thực lực thâm bất khả trắc, ít nhất Huyền Phong tử cũng không chắc chắn có thể chiến thắng đối phương. Mấu chốt nhất là, Dương Thanh Liên một thân này lực lượng, tựa hồ càng gần gũi hung thú hoặc lực sĩ một mạnh, thể phách cường hành, ý thức ngưng kết, không giống tu sĩ như vậy cảm ngộ ngày đạo, tu hành pháp lực. Cho nên cũng không giống tu sĩ như vậy chịu đến rất nhiều hạn chế. Dương Thanh Liên trong hai con ngươi lập lòe băng lãnh tia sáng, cuồn cuộn lực lượng tại trong cơ thể của nàng cuồn cuộn. Mặc dù khí tức của nàng cũng không hướng ra phía ngoài quyết tán, nhưng cả người tựa hồ cùng thiên địa vận mệnh nhịp phù hợp, cho người ta một loại so cái này cuồng bạo thiên địa còn kiên định hơn cảm giác áp bách. Lôi đỉnh chiếu sáng bầu trời tối tăm, ở đó ngập trời mây đen chỗ sâu, có thể nhìn đến một đầu toàn thân thanh lam, vậy như lưu ly Đông Hải chân long, to lớn nằm cư, như dãy núi du ở Vân Hải. Tại nồng đậm trong mây mù, lộ ra đầu rồng, song đồng như vực sâu, cái kia so phòng ốc còn to lớn hơn hai mắt, tựa hồ mơ hồ có chút vẻ bừa cợt. Mắt thấy Dương Thanh Liên xuất hiện, nó há miệng thổ tức, mây gió đất trời tùy theo biến hóa, mưa to giống như vỡ đê sóng lớn lại lần nữa cùng tập kích. Thanh Châu, lớn mật Nghiệt Long, dám can đảm làm hại nhân gian, ta hôm nay liền chém ngươi. Dương Thanh Liên thanh âm không lớn, lại vượt trên phong lôi. Sau một khắc, nàng cũng không cùng đầu này chân long nói nhảm, trong tay chạm tà trong nháy mắt xuất hiếu, bất hủ tiên chi lực lượng vờn quanh bên trên, mang theo chặt đứt hết thảy phong. Cả người nàng phảng phất cũng hóa thành một thanh quán thông bầu trời lưỡi dao, mang theo thẳng tiến không lùi tín niệm. Làm cản, cái kia chân long há mồm phun một cái, thao thiên cự lãng phun ra ngoài, phảng phất cả một đầu giang hà đang hô hấp ở giữa bên kích tới. Nhưng Dương Thanh Liên chỉ là đống nhiên nhất chạm, cuộn cuộn dòng nước liền từ bên cạnh nàng sẽ qua. Cả người nàng giống như là đóng đinh tại hư không, không dao động bất động. Làm, chạm tà kiếm trực tiếp vượt qua trọng trọng hư không cùng phòng hộ, trực tiếp chém vào tại thanh long trên thân thể. Bên dưới một kiếm, vân hải băng liệt. Mà cái này chân long thân thể, vậy mà không nhận trưởng khống giống như mà bị ngạnh sinh sinh bổ lui, nhất là hắn trên đầu, vậy mà hiện ra một đạo thật sâu vết kiếm, mặc dù cũng không có thương tổn cùng huyết đục, nhưng cũng làm cho cái kia nguyên bản nhìn như thân thể hoàn mỹ, xuất hiện một màn quyết điểm. Thanh long đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng chợt liền nổi giận, bản thân hắn là ôm hài hước ý nghĩ mà đến, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này sâu kiến vậy mà có thể đánh tới chính mình. Cái này khiến hắn cảm thấy uy nghiêm của mình phảng phất nhận lấy mạo phạm. Hắn thân rồng sôi trào, nhấc lên mới ngập trời khí lãng, vạn lôi tẩy bạo, hóa thành nước vạn lôi quang đem Dương Thanh Liên vây quanh vây khốn. Nhưng Dương Thanh Liên không dao động bất động, quanh thân nàng bao trùm lấy tầng kia tên lực lượng, để cho hết thể tổn thương đều dao động không được nàng bản thân. Dương Thanh Liên chân đạp hư không, từng bước một hướng đi đầu rồng. Nàng giơ lên trong tay bảo kiếm, thân kiếm hiện lên quang hoa, chiếu sáng mưa gió thế giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang ở nhân gian cùng thiên giới ở giữa xẹt qua, đem trọn phiến thiên không xé rách thành một mảnh chói mắt huy hoàng. Cao tiên oanh minh, kiếm khí ngang dọc, thanh long vậy mà lần nữa bị oanh bay ra ngoài, mà hắn trên đầu ban đầu vết thương, vậy mà so trước đó sâu hơn mấy phần. Đại soái thực lực lại cường đại đến nước này. Thiên tâm các đông đảo tu sĩ, lần thứ nhất nhìn thấy Dương Thanh Liên ra tay. Dù là Huyền Phong tử biết Dương Thanh Liên thực lực có thể trên mình, nhưng cũng không nghĩ đến lại có thể đem cao nhất hai cái cảnh giới chân long đánh lui, hơn nữa mơ hồ còn chiếm giữ thượng phong dáng vẻ. Cái này sao có thể? Thế ngang. Cái kia chân long bị lại nhiều lần đánh bay, trong lòng nổi nóng đến cực điểm, thực lực của đối phương muốn nói cường hãn bao nhiêu, kỳ thực cũng không tính được, nhưng hết lần này tới lần khác cơ thể giống như là xác rùa đen cứng rắn, hơn nữa trong tay trôi kiếm này có phá diệt chư pháp hiệu quả, trực tiếp biết tác dụng đến chính mình trên thân thể. Cho nên trong mắt người ngoài, chính mình phảng phất rơi xuống hạ phong. Cái này tự nhiên để cho chân long khó mà chịu đựng. Vâng. Chân long thân thể xoay quanh dựng lên, đầy trời mưa gió chuyển động, tựa như tạo thành khổng lồ vòng xoáy, trong đó ẩn chứa vô tận rào sát lực lượng. Hắn cuối cùng nghiêm túc, vòng xoáy cùng thân thể của hắn hợp tại một chỗ, đột nhiên hướng trên thân Dương Thanh Liên bao phủ mà đi. Dương Thanh Liên thủ đoạn quá quái dị, pháp thuật thần thông cư nhiên bị hắn hoàn toàn miễn dịch, muốn đối phó nàng, liền phải thông qua nhục thân cứng đối cứng. Nhưng long tộc thân thể, bản thân liền là một kiện vũ khí. Đầu này chân long hình thể thập phần to lớn, lại có 2000 trượng dài, hắn cái kia khổng lồ thân thể đem Dương Thanh Liên vây ở chính giữa, khiến cho Dương Thanh Liên tựa như một hạt bụi nhỏ. Dương Thanh Liên bị trọng trọng phong bạo vây ở chính giữa, nàng thân hình phiêu diêu không chắc, nhưng nàng từ đầu đến cuối ánh mắt kiên định, trong tay chạm yêu kiếm kia sáng, càng ngày càng nồng đậm lên. Sang sảng lang, từng mảnh thô lệ lân phiến, hung hăng từ bên cạnh nàng di động mà qua, ma sát trên người nàng ánh sáng lóe lên không chắc. Chạm. Sau khi chạm yêu kiếm kia sáng tích xúc tới trình độ nhất định, nàng hai mắt ngưng lại, trọng trọng chém xuống. Chương 611, Dương Thanh Liên lựa chọn chương 611, Dương Thanh Liên lựa chọn làm. Trong nháy mắt này, trên thân Dương Thanh Liên, phản phất hội tụ nàng dưới trướng tất cả bất tính. Quân sĩ đối với an cư lạc nghiệp hướng tới, nàng thiết lập thế lực cũng không phải là vì tự thân, mà là muốn chân chính mở một phương người người đều có áo mặc, có cơm ăn mỹ hảo thế giới. Cho tới nay, nàng cũng là như thế thực tiễn lý tưởng của mình. Cũng chính bởi vì vậy, nàng một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa chúng sinh hướng ra phía ngoài mỹ hảo tín niệm, những thứ này tín niệm hóa thành tên lực lượng, để cho thực lực của nàng có thể nhanh chóng đề thăng. Một kiếm này trọng trọng chạm tại chân long phần eo, chỉ một thoáng, một đoạn lớn lân phiến, vậy mà trực tiếp bị chém vỡ. Một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện tại chân long trên thân, thậm chí một mảnh kia phiến trong suốt như ngọc lân phiến chỗ sâu đều thấm ra máu. Thế ngang, đạo này nho nhỏ vết thương, so sánh với chân long bản thân mà nói, nhiều lắm là thì tương đương với nhân loại đầu ngón tay bên trên bị vẽ một cái tiểu huyết miệng. Nhưng trong cơn giận dữ chân long, thân thể điên cuồng bặm mẹo, vô số đạo lân phiến trong nháy mắt đem Dương Thanh Liên đè ép ở giữa, xoắn ốc lôi xé lực lượng không ngừng đánh vào trên thân Dương Thanh Liên. Cái này cũng khiến cho Dương Thanh Liên trên người quang huy lóe lên càng ngày càng thường xuyên. Cứ việc nàng thần võ chi đạo đầu này Đông Hải chân long chưa bao giờ thấy qua, cũng đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nhưng song phương dù sao tồn tại ngạnh thực lực khác biệt, đầu này chân long so với nàng cao hơn 1-2 cấp độ, một khi chân long ra tay toàn lực, Dương Thanh Liên cũng chỉ còn lại sức lực chống đỡ. Và anh, chân long cái đuôi trọng trọng đụng vào trên thân Dương Thanh Liên, trên người nàng tên lực lượng cuối cùng chống đỡ không nổi, trực tiếp băng tán, bất quá cũng may nàng thuận thế ở giữa không trung mượn lực một cái, sau khi bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng, đang miễn cưỡng đem lực lượng tháo bỏ xuống. Dương Thanh Liên, ta nhận ra ngươi. Đông Hải chân long ánh mắt sáng ngời, chỉ là tại trong khoảng thời gian ngắn này, miệng vết thương trên người hắn đã khép lại, miệng hắn nói tiếng người, nhìn về phía Dương Thanh Liên. Ngươi người mang nhân gian đại khí vận, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà, trận mưa này ngươi lại không thể ngăn đón ta, đây là thiên giới phụ triệu, bản long cũng là phục mệnh hành sự. Chân long cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, một đạo rực rỡ kim sắc phụ triệu hiện lên ở hắn trên đỉnh. Dương Thanh Liên nắm lấy trạng phá tà kiếm bàn tay hơi hơi dùng sức, này nhân gian âm tình hưởng hạ, ngoại trừ chịu đến ngày đạo tự nhiên ảnh hưởng bên ngoài, thần đạo phù triệu tự nhiên cũng có thể điều động mây mưa. Thần đạo phù triệu vừa ra, mỗi năm ngày nào nơi nào đó, trời mưa mấy tấc mấy hào mấy phần, đều có định số. Thần đạo phù triệu bình thường sẽ không phía dưới bực này tai nạn tính chất mưa, bây giờ cơn mưa to này liên hạ một tháng, rõ ràng chính là ôm dẫn phát một hồi cực lớn tai nạn mà đến, căn bản vốn không phù hợp thần đạo nhất quán cách làm. Nhưng trước mắt thần đạo phù triệu không giả được. Này nhân gian chuyện, khi từ nhân gian mà đoạn, thần đạo lại dựa vào cái gì dám buồng chú ý một châu bách tính chi tính mệnh? Dương Thanh Liên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thần đạo phù triệu, từng chữ từng câu chất vấn. Dương Thanh Liên, Dương đại soái, ngươi chặn đường. Đông Hải Chân Long ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn kỳ thực trong lòng cũng tại cảm khái, cái này Dương Thanh Liên lấy một kẻ nữ tử chi thân, có thể có thực lực như thế cùng lực ảnh hưởng, đã thắng qua thiên hạ tuyệt đại đa số đấng mày râu. Chỉ là, nàng là dị số, nàng vốn không nên xuất hiện, nàng xuất hiện liền để một ít đại nhân vật mưu đồ rơi vào khoảng không. Bên trên làm sao có thể nhẫn nàng? Này nhân gian sự tình phân phân nhiễu nhiễu, nhân gian rất nhiều tiên thần cho là mình là chấp cơ giả, nhưng cho tới bây giờ, cái này chấp cơ giả đều chỉ có thể là thiên giới những đại nhân vật kia. Cho dù là hắn, cho dù là cái kia thân đồ hành, cũng bất quá là quân cờ. Hắn biết Dương Thanh Liên là người thông minh, tất nhiên sẽ nghe hiểu được chính mình ý tứ. Muốn để cho một châu bách tính bình yên vô sự, vậy nàng cũng chỉ có thể tự động giải tán xoáy phủ thế lực. Lần này hạ đạt này thần đạo phù triệu tồn tại, địa vị cao không thể chạm, xa không phải phàm trần tiên thần có khả năng tưởng tượng, cùng với đối kháng, vậy chỉ có thể là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dương Thanh Liên quan sát nhân gian, các nơi đê đập vỡ đê, Thanh Châu hơn phân nửa chỗ trú chỗ đã biến thành trạch quốc, vô số chúng sinh tại trong mưa to lũ lụt dãy rủa. Vì cái gì? Những thứ này đều là từng cái một sinh linh, các ngươi liền không sợ ngày đạo phản vệ sao? Dương Thanh Liên bây giờ trong lòng đều dâng lên một vòng cảm giác vô lực, thần của thiên giới tiên liền không kiêng kỵ như vậy, không cố kỵ gì, liền trăm vạn ngàn vạn bách tính tính mệnh đều có thể uổng chú ý. Đại nhân vật chỉ nói cho lựa, bất luận đúng sai. Dương Thanh Liên, thì nhìn ngươi lựa chọn như thế nào? Đông Hải Chân Long bình tĩnh nhìn xem Dương Thanh Liên, đáy mắt thậm chí thoáng qua một tia bực giận, một cái lớn như thế thế lực thủ lĩnh, lại còn có mang ý tưởng ngây thơ như thế. Đặt tại Dương Thanh Liên trước mặt liền hai con đường, một đầu là sớm làm chính mình ra khỏi, nói như thế không chắc có thể cứu vãn mấy triệu người tính mệnh. Một cái khác, đương nhiên là bởi vì thủ hạ vô số dân chúng bỏ mình, để cho người trong thiên hạ đối nó ly tâm bối đức, ngàn người chỉ trỏ, cuối cùng thân bại danh liệt. Như thế nào tuyển, thì nhìn Dương Thanh Liên. Đông Hải Chân Long đang cùng Dương Thanh Liên trong lúc nói chuyện, bốn phía mưa gió khuấy động, tiếp tục rơi xuống. Dương Thanh Liên sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, chuyện hôm nay đối với nàng tâm linh xung kích quá lớn. Nàng mặc dù đã sớm biết, nhân gian đối với thiên giới chư tiên thần tới nói, bất quá là đấu thú trưởng. Nhưng bây giờ mắt thấy một đầu không đáng chú ý thú nhỏ đã biến thành thú trung chi vương, đem nguyên bản các đại nhân vật an bài xung kích đắc ý thất linh bắt lạc, một vài đại nhân vật cuối cùng khí cấp bại phôi, chuẩn bị dùng cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp để cho con thú nhỏ này bị loại. Ta có thể ra khỏi. Mấy hơi thở sau, Dương Thanh Liên chậm rãi mở miệng nói. Đông Hải Chân Long ánh mắt bình tĩnh, hắn đã sớm biết đối phương sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chỉ là sau một khắc, Dương Thanh Liên thân hình bạo phát, vậy mà xuất hiện tại Chân Long đầu phía trước, trong tay nàng chạm tà kiếm, phóng ra trước nay chưa có tia sáng, tại trong kim bạch đàn sen quan huy, vậy mà hiện ra một vòng huyết sắc. Nhưng ở ra khỏi phía trước, ta cũng nghĩ kéo một cái chịu tội thay. Dương Thanh Liên trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chạm tà kiếm trọng trọng rơi xuống, một đạo cực nhỏ lại sắc bén chi tế khe hở hiện lên, muốn sinh sinh đem Chân Long cái tia to lớn con mắt chằm mù. Chân Long phản ứng cũng là cấp tốc, một tầng nhãn mô trong nháy mắt khép lại, cùng chạm tà kiếm đâm vào một chỗ. Xoẹt xẹt. Chạm tà trên thân kiếm, quang hoa dâng lên trong trượng, hung hăng đâm xuống. Dương Thanh Liên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đâm vào một loại nào đó vô cùng cứng cỏi vật chất phía trên, nàng cũng có loại không thụ lực hoạt động cảm giác. Nhưng nồng nặc tên lực lượng đang toàn lực tiêu đốt lên, trên mặt của nàng biểu lộ nhìn xem đều có chút dữ tợn, hội tụ toàn thân mình lực lượng, đem chạm tà kiếm một chút hướng về Chân Long nhãn mô bên trong đâm tới. Xoẹt xẹt. Tại nàng toàn lực một chiêu phía dưới, tầng này cứng cỏi nhãn mô trong nháy mắt bị đâm xuyên, một đạo kim hồng máu tươi phun ra ngoài, Đông Hải Chân Long một con mắt đều bị sinh sinh đâm mù. Đang đau nhức phía dưới Chân Long cũng phản ứng lại, cái kia khổng lồ đầu trọng trọng hất lên, đem khí lực hao hết Dương Thanh Liên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta giết ngươi. Đông Hải Chân Long bây giờ cũng là điên rồi, cái kia chạm tà kiếm tựa như một cây châm đồng dạng đâm vào mắt phải của hắn, cái kia ẩn chứa trong đó sắc bén đến cực điểm lực lượng, có bài xích hết thể thuộc tính, vậy mà khiến cho ánh mắt của hắn không cách nào khép lại. Tại trong cơn giận dữ Chân Long, bây giờ cũng hoàn toàn không để ý tới Dương Thanh Liên thân phận, một đoàn lôi đỉnh hội tụ, trong chốc lát xẹt qua hư không, hướng về nơi xa trên thân Dương Thanh Liên nổ đi. Dương Thanh Liên miễn cưỡng hội tụ một tia tên lực lượng, nhưng cơ thể lần nữa bị tạc bay ra ngoài, bên ngoài thân một mảnh cháy đen, mười phần chật vật. Ầm ầm, vô số lôi đỉnh hóa thành từng cái dao long, Dương Anh múa bước đem cơ thể của Dương Thanh Liên nuốt hết, bốn phía mưa gió cuộn cuộn, vô số chi tiết giọt nước anh minh lướt qua hư không, tùy tiện một quả đều có thể đem tu sĩ tầm thường bánh sắt thành một miệng. Trong cơ thể của Dương Thanh Liên khí huyết như thủy triều, nhưng bị những thứ này nước mưa cùng lôi điện đánh vào trên thân, cũng là tê dại không chịu nổi, khí huyết nhanh chóng hạ xuống. Nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ quả cường, muốn để cho nàng ra khỏi có thể, nhưng nhất định phải là đạp ở trên thi thể của nàng anh. Một đoàn lôi đỉnh nhất là trắng kiện, vậy mà hiện hóa ra long hình, lấy hung manh trạng thái, ngạnh sinh sinh đánh vào Dương Thanh Liên trong thân thể. Trái tim của nàng trong nháy mắt phảng phất bị bóp lại, bắp thịt cả người cứng ngắc, nhiệt độ cao rừng rực muốn đem thân thể của nàng cho nướng tan đi. Kịch liệt như thế thương thế, dù là lấy nàng đệ lục trọng võ giả thân thể cũng hoàn toàn gánh không được. Kết thúc. Dương Thanh Liên trong đầu lóe lên một ý niệm, nàng hơi có chút tiếc nuối, sớm biết hôm nay sẽ chết, liền đi gặp một mắt Du Minh Kaka. Bất quá, không thấy cũng tốt, chính mình hoạch tội tại thượng giới, nếu là thấy Du Minh Kaka, có lẽ sẽ liên lụy hắn. Con mắt của nàng chậm rãi đóng lại, thống khổ trên người càng ngày càng sâu, nàng đợi đợi tử vong tới. Chỉ là, thời gian từng giờ từng phút mà đi qua, trên người nàng bị bỏng cảm giác mặc dù càng ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng không chỉ không có loại kia cảm giác vô lực, tương phản, nàng cảm thấy trái tim của mình nhảy lên càng ngày càng khoảng cách, trong thân thể có xài không hết khí lực. Dương Thanh Liên mở mắt lần nữa, thân thể của nàng vẫn như cũng bị một đạo thiểm điện bao trùm, bốn phía một mảnh trắng xóa, tia chớp này bên trong nhiệt độ cực cao, giống như là lò luyện đan, muốn đem sinh sinh hóa thành cho bụi. Nhưng mà, nàng thời khắc này trạng thái thân thể vậy mà trước nay chưa có hảo, tia chớp kia càng hung mãnh, trong cơ thể nàng tinh lực lại càng thịnh vượng. Phía trước bị tiêu hao sạch sẽ khí huyết, bây giờ không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí so thời kỳ đỉnh phong đều cường đại hơn rất nhiều, chỉ là hơi hơi động niệm, thể nội khí huyết liền giống như quần quần hồng triều, hướng ra phía ngoài xuyên suốt ra khí nóng cơ. Vâng. Chỉ là theo bản năng, Dương Thanh Liên một quyền oanh kích mà ra, nàng quyền quang như trời, nháy mắt chiếu sáng mưa gió thế giới. Nóng dục kim hồng quang huy nổ tung, cả người nàng phảng phất hóa thành cái kia Thái Dương chi thần, trong khi xuất thủ, liền dẫn có vô biên đại lực cùng huy hoàng chính đại khí tức. Nồng nặc khí huyết bay lên, hóa thành lang yên đồng dạng, xông thẳng tới chân trời, chợt lại như dáng chiều đồng dạng, chiếu rọi tại trong liên miên mưa rầm, khiến cho cái này một mảng lớn bầu trời đều hóa thành kim hồng chi sắc, quý vi chẳng quan. Cái gì? Đông Hải Chân Long trong độc nhãn thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi tia sáng, lại có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này Dương Thanh Liên vốn nên trọng thương ngã gục, như thế nào bây giờ trạng thái hoàn toàn khôi phục, hơn nữa hiển lộ ra khí thế, so trước đó còn cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường. Chương 612, uống giết chân long chương 612, uống giết chân long ông. Ngay tại Đông Hải Chân Long trong lòng thời điểm kinh nghi bất định, một đạo ánh sáng màu vàng nóng nhạt đột nhiên từ hư không chỗ sâu quyết tán. Trong ngay mắt, vượt ngang ngàn dặm. Thanh Châu bầu trời đầy trời xếp như núi mây đen, nguyên bản bí mật không thấu ánh sáng, ép tới cả vùng như lồng giam. Nhưng ở giờ khắc này, mây đen lại giống thần phục, tầng tầng tan đi. Nguyên bản nóng nảy lăn lộn lôi đỉnh, khoảnh khắc dập tắt ở trong hư không. Vừa dày vừa nặng vân hải phảng phất bị một bàn tay vô hình vớt lên, từ bầu trời bắt đầu, từng vòng sụp đổ tan rã, tiêu diệt ở vô hình. Sau đó, một đạo rực rỡ kim ánh sáng mặt trời, từ tầng rách màn trời sau đó lộ ra. Tia sáng ôn hòa lại mênh mông, giống như một vòng khảm vào thanh thiên cực lớn thần ấn, trấn áp tại toàn bộ Thanh Châu bầu trời. Liệt nhật chiếu khoảng không, sơn hà tận khoát kim giáp. Thanh Châu đại địa trực tiếp từ âm trầm, ở mức trong cuồng phong bạo vũ, về tới liệt nhật treo cao ngày nắng chói chang. Mặc dù bên trong lòng đất dòng nước còn trầm tích lấy, nhưng một đạo lực lượng vô hình ngạnh sinh sinh thu nhiếp khởi bên trong lòng đất dòng nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, những dòng nước này tại hư không tiêu thất, chỉ trong nháy mắt, liền lộ ra bùn sình trần trụi đại địa. Rất nhiều ở trong nước dãy rủa đám người, cũng có chút mở mịt thất thố nhìn xem bốn phía. Theo liệt dương phơi một hồi, liền quần áo trên người bọn họ cũng đã làm. Du Minh ca ca Dương Thanh Liên nhìn đứng ở phía trước mình cách đó không xa âm thanh kia, mặc dù đối phương thân hình cũng không cường tráng, nhưng lại để cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Phản phất chỉ cần Du Minh xuất hiện, thiên hạ này lại khó phải sự tình, cuối cùng đều có thể bị giải quyết. Thần đạo thượng thể thiên tâm, phía dưới mục vạn dân, ngươi cái này thần đạo phụ triệu, nhưng phải bao phủ nhất thành, sát hại bất tính, đây là ác chiếu, không hợp thần đạo chuẩn mực. Sau lưng ngươi người kia chính mình không dám đứng ra, ngươi ngược lại là leo lên cột nhảy ra kiếm chuyện, ta nên khen ngươi trung thành đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn đâu? Du Minh nhìn xem trước mắt Chân Long, trên mặt thoáng qua một tia bực cận. Cuồng vọng. Đông Hải Chân Long thân thể cuồn cuộn, hắn là tiếp cận đệ bắt trọng tồn tại Chân Long, đặt ở cái này Cửu Châu bên trên đại địa, liền chợt như địa tiên cấp bậc tồn tại. Một cái bất quá đệ lục trọng lịch kiếp tu sĩ nho nhỏ, cũng dám ở cái này đùa cợt mình. Hắn bỗng nhiên mở to miệng, bốn phía lôi đình bạo phát, nồng nặc mây đen hội tụ. Dương Thanh Liên trong lòng bừng lên, nàng đang muốn ra tay. Nhưng lúc này, chỉ thấy được Du Minh nhẹ nhàng hướng về phía trước đưa ra một ngón tay. Gian lận mã, cảm xúc điều tiết. Du Minh trực tiếp hướng về phía Đông Hải Chân Long thả ra trọng độ sợ cảm xúc. Ông, không khỏi, đầu này Chân Long liền đột nhiên cảm giác được cảm thấy bốn phía thế giới phảng phất trở nên chậm trễ, một loại quỷ dị cảm thụ phun lên trong lòng của hắn. Không trung liệt nhật chiếu rọi, lại vẫn cứ phảng phất thiếu đi nhiệt độ, thế giới như bị rút đi một loại nào đó trèo chống tình cảm cung xương, chỉ còn lại một loại quỷ dị trống không. Tiếp theo hơi thở, một cố không cách nào hình dung tầng sâu sợ hãi, đánh vào sâu trong tâm linh của hắn, đó là một loại trực tiếp đâm vào linh hồn, huyết mạch cùng tư duy nồng cốt sợ hãi. Chân Long to lớn thân rồng tại trời cao ở giữa chấn động. Hắn đột nhiên cảm giác được, toàn bộ thiên địa đều trở nên lạ lẫm mà lạnh nhạt. Liệt nhật không có nhiệt độ, bầu trời trở nên chói mắt lại trống rỗng. Sau đó hô hấp của hắn cũng biến thành cấp bách, hắn giống như một đầu bị kéo lên bờ, không có chút nào tôn nghiêm, liều mạng thở dốc lại dần dần khô khốc cá. Sợ hãi dọc theo xương cốt lan tràn đến thân rồng mỗi một tấc lân phiến. Hắn mỗi một cây râu rồng đều tại hơi run rẩy, trong thân thể trái tim kia cũng bắt đầu hỗn loạn nhảy lên. Làm sao lại Đông Hải Chân Long muốn giống to, muốn kêu to, nhưng đáy lòng lại nổi lên cái kia một tia bất lực cùng tuyệt vọng. Mà phía trước Du Minh trong miệng nói tới lời nói kia, bây giờ càng là trong lòng của hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn bất quá là cái nào đó đại nhân vật ném ra quân cờ, không, hắn thậm chí ngay cả quân cờ đều không phải là, hắn là một tấm giấy vệ sinh, dùng xong liền muốn ném đi, giữ lại chỉ có thể bẩn tay. Nguyên bản hắn chưa bao giờ hướng về cái phương hướng này nghĩ tới, bởi vì vị kia đại nhân vật địa vị quá cao, chỉ là một châu bách tính, ở trong mắt vị đại nhân vật kia không đáng kể chút nào, chính là cửu châu giết thập thất cửu không, những đại nhân vật kia cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nhưng bây giờ, hắn càng nghĩ càng kinh khủng, thần đạo bên trên càng có thiên đạo treo cao, đại nhân vật kia có thể trốn được, hắn trốn được sao? Theo lòng mang sợ hãi tích xúc đến cực hạn, hắn cả người lân phiến đều nổ, trong đôi mắt vằn vện tia máu, thân thể đang không ngừng phát run. Nguyên bản vờn quanh hắn quanh thân mưa gió lôi đình, cũng sớm liền biến mất. Nghiệt trướng, còn không chịu chết. Du Minh ở trong chớp mắt, vậy mà hiển hóa ra một tôn cùng bình thường hoàn toàn khác biệt hung ác thần tướng. Làn da lộ ra màu xanh đen, phía trên hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo. Đầu là lộ ra dày đặc răng đầu cá, mà cơ thể lại là hình người, sau lưng kéo lấy một đầu tráng kiện đuôi cá. Dưới xương sườn vũ động 6 đầu cánh tay, mỗi cái tay đều nắm giữ bất đồng hung khí, chảm mã đao, lang nha đồng, xiềng xích, cốt tiên, độc châm, khô lâu truy. Quanh thân còn cuốn màu đen đoán khí cùng huyết sắc sắc khí, chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liền phát ra ô ô tiếng vang. Bất luận cái gì nhìn thẳng trương này khuôn mặt sinh linh, đều sẽ cao lên sợ hãi mãnh liệt chi tâm. Lý Bài hình chủ, bởi minh bản thân thần vị có mang nhị tướng, một cái vì từ bi chi tướng, ty trưởng tiễn đưa phúc, ban thưởng tử, hàng tài trở chính diện thần trước. Một cái khác nhưng là hung ác chi tướng, ty trưởng sợ hãi, sát lục trở sức mạnh. Trước đây, hắn mượn nhờ gian lận mã cảm xúc điều tiết trực tiếp giết hơn vạn loạn quân, cuối cùng tại vượt qua lôi kiếp sau đó, liền đúc nên cái này một thần tướng, xuất từ chương 445. Bởi minh ngày bình thường đương nhiên chỉ hiện lộ từ bi chi tướng, chỉ có đối mặt địch nhân, hắn mới có thể thứ hai cùng nhau. Bản thân Đông Hải Chân Long ngay tại bơi minh gian lận mã phía dưới tâm linh sụp đổ, bây giờ đối mặt với hung ác thần tướng, lần nữa bị dẫn động nội tâm cực hạn sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy trong đại não, phản phất có đồ vật gì tại phá thoái, hắn bên tai đều biết tích nghe được cái kia răng rắc âm thanh. A Đông Hải Chân Long miệng hơi há ra, thân hình vậy mà trọng trọng hướng về bên trong lòng đất rơi xuống mà đi. Oeng! Hắn cái kia dài mấy ngàn trượng thân hình khổng lồ, tựa như một tòa sơn mạch nện ở đại địa, dù là cách mấy trăm dặm, đều có thể có rõ ràng trực cảm. Đại địa bị mạnh sinh sinh đập ra một cái cực lớn lõm, thân thể của hắn lâm vào tại trong bùn não. Thanh Châu vô số dân chúng đều thấy được một con rồng từ không trung rơi xuống, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cho là thấy được thần thoại. Chân Long dù là tâm linh phá thoái, nhưng trong thân thể sinh mệnh lực vẫn như cũ thịnh vượng, thân thể của nó trong đất bản năng ngọng ngậy, vậy mà lôi kéo ra một đầu cực sâu cực rộng đường sông. Máu tươi dọc theo thân thể của hắn chảy ra, ẩn chứa trong đó sức sống mãnh liệt, vậy mà khiến cho nguyên bản vũng bùn suy bại bên trên đại địa điên cuồng lớn lên ra vô số cỏ cây, một chút dã thú, thủy tảo tại trong lúc vô tình nuốt luôn máu tươi sau đó, từng cái thân thể nổ tung, tại chỗ đột tử. Đương nhiên, cũng có một chút vận khí tương đối khá. Tại nuốt luôn long huyết sau đó lại gian khổ còn sống sót, vậy chúng nó liền có tư cách chính là mở ra con đường tu hành. Từ dã thú đã biến thành yêu thú. Chương 613, Thanh Châu rơi long chương 613, Thanh Châu rơi long Du Minh ca ca, Thanh Châu tới gần Đông Hải, chúng ta không thể làm thật sự đem hắn giết ta. Dương Thanh Liên trung quy là trở thành, nàng bây giờ cũng biết cân nhắc lợi hại. Nàng xem thấy tại vũng bùn khắp mặt đất gian khổ kéo làm được Đông Hải chân long, trên mặt thoáng qua một tia ngượng nghịu. Nếu như đem Đông Hải long tộc triệt để làm mất lòng, tương lai có thể sẽ bước đi liên tục khó khăn. Vì cái gì không thể? Thanh Châu trận mưa lớn này cần cho cái này mấy triệu bách tính một cái công đạo, bằng không ngươi địa vị này như thế nào củng cố? Chỉ có chém giết con rồng này, Thanh Châu mưa to một chuyện không chỉ có thể giải quyết triệt để, còn có thể nhường ngươi thu đến vô tận hy vọng, ngươi thần võ chi đạo nói không chừng đều có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước. Du Minh bình tĩnh nhìn xem Dương Thanh Liên. Cái gọi là thần võ chi đạo, kỳ thực chính là những cái kia thần thoại trong truyền thuyết bán thần hoặc anh hùng ương con đường, chém giết quái vật, thống nhất quốc gia, thu được cực lớn truyền thuyết độ, để cho sức mạnh của bản thân đạt đến bất hủ chi cảnh. Thế nhưng là, phía trên có người không hy vọng ta thống nhất thiên hạ. Dương Thanh Liên trong lòng kiềm chế, mặc dù nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thiên giới, nhưng thông qua đầu này chân long thái độ, cũng hiểu được thiên giới vị đại nhân vật kia nên bực nào tồn tại. Nếu như cái kia đại nhân vật thật có bản lãnh như thế, vậy hắn liền sẽ không để một con rồng ra tay rồi. Thiên giới có đại nhân vật, nhưng thiên giới có thật nhiều đại nhân vật. Chỉ cần không phải một nhà độc quyền, liền không thể muốn làm gì thì làm. Du Minh vô Dương Thanh Liên đầu, bây giờ Dương Thanh Liên, vóc dáng đều cùng chính mình không sai biệt lắm, hắn động tác này nhìn xem có chút kỳ quái. Bất quá, Dương Thanh Liên lo âu trong lòng, tại Du Minh mấy câu phía dưới, liền đều tiêu tán đi. Chỉ cần có Du Minh ca ca ủng hộ, chính là phía trước có lấy nhiều hơn nữa gian nan hiểm trở, nàng cũng không sợ. Đúng, Du Minh ca ca. Ta cái kia. Phân thân. Ý gì theo phân phó của ngươi, ta từ cái kia kênh đảo bên trong lấy ra một bộ phận kênh đảo thủy, cái này kênh đảo hoa quả nhiên như lời ngươi nói thần kỳ như vậy, vậy mà có thể dung nhập ta chi ý chí tái ngưng luyện được một bộ thân thể tới. Nhưng không biết vì cái gì, cỗ này thân thể mới trên thân thường xuyên sẽ xuất hiện lần thiến, có đôi khi lại hiện lên lông hổ cáo. Nói đến đây, Dương Thanh Liên đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng đối ngoại tuyên bố chính mình sinh có một đứa con, trên thực tế đứa bé kia căn bản cũng không phải là nàng sinh ra, mà cơ hồ chẳng khác nào nàng phân thân. Trước đây Du Minh nói cho nàng một cái biện pháp, chỉ cần nghĩ biện pháp thu hoạch một chút kinh đạo thủy, lại lấy tự thân ý niệm dung luyện, liền có thể trực tiếp hóa sinh ra một cái thân thể mới tới. Bởi vì là chất lỏng biến thành, cho nên cái này thân thể mới hình dạng, giới tính đều có thể tự do điều chỉnh. Thế là Dương Thanh Liên thừa dịp thân đồ hành suy yếu lúc, liền muốn biện pháp từ kinh đảo bên trong lấy ra một chút nước sông, đồng thời đem hắn hóa sinh ra một bộ hài nhi tới, đối ngoại tuyên bố là nàng sở sinh, dùng để củng cố chính quyền. Phương pháp này cố nhiên không tồi, nhưng có cái khuyết điểm, cái này thân thể mới vô cùng không ổn định, thỉnh thoảng sẽ hiện lộ ra long thái hoặc hồ ly trạng thái. Bây giờ đứa bé sơ sinh này niên cấp còn trẻ con, không cần gặp người ngoài, còn không có cái gì, nhưng nếu như qua mấy năm, chắc chắn là cần thường xuyên ở trước mặt người ngoài lộ diện, nếu là động một chút lại hiện lộ ra không phải người trạng thái, đây nhất định sẽ dẫn phát vô số chỉ trích. Nghe đến đó, Du Minh cũng không khỏi nhịn không được cười lên. Thái Nguyên Dịch cũng chính là cái kia kênh đào thủy, nguyên bản từ thân đồ hành một người chấp trưởng, chất lỏng này tự nhiên là vô cùng ổn định, nhưng mình dùng Ngọc Diện Hồ Thánh cùng với tranh đoạt cái này Thái Nguyên Dịch quyền chủ đạo, liền khiến cho phải cái này Thái Nguyên Dịch không ổn định. Bất quá đây đều là việc nhỏ, hắn quay đầu đốc xúc Ngọc Diện Hồ Thánh, nhiều đem tự thân sinh mệnh lực phóng thích đến trong Thái Nguyên Dịch, cam đoan có thể kéo dài áp chế thân đồ hành, không ngừng tăng lên tự thân ý chí tại Thái Nguyên Dịch bên trong chiếm hơn, cái này Thái Nguyên Dịch tự nhiên là ổn định rồi. Cái kia thân đồ hành tái như thế nào luyện hóa Thái Nguyên Dịch, tốc độ kia cũng chắc chắn không bằng sử dụng gian lận mã Ngọc Diện Hồ Thánh. Yên tâm đi, chuyện này để ta giải quyết, ngươi trước mắt liền để ngươi cái kia phân thân hiếm thấy ngoại nhân là được. Du Minh dặn dò một câu, Dương Thanh Liên gặp cái này tựa hồ không phải cái đại sự gì, liền cũng không để ở trong lòng. Thanh Châu truy long sự kiện, rất nhanh liền tại Cửu Châu chi địa nhấc lên sóng to gió lớn. Vô luận là tiên thần vẫn là phổ thông mách tính, đều đang nghị luận chuyện này. Đối với phổ thông mách tính tới nói, đó chính là một đầu ác long gây sóng gió, lại bị đại soái Dương Thanh Liên chém giết, trả bách tính một cái lang lãng trời trong. Cái này một truyền thuyết, tự nhiên để cho Dương Thanh Liên danh vọng tăng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng nàng là kết thúc loạn thế cùng Cựu Vương triều chân mệnh tiên tử. Mà ở nhân gian tiên thần trong mắt, thì càng nhiều hơn chính là kinh ngạc cùng một tia sợ hãi. Bởi vì Du Minh xuất thủ thời điểm, cũng không tận lực giấu giếm, tại tất cả mọi người trong mắt, hắn tựa hồ chỉ dùng một chiêu, liền đánh rơi một đầu địa tiên cấp bậc Đông Hải chân long. Tất cả mọi người đều không có xem hiểu thủ đoạn của hắn, đây rốt cuộc là thần thông phép thuật, vẫn là một loại nào đó chú thuật bí pháp, một điểm dấu hiệu cũng không, đại gia thậm chí cũng không biết đây nên như thế nào ngăn cản. Nguyên bản tại trong mắt của rất nhiều người, Du Minh mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ có thể xem như điệu tiên phía dưới thế đội thứ nhất. Nhưng bây giờ, hắn triển lộ ra có vẻ như có thể chém giết điệu tiên thủ đoạn, cái này khiến không ít người đối nó tính cảnh giác tăng nhiều. Tất nhiên Du Minh có thể giết chết Đông Hải Trần Long, tự nhiên cũng có thể giết chết khác điệu tiên, vậy thì mang ý nghĩa ở nhân gian nắm giữ đỉnh tiêm chiến lực, là ảnh hưởng thế cục một cô vô cùng trọng yếu sức mạnh. Trong lúc nhất thời, liền có càng nhiều thế lực hơn muốn sớm đầu tư Dương Thanh Liên. Nhưng Du Minh chỉ là dặn dò Dương Thanh Liên, tất nhiên thế lực đã thành, vậy thì cần phải có lựa chọn tiếp thu. Nhất là Giang Châu những cái kia thế gia đại tộc sức mạnh, nếu như nàng có trí tại chế tạo một cái tốt hơn thế giới, vậy cũng không nên quá nóng lòng cầu thành, mà là chiếm giữ một chỗ, cải tạo một chỗ, để cho có từ lâu thế lực một lần nữa thanh tẩy. Bằng không nàng coi như đăng lâm đế vị, chẳng qua là tương đương đổi một cái thống trị thiên hạ gia tộc mà thôi, thiên hạ cách cục trên bản chất không có phát sinh biến hóa. Nếu như nàng muốn thôi động cải cách, vậy thì nhất định phải tại cái này đại tẩy bài thời điểm tiến hành. Đối với Du Minh mà nói, Dương Thanh Liên tự nhiên là nhớ kỹ ở trong lòng. Giao phó xong đây hết thảy, Du Minh liền thâm tàng thân giữ danh, lần nữa về tới Nguyên Linh Sơn, làm chính mình khai hoang nông dân đi. So sánh với cái này ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu, hắn càng ưa thích làm trạch nam, chậm rãi phát dục. Tôn thần. Du Minh vừa mới trở lại Nguyên Linh Sơn, đang định tìm hiểu một chút âm sơn phá núi phạt miếu tiến độ, đã thấy đến một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ, ở trước mặt hắn hơi hơi hành lễ. Mặc dù hắn hình dạng giản mua, nhưng thể nội khí huyết dồi dào đến cực điểm, cả người phảng phất một vòng liệt nhật, cho người ta một loại sinh cơ vô hạn cảm giác. Rõ ràng hư, người cái này xuất quan tốc độ ngược lại là rất nhanh, thân thể đã toàn bộ luyện hóa xong chưa? Bơi Minh nhìn thấy lão đạo, trên mặt cũng nở một nụ cười. Khởi bẩm tôn thần, tại hạ cố này thân thể mới đã hoàn toàn trưởng khống, nếu là ngài có cái gì giao phó, có thể tùy thời phân phó. Rõ ràng hư lần nữa thi lễ một cái, trong lòng tràn ngập cảm kích. Mặc dù hắn bề ngoài nhìn xem so Bơi Minh lớn tuổi hơn nhiều, nhưng ở trong lòng của hắn, Bơi Minh lại giống như là phụ thân của bọn hắn. Chương 614, thân đồ đi lại làm ý đồ xấu gì? Chương 614, thân đồ đi lại làm ý đồ xấu gì? Ta lúc này ngược lại là không có gì quan trọng sự tình. Bất quá Nguyên Linh huyện hướng tây 300 dặm, nơi đây mới mở, thần đạo vừa lập, khí thế chưa ổn. Ta liền sắc phong ngươi vì nơi đây ban thưởng tử chính thần, lĩnh này phương thiên địa hương hỏa mệnh số, chủ bảo hộ dân sinh, trấn áp tà ma, yên ổn một phương căn cơ. Du Minh nghĩ nghĩ, cái này tân khai thác chi địa, cũng thực sự cần một người tọa trấn. Hắn nói xong, một vệt kim quang liền từ tự thân thần vị bên trong phân hóa mà ra, một tia thần vị như thác nước chút xuống. Tia sáng kia rơi vào rõ ràng hư trên thân, nháy mắt liền hiện lên ở sau lưng thần luân, rõ ràng hư trên thân cũng xuất hiện một kiện lục sắc quan bảo, cầm trong tay hút bị, cả người khí thế cùng 300 dặm chi địa kết nối tại một chỗ. Vốn là mấy ngày nay tới, còn có chút tà ma dục dịch, muốn một lần nữa chiếm giữ mảnh này mỹ hảo thế giới. Nhưng rõ ràng hư quanh thân lan truyền ra khí tức trầm trọng đến cực điểm, lại ẩn chứa phảng phất liệt nhật tầm thường nóng bỏng quang huy, trong chốc lát, một chút đến gần tà ma liền bị ngạnh sinh sinh tiêu thành cho tàn. Lấy rõ ràng hư thực lực, tòa trấn nơi đây thật sự là quá đơn giản. Hắn thậm chí đều không cần như thế nào ra tay, chỉ cần lưu lại nơi đó, hết thảy tà ma cũng không dám dị động. Hơn nữa rõ ràng hư tại Hoàng Lương thế giới bên trong thời điểm, đã từng đảm nhiệm thiên sư đạo thiên sư, năng lực quản lý tự nhiên không kém, đến lúc đó điều động thần đạo binh mã, cân đối các nơi cũng có thể thành thạo điều luyện. Du Minh trong lòng cũng có chút cao hứng, thủ hạ của mình chung quy là ra một cái thực lực cùng năng lực đều không có trở ngại. Hắn quyết định, chính mình kế tiếp tại Hoàng Lương thế giới bên trong sàng lọc đệ lục trọng võ giả, cũng tận lực chiếu cố thực lực cùng năng lực, dù sao dưới tay hắn lớn sạp hàng vẫn là tại Thiểm Tâm đảo luồng lách bên này, theo bây giờ luồng lách huyết trương càng lúc càng lớn, các nơi đều cần người tới đóng giữ. Du Minh lại bắt đầu bế quan. Hắn lần nữa trạch ở động thiên bên trong, trước mắt công tác của hắn liền hai cái. Một cái là không ngừng cho Ngọc Diện Hồ Thánh soát sinh mệnh lực, để cho thứ nhất thẳng đều tại Thái Nguyên Dịch trên sự khống chế dẫn đầu thân đồ hành. Chỉ cần Ngọc Diện Hồ Thánh có thể một mực áp chế lại thân đồ hành, cái kia thân đồ hành cũng chỉ có thể ẩn nút, không dám tùy tiện đi ra lộ đầu, cái này tự nhiên là Du Minh mừng rỡ khi nhìn thấy. Một phương diện khác, hắn tự nhiên là sử dụng gian lận mã, mở ra ý thức thời gian gia tốc, không ngừng cho Hoàng Lương thế giới những người kia tiên thuốc. Hắn lần nữa cho một đời mới nhân tiên đưa lên mõ, để cho bọn hắn không ngừng mà gõ, quá trình này vô cùng tàn nhẫn, cơ hồ thì tương đương với những thứ này nhân tiên phải bỏ qua nửa đời thời gian, không đi gian đoạn đánh mõ, chỉ vì giành được một cái xác suất thành công rất nhỏ tương lai. Nhóm người thứ nhất tiên có 36 vị nhưng cuối cùng thành công liền rõ ràng hư một người. Cái này không chỉ cần phải đầy đủ tuổi thọ, càng cần hơn kiên định ý chí. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho một màn kia tính linh bất hủ, từ hư ảo bên trong đi ra, trở thành sự thực thế giới một thành viên. Cái này quá khó khăn. Có thể tu thành nhân tiên, cái nào không phải người nổi bật. Từ trong những rào rào giả này, chỉ có thể sàng lọc chọn lựa một cái hoặc một cái đều sàng lọc không ra, chỉ có thể nói cái này sàng lọc cơ chế quá biến thái. Nhưng không có cách nào. Du Minh sẽ cho đến bọn hắn lựa chọn, không muốn đi lãng phí thời gian tự nhiên cũng có thể lựa chọn từ bỏ đánh mõ, tiêu dao sống qua ngày. Ngược lại nhân tiên tuổi thọ cũng qua 500, dù là không thành tựu thánh danh đồng dạng là thế giới loài người đỉnh điểm. Đầu này hẹp hòi lại nguy hiểm thành đạo chi lộ, cuối cùng chỉ thích hợp cái kia một nhóm nhỏ người. Du Minh trong ý thức thời gian đang điên cuồng gia tốc, suy nghĩ của hắn trúng qua một năm, ngoại giới mới trôi qua một ngày mà thôi. Với hắn mà nói, những thứ này nhân tiên võ giả liền tựa như trong ruộng lúa mạch, cách đoạn thời gian, có thể liền mọc ra một nhóm. Tất cả thánh danh phía dưới võ giả, đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Hắn có đầy đủ thời gian và kiên nhẫn, đi phu hóa ra hắn mong muốn nhân tài. Toàn bộ Hoàng Lương thế giới thời gian bắt đầu điên cuồng gia tốc, toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều hóa thành lưu quang, toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng phát triển bên trong. Trong lúc này, Du Minh tự nhiên cũng không quên thu hoạch chút lương hỏa, mặc dù ở đây hàng năm chỉ có thể cung cấp cho mình mấy ngàn thần lực, nhưng đi qua không ngừng mà thời gian gia tốc, số lượng này cũng rất khả quan. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, cái gọi là thần tôn ban thưởng đột phá đệ lục trọng bí pháp sự tình cũng dần dần truyền bá ra ngoài. Toàn bộ thế giới tu hành tập tục cũng tùy chi phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu truy cầu uy lực cùng chém giết kỹ nghệ tăng lên, ngược lại bắt đầu tìm kiếm tuổi thọ kéo dài. Thế là, đủ loại như quy tức pháp, bạch hạt duyên thọ pháp, huyết khí kim đan pháp, kim thân không lọt pháp các loại võ đạo bí truyền, bắt đầu dần dần được sáng tạo ra. Những bí pháp này đều truy cầu đối với tuổi thọ kéo dài, gắng đạt tới đem một thân khí huyết đều phong kín tại thân thể bên trong, tận khả năng giảm xuống tiêu hao. Tại trải qua mấy trăm năm phát triển sau đó, tất cả võ giả tuổi thọ đều có rõ rệt tăng trưởng. Nhân tiên võ giả tuổi thọ so trước đó tăng lên khoảng 100 năm. Tuổi thọ tăng thêm, ngược lại là đích thật để cho tấn thăng đệ lục trọng sát suất tăng trưởng trên dưới 20 đây đối với Du Minh tới nói, cũng là tin tức tốt. Hơn nữa, theo đại gia càng thêm chú trọng đối với tuổi thọ truy cầu, võ giả ở giữa tranh đấu cùng chém giết vậy mà cũng giảm bớt rất nhiều, toàn bộ Hoàng Lương thế giới tiến nhập một đoạn dài dằng dặc bình ổn kỳ. Như thế, nhân khẩu cũng tiến nhập nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Theo nguyên bản 3000 vạn, dần dần tăng trưởng đến 5000 vạn. Cái này Hoàng Lương thế giới, ngược lại là có vẻ hơi nhỏ hẹp chật chội. Thời gian nhất chuyển, liền qua thời gian 3 năm. Mà Hoàng Lương thế giới, dòng dã đi qua ngàn năm. 1000 năm thời gian, sinh ra hơn 100 người tiên võ giả, nhưng cuối cùng, nguyện ý đi lên đột phá chi lộ, hơn nữa cuối cùng có thể đột phá chỉ có 3 người. Với Minh ống tay áo vung lên, 3 điểm linh quang hiện lên ở trước mặt hắn, sau đó hắn lấy ra một bộ phận thái nguyên dịch rơi xuống 3 đạo linh quang trên thân, trong chốc lát liền hóa thành 3 đạo thân thể. 2 nam 1 nữ. Mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một tia như có như không bất hủ hương vị. Đặt ở Hoàng Lương thế giới trừng mực, 1000 năm mới phi thăng 3 cái dạng này võ giả, kia thật là rất không dễ dàng. Nhưng để ở thế giới chân thật trừng mực, 3 năm thu được 3 vị có thể so với lịch kiếp tu sĩ, kia thật là kiếm lời lớn làm ăn. 3 người thân thể dần dần ngưng thực, hắn thuận tay một đạo gian lận mã sinh mệnh tham số đem 3 người điểm sinh mệnh đều soát đến 9999, cường hành sinh mệnh bản nguyên, cấp tốc bị 3 người luyện hóa thành khí huyết, kim hồng sắc huyết dịch giống như sền sệt trì thủy ngân, tại trong cơ thể của bọn họ ầm vang chảy xuôi. Với Minh tại lần trước bồi dưỡng rõ ràng hư sau đó, đã góp nhặt chút kinh nghiệm, liền đưa tới đủ số lượng linh khí, hỗn hợp có 3 người sinh mệnh lực lượng, gia tốc bọn hắn trưởng thành. Dự đoán thời gian 1 tháng, 3 người liền có thể khôi phục lại toàn bộ hình thái. Đợi đến 3 người trưởng thành, liền có thể riêng phần mình nhận lấy một đường thần đạo binh mã, tỏa chấn một đầu luồng lách. Ngay tại Bơi Minh kiên nhẫn chờ đợi 3 người trưởng thành thời điểm, trong lúc đột ngột, 3 người trên thân bỗng nhiên vô căn cứ hiện ra từng đạo vảy màu đen, thậm chí sau lưng đều lớn lên ra khối gỗ, phản phất có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Ân, thân đồ hành lại làm ý đồ xấu gì? Chương 615, lại gặp tổ đội hệ thống chương 615, lại gặp tổ đội hệ thống 3 năm này, Ngọc Diện Hồ Thánh bên này cũng không nhàn rỗi. Du Minh lần lượt cho hắn soát sinh mệnh lực, đem hắn sinh mệnh lực luyện hóa đến trong thái nguyên dịch, cho nên hắn tại thái nguyên dịch bên trong chiếm hơn càng lúc càng lớn. Đoán sơ qua, đã đạt đến 6-4 tình cảnh. Ngọc Diện Hồ Thánh là 6, thân đồ hành là 4. Cho nên thân đồ hành đã rất lâu không có dị động, liền phảng phất một xí nghiệp, 6 thành cổ phần khống chế đã trưởng khống lấy quyền nói chuyện, ngươi cái kia 4 thành sức mạnh dù thế nào làm ầm ĩ, cũng sẽ bị trấn áp xuống dưới. Nhưng giờ này khắc này, Du Minh có thể cảm nhận được, thân đồ hành đối với thái nguyên dịch lực độ trưởng khống vậy mà tại kịch liệt tăng thêm. Hắn đại khái đánh giá một chút, lấy tốc độ bây giờ, chỉ sợ thân đồ hành không cần 3 tháng, liền có thể lần nữa đem song phương chiếm hơn kéo đến tình cảnh 50-50. Điểm này phát hiện để cho Du Minh có chút đau đầu, nhưng suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Thân đồ hành lai lịch người này thần bí, thậm chí còn có bầu trời bối cảnh, nếu là trên trời cái nào đó đại nhân vật đẩy ra quân cờ, cái kia mắt thấy hắn ở xu hướng suy tàn, bây giờ tự nhiên muốn kéo hắn một cái. Bao quát 3 năm trước đây trận kia thành châu mưa to, cũng là bị đại nhân vật kia hướng lại đỡ kết quả. Chỉ có điều bị Du Minh phá trừ sau đó, đại nhân vật kia có lẽ là cố kỵ thứ gì, ít nhất không có tiếp tục tại mình trên mặt hướng lại đỡ, nhưng lại hoàn toàn có thể âm thầm giúp đỡ thân đồ hành, để cho hắn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, lần này giúp đỡ rất rõ ràng vẫn là bỏ hết cả tiền vốn, để cho thân đồ hành vậy mà lấy tốc độ nhanh như vậy tại một lần nữa khống chế lại Thái Nguyên Dịch. Du Minh con mắt hơi hơi nheo lại, hắn trăm phương ngàn kế tại đem thân đồ hành như thế cái nguy hiểm nhân vật hạn chế lại, sao có thể dung nhận Thái Nguyên Dịch lại bị chiếm đi? Ba năm này, Dương Thanh Liên cuốn lấy Thanh Châu đoạ long sự kiện hy vọng, thanh thế lần nữa tăng vọt. Thời gian 3 năm, đầy đủ nàng đem Lương Châu, Ti Châu nhị địa đặt vào bên trong bản đồ. Bây giờ đại quân đã đóng quân tại Thương Nguyên Giang Bắc Bộ, mũi kiếm trực chỉ Trung Châu, tình thế một mảnh tốt đẹp. Dương Thanh Liên có thể có được hôm nay chi thành tích, tự nhiên là không thể rời bỏ Du Minh không ngừng ủng hộ. Nếu là Dương Thanh Liên có thể đánh xuống thiên hạ, Du Minh thần vị tự nhiên cũng có thể tùy theo tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Du Minh lúc này từ yêu tộc bên trong tiểu thế giới, đem Cổng Sơn Tượng Thánh, Thanh La Xà Thánh cùng với Bạch Đầu Viên Thanh cái này ba đầu đại thánh cảnh giới yêu quái cũng kéo tới. Tất nhiên Ngọc Diện Hồ Thánh một người không cạnh tranh được thân đồ hành, vậy thì lại thêm ba người. Cái này ba cái yêu tộc đại thánh cũng bị Du Minh dùng chăn nuôi chi thư khống chế, cho nên Du Minh để cho ba người bọn hắn nhảy vào Thái Nguyên Dịch thời điểm, ba yêu không chút do dự, trực tiếp nhảy vào. Cái này Thái Nguyên Dịch lực lượng quỷ dị, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồi ba yêu sinh mệnh lực, chỉ trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn trở nên khô cát. Sau đó Du Minh dùng sinh mệnh tham số gian lận mã, trực tiếp đem bọn hắn sinh mệnh lực cũng soát đến 9999. Ba yêu khô đét cơ thể, trong nháy mắt trở nên khí huyết như hồng, nhất là Cổng Sơn Tượng Thánh, hắn tựa hồ trời sinh cơ thể liền có thể chú lưu càng nhiều khí huyết, theo sinh mệnh lực bị soát đến 9999, thân thể của hắn vậy mà thoáng cái bành trướng, cuồn cuộn khí huyết tại hắn thể nội như lửa lô đồng dạng tiêu đốt. Theo ba yêu gia nhập vào, toàn bộ Thái Nguyên Dịch bạo động không chỉ không có bình phục, ngược lại càng thêm kịch liệt. Bởi vì ba yêu thì tương đương với một công ty lại gia nhập một cái cổ đông, mặc dù sẽ gánh vác đi thân đồ hành phân ngạch, nhưng tương tự cũng chia đi Ngọc Diện Hồ Thánh số lượng. Nguyên bản có cao nhất lực khống chế Ngọc Diện Hồ Thánh, bây giờ trở nên vô cùng phí sức. Nhất là mới gia nhập Cổng Sơn Tượng Thánh, hắn 9999 khí huyết, cùng người khác 9999 khí huyết căn bản không phải một cái khái niệm, ẩn chứa huyết khí lượng cơ hồ là người bên ngoài hai lần, cho nên hắn tại trong Thái Nguyên Dịch chiếm cứ phân ngạch càng ngày càng nhiều, không đến tình cảnh nửa tháng thời gian, liền tiếp cận nửa thành. Mà lúc này đây, cái này Thái Nguyên Dịch triệt để loạn thành hỗn loạn. Ngọc Diện Hồ Thánh chiếm hơn chỉ còn lại 5 thành 3 phần, Thân Đồ Hành chiếm cứ 3 thành 7 phần, Cổng Sơn Tượng Thánh chiếm cứ nửa thành, Thanh La Xà Thánh chiếm cứ 3 phần, Bạch Đầu Viên Thánh chiếm cứ 2 phần. Này ngược lại là khổ Hoàng Lương thế giới ba vị thánh danh võ giả, trên người của bọn hắn một hồi hiện lên lông hồ cáo, một hồi xuất hiện lân giáp, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể hiện lên vòi voi, đôi rắn hoặc khỉ mặt, cái này khiến bọn hắn thân thể tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn chậm lại. Bất quá, lúc này Du Minh lại là không chút hoang mang. Hắn hiện tại kích thích la bàn, đưa vào gian lận mã, mở ra tổ đội hệ thống. Đây là lúc trước hắn có được gian lận mã, vốn là tại Tiên Thần Minh thảo phạt thân đồ hành thời điểm còn cần qua một lần, nhưng cuối cùng bởi vì một đám tiên thần bị thân đồ hành tinh kế cái đầy bụi đất, năng lực này cuối cùng cũng không có như thế nào phát huy được tác dụng. Bất quá bây giờ, cái này tổ đội hệ thống lại là hắn lật bản mấu chốt. Trong một chớp mắt, một cái hư ảo màn hình hiện lên ở trước mặt hành trực mặt. Tại trên màn hình, cầm đầu là ảnh chân dung của hắn, thứ yếu chính là Ngọc Diện Hồ Thánh chờ 4 vị yêu thánh ảnh chân dung. Điều này đại biểu 5 người đã tổ đội thành công. Hợp tác hiệu năng, 5 pháp lực cường hóa, 10 pháp lực khôi phục, 5 tâm linh khẳng tính, 11. Tại trong cái hệ thống này, Du Minh có thể cùng bất luận cái gì số lượng sinh mệnh có trí tuệ tổ đội quy mô càng lớn, đoàn đội thành viên ở giữa hợp tác hiệu năng, sức chiến đấu, tài nguyên thu hoạch các phương diện thêm thành tựu càng mạnh. Chỉ có điều, bởi vì trước mắt liền 5 người tổ đội, thêm thành tựu tương đối ít, không giống trước đây bố trí lưỡng nghi vi trận trận, Du Minh dưới trướng có 300 pháp tướng tu sĩ, đem 300 tu sĩ kéo vào tổ đội, tăng thêm vẫn là rất khả quan. Đương nhiên, bây giờ Du Minh cũng không phải muốn cái này tăng thêm, mà vẹn vẹn chỉ là muốn dùng tổ đội công năng mà thôi. Tại tổ đội thành công trong nháy mắt đó, toàn bộ Thái Nguyên Dịch trong nháy mắt liền vững chắc. Bởi vì tại tổ đội thành công thời điểm, bốn vị yêu thánh từ một loại nào đó tính chất đi lên nói là nhất thể. Nay liền tương đương với một cái đại cổ đông mang theo ba cái tiểu cổ đông đi đối kháng một cái khác tiểu cổ đông. Du Minh một phe này tại Thái Nguyên Dịch chiếm hơn, lập tức đã biến thành 6 thành 3, mà Thân Đồ Hành bên này chỉ có 3 thành 7, ưu thế thậm chí xuất hiện tiến một bước mở rộng. "Hảo, tiếp tục luyện hóa cho ta, tốt nhất có thể làm cho Thân Đồ Hành vẫn luôn đường xoay người." Nhìn thấy tình hình này, trong lòng Du Minh tự nhiên vui vẻ. Thân Đồ Hành người này tính toán quá sâu, hay là một mực cho đổ máu, để cho hắn ở vào sức đầu mẹ chán bên trong, cuối cùng lại nhất cử đánh chết, như thế mới là ổn thỏa nhất. Du Minh động niệm lại cho bốn vị yêu thánh khí huyết soát đến 9999, tiếp tục cùng Thân Đồ Hành cướp đoạt phân ngạch chiếm hơn. Mà cơ hồ tại đồng thời, tại trong một phương vô tận hư không, một cái thân hình vô cùng to lớn hung thú hơi hơi dãy rủa, hình dạng thể giống như quy lại có chút giống như là TT, thân ảnh phảng phất có thể vượt ngang vô tận tinh thần, người tại trước mặt hắn trước mặt, liền phảng phất hạt bụi nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Nhưng để cho người ta cảm thấy quái dị chính là, cái này chỉ hung thú một cái chân trước lại là thiếu hụt, chỗ gãy chân nhắn vô cùng, phảng phất có người dùng lưỡi dao nhất đao chẳng chi. Đương nhiên, nếu như Du Minh ở đây, liền có thể nhận ra cái này chỉ hung thú thình lình lại là cực không tinh thú. Chương 616, giao dịch chương 616, giao dịch ngay tại cái này khổng lồ cực không tinh thú phần bụng, lại sinh trưởng một mảnh giống như quỷ dị huyết nhục xâm lâm một dạng kết cấu. Tráng kiện mà nhìn thấy mà giật mình mạch máu, từ cái kia trong cơ thể của thân thể dọc theo người ra ngoài. Bọn chúng không ngừng núp đích, phảng phất có sinh mệnh của mình, mà những thứ này mạch máu phân cối, lại ngay cả tiếp lấy một cái đơn bạc mà bệnh trạng thân ảnh. Huyết mạch không ngừng nhịp đập, số lượng cao khí huyết sức mạnh lấy gần như tàn bạo phương thức rót vào hắn thể nội. Mỗi một lần huyết dịch như thủy triều rót vào, đạo này thân thể gầy yếu đều tùy theo kịch liệt run rẩy. Nhưng tựa hồ vô luận bao nhiêu khí huyết rót vào, đạo này thân ảnh đều tựa như ăn không no đồng dạng, từ đầu đến cuối cũng là cái kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Thân đồ hành, ngươi đến cùng vẫn được không được? Chúng ta Thái Minh đạo cực không tinh thú vốn là trọng thương chưa lành, bây giờ cho ngươi cung ứng nhiều khí huyết như vậy, bản nguyên thương thế đều nhanh tăng thêm. Cơ thể của cực không tinh thú quá to lớn, thân thể của nó liền phảng phất một cái hoàn chỉnh thế giới, hắn trong thân thể nhăm nheo, thể khoang chính là từng cái tất cả lớn nhỏ không gian, trong đó cư trú vô số người. Ở trong đó một chút thể khoang bên trong, có chút khí thế mịt mờ, nhưng nhân vật mạnh mẽ cảm nhận được cực không tinh thú đau đớn, trong lòng đối với cái này càng ngày càng bất mãn. Từ Thái Minh đạo từ cựu thái bên trong rơi xuống sau đó, nội tình của bọn họ đã còn thừa không nhiều lắm. Đầu này tiếp cận kim tiên cấp độ cực không tinh thú chính là bọn hắn trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Mặc dù bọn hắn trong bóng tối cũng đầu tư thân đồ hành, nhưng nếu như thân đồ hành vẫn luôn không thành công, bọn hắn cũng muốn kịp thời ngừng hao. Chư vị, ta bị kẻ xấu ám toán, bây giờ Thái Nguyên dịch quyền chủ đạo bị cưỡng chiếm, vốn là mượn nhờ cực không tinh thú huyết khí, ta đã tại một lần nữa chiếm giữ quyền chủ đạo. Chỉ là, cái kia kẻ xấu rốt cuộc lại phân vào mấy đạo ý thức, tới cùng ta cùng nhau cướp đoạt quyền chủ đạo, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nhất pháp. Thân đồ hành tái nhợt khuôn mặt hơi hơi nâng lên, con ngươi của hắn cơ hồ một mảnh đen kịt, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Ta đem Thái Nguyên dịch quyền chủ đạo chuyển giao cho cực không tinh thú, nó huyền tiên đỉnh phong ý thức lại thêm rồi rào đến cực điểm huyết khí, sẽ trong nháy mắt chiếm giữ Thái Nguyên dịch vị trí chủ đạo, đến lúc đó cái tiêu kẻ xấu lại như thế nào tính toán cũng không có ý nghĩa. Thân đồ hành chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chuyện này là thật. Mấy đạo ý thức trong hư không lướt qua, cho dù là bọn họ đạo hạnh rất sâu, bây giờ vậy mà cũng không nhịn được khí thế tiết ra ngoài, rất rõ ràng bị lời này cho kinh động, nhưng rất rõ ràng bọn hắn cũng tương tự vô cùng tâm động. Thái Nguyên dịch chính là Thái Nguyên đạo căn cơ sở tại, cái này Thái Nguyên đạo mặc dù mới sáng tạo, bàn về nội tình cùng thực lực vẫn chưa bằng thua Thái Minh đạo, nhưng thân đồ hành cuối cùng đã từng lấy Thái Nguyên đạo đánh bại nhân gian Thái Hư đạo, cái này Thái Nguyên một đạo đồng dạng cũng là chịu đến thiên địa thừa nhận. Nếu là cực không tinh thú có thể nhờ vào đó nắm giữ Thái Nguyên dịch, đây chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó đem Thái Nguyên đạo cũng bỏ vào trong túi? Chỉ là thân đồ hành làm thật căm lòng, chắc chắn 100 ta có thể cùng các ngươi lập xuống huyết hệ, ta tự nguyện từ bỏ chấp trưởng Thái Nguyên dịch, toàn lực trợ lực cực không tinh thú trở thành Thái Nguyên dịch chủ đạo. Nếu vi phạm thế này, thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, vĩnh thế thoát thân không được. Chúng ta vốn là minh hữu, chỉ cần cực không tinh thú có thể trưởng khống Thái Nguyên dịch, ta liền còn có cơ hội. Nhưng nếu như bị cái kia sau lưng kẻ xấu trưởng khống Thái Nguyên dịch, ta các loại mưu đồ toàn bộ muốn thất bại, các ngươi Thái Minh đạo còn phải tiếp tục làm trong khe cống ngầm này chuột. Thân đồ hành chậm rãi mở miệng nói ra. Không thể không nói, thân đồ hành người này nói chuyện kích động tính chất cực mạnh, hơn nữa mở ra điều kiện, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đúng vậy à, Thái Minh đạo yên lặng quá lâu, thậm chí phía trước liền cực không tinh thú đều bị chém đứt một cái móng vuốt, cái này kém chút không đem bọn hắn hủ chết. Cực không tinh thú cảnh giới đến gần vô hạn kim tiên, tại huyền tiên cấp độ gần như vô địch, cũng chỉ có kim tiên cấp bậc mới có thể nhẹ nhõm chặt đứt nó một cái móng vuốt. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này hạ giới chi địa làm sao lại tồn tại như thế kinh khủng một tôn cao thủ. Nếu như bọn hắn một mực lại nặng như vậy tiếp, có thể liền thật sự không còn xoay người cơ hội. Thân đồ hành, ngươi cần tái phát một cái lời thề, ngươi toàn lực trợ giúp cực không tinh thú trưởng khống Thái Nguyên dịch, nhất định phải là xuất phát từ chân tâm thực lòng, mà không phải ôm âm mưu tính toán gì. Bất quá, Thái Minh đạo đám người hay không như thế nào tin được thân đồ hành. Người này từ trước đến nay xảo trá, có thể coi như minh hiếu, nhưng nếu như ngươi thật sự tin hắn toàn bộ chuyện ma quỷ, khả năng này chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi làm như vậy, có chút quá. Thân đồ hành sắc mặt hơi hơi biến hóa, tựa hồ không quá tình nguyện. Thân đồ hành, nếu là ngươi không có cái gì khác tâm tư, cái này lời thề tự nhiên bất luận cái gì lực kết thúc. Chẳng lẽ ngươi thật là có cái gì tính toán hay sao? Thái Minh đạo đám người cười lạnh một tiếng, may mắn bọn hắn nhiều giữ lại cái tâm nhãn, cái này thân đồ hành quả nhiên không thành thật. Nếu như ngươi không phát thệ vậy chúng ta liền xem như ngươi không có thành ý hợp tác. Cái kia cùng lắm thì chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Bất quá, đối với chúng ta tới nói, đánh không lại lại yên lặng một chút năm tháng, nhưng đối với ngươi, chỉ sợ cũng triệt để không có cách nào xoay người. Thái Minh đạo đám người chung quy là trông mà thèm cái kia Thái Nguyên dịch, bọn hắn tại gõ qua thân đồ hành chi sau, ngựa khí bỗng nhiên lại nhất chuyển, cho thân đồ hành một bậc thang. Thân đồ hành sắc mặt không ngừng biến ảo, nhưng ở do dự sau một hồi lâu, cuối cùng thật dài thở dài. Tốt tốt tốt, Thái Minh ngũ lao quả nhiên là đa mưu túc trí, ngược lại là đoán chắc ta thân đồ hành mệnh mạch, ta đem Thái Nguyên dịch tặng cho các ngươi, còn phải cầu các ngươi nhận lấy. Hừ, ta thân đồ hành tại nơi đây hướng thiên đạo phát thệ, toàn tâm toàn ý trợ lực cực không tinh thú trưởng khống Thái Nguyên dịch, không có bất luận cái gì tâm làm loạn, nếu như vi phạm lời thề, thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Thân đồ hành cuối cùng là thỏa hiệp, hắn bây giờ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bây giờ trên Thái Nguyên dịch còn có thể miễn cưỡng bán này giá cả. Nếu là đợi đến Thái Nguyên dịch triệt để bị một cái khác nhóm người cho trường khống, chỉ sợ hắn chính là muốn nhường ra Thái Nguyên dịch đều không cách nào làm được. Thái Minh đạo ngũ lão nhanh chóng trao đổi một chút ý niệm, riêng phần mình trên mặt đều mang tới vẻ vui mừng. Loại này người khác ở phía trước sông pha chiến đấu, bọn hắn ở phía sau trích quả đào hành vi, thật đúng là để cho người ta nghiện á, khó trách những cái kia tiên thần đều thích gần cư phía sau màn, lấy thiên địa vì bàn cờ, lạc tử sắp đặt. Người trong thiên hạ này hỗn loạn chém giết, nhưng chân chính lợi ích đầu to, nhưng đều là bị phía trên người cho kiếm lợi đi. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, còn xin mau mau bắt đầu đi. Thân đồ hành bị người hái được quả đào, tự nhiên trong lòng khó chịu đến cực điểm. Nhưng hắn có thể cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc, cái này Thái Nguyên Dịch trưởng khống quyền đều tại suy yếu, hắn cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, liền cứng nhắc mở miệng nói. Thái Minh Ngũ Lao biết được thời khắc này thân đồ hành tâm tình tất nhiên không tốt, liền cũng không có để ý hắn trong giọng nói không khách khí. Thậm chí, thân đồ hành càng là không khách khí, bọn hắn ngược lại càng là yên tâm. Yên tâm đi, có nhà ta cực không tinh thú ra tay, bọn hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng phải bị trấn áp xuống dưới. Thái Minh Ngũ Lao đối với cái này lòng tin tràn đầy. Cực không tinh thú mặc dù không trọn vẹn, mặc dù bản nguyên tổn thương, nhưng vị cách ở đâu đây, không phải phàm nhân tiên thần có thể chống cự. Chương 617, đây là bật học đi chương 617, đây là bật học đi ầm ầm. Kèm theo thân đồ hành ý niệm dâng lên, sau một khắc, hắn thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh trong suốt dòng nước. Dòng nước cuốn ngược, giống như là thiên hà rủ xuống, trong nháy mắt hướng về trên thân cực không tinh thú phụ tới. Cực không tinh thú thân thể là bực nào bằng bạc, vậy đơn giản tương đương một tòa tiểu thế giới, hắn cái này dòng nước mặc dù nhìn như sóng lớn cuộn, vô cùng mênh mông, nhưng rơi vào trên thân cực không tinh thú, lại cơ hồ có thể không cần tính. Dòng nước phân hóa trở thành mấy chục đạo, cuộn cuộn rơi xuống trên thân cực không tinh thú, lại chỉ là đem thứ nhất ta lân giáp ướt nhẹp. Còn xin cực không tinh thú phối hợp ta, phóng thích khí huyết, không cần chống cự. Thái Nguyên Dịch có thể thôn vệ sinh linh bản nguyên khí huyết, nhưng cực không tinh thú vị cách quá cao, dù là đứng ở đằng kia để cho thân đồ hành hút, hắn đều không cách nào hút động. Hảo, vẫn xin chờ. Ẩn nút tại cực không tinh thú trong thân thể Thái Minh Ngũ Lao nhìn lẫn nhau một cái, lúc này liền vận chuyển lên riêng phần mình tinh thần lực lượng, bọn hắn 5 người tinh thần lực lượng hợp lại cùng nhau, mới giống như là chìa khóa, cùng cực không tinh thú trao đổi. Theo Thái Minh đạo suy yếu, đã không người nào có thể lấy sức một mình khống chế cực không tinh thú, cần bọn hắn nhiều người hợp lực mới được. Đương nhiên, cái này cũng là vì tránh người nào đó thông qua khống chế cực không tinh thú hình thức, một nhà độc quyền. TT. Cực không tinh thú tựa hồ có chút bản năng kháng cự, không ngừng phát ra tê minh thanh âm. Nhưng nó sớm đã bị luyện hóa, không cách nào chống lại chỉ thị này, cũng chỉ có thể bung ra phòng ngự, tùy ý Thái Nguyên Dịch chui vào thân thể của nó. Đem so sánh nó cái này thân thể khổng lồ, Thái Nguyên Dịch liền phảng phất ký sinh trùng đồng dạng. Nhưng nó khí huyết phẩm chất quá cao, phía trước là chuyển cho thân đồ hành, từ thân đồ hành tiêu hóa qua một lần sau đó lại tiếp tục luyện hóa Thái Nguyên Dịch, trong lúc này có tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Mà bây giờ, từ cực không tinh thú trực tiếp tiếp xúc Thái Nguyên Dịch, nó thể nội khí huyết liền phảng phất một loại nào đó cao năng nhiên liệu đồng dạng, trong nháy mắt đốt lên Thái Nguyên Dịch. Ầm ầm. Thái Nguyên Dịch chỉ là thôn vệ cực không tinh thú một tia khí huyết, liền điên cuồng bành trướng, chỉ là trong nháy mắt, liền bành trướng gấp mấy lần. Sau đó cái này gấp mấy lần Thái Nguyên Dịch, tại tiếp tục không ngừng mà thôn vệ khí huyết, lấy một loại tiếp cận sợ hai chỉ số đang tăng trưởng đứng lên. Thân đồ hành cũng y theo song phương ước định, không ngừng ra khỏi đối với Thái Nguyên Dịch trưởng khống, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn nguyên bản 3 thành 7 phần số lượng, cũng chỉ còn lại có trên dưới 5 phần. Mà cực không tinh thú chiếm hơn, đạt đến kinh khủng 7 thành. Không tệ, cứ như vậy ngắn ngủi công phu, cực không tinh thú nuôi khí huyết, khiến cho Thái Nguyên Dịch số lượng lại tăng trưởng thêm gấp mấy chục lần. Bên trong những Thái Nguyên Dịch này, đều ẩn chứa cực không tinh thú ý chí. Cơ thể của thân đồ hành cũng không nhịn được run rẩy lên, không hổ là Thái Minh đạo nội tình. Loại này từ trong đứng đắn cựu thái suy bại xuống thế lực, cũng so với chính mình dạng này dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng phong phú hơn hơn. Ta sát, cái quỷ gì? Vốn là Du Minh tại làm từng bước, đem 4 vị yêu thánh tổ đội cùng áp chế thân đồ hành. Sách lược của hắn là chính xác, trực tiếp đem thân đồ hành nguyên bản thế đánh xuống, chỉ cần lại kéo dài cái 1 năm nửa năm, thân đồ hành liền triệt để nghỉ cơm. Nhưng ngay tại bây giờ, 4 đầu yêu thánh liên thủ cộng lại hơn 6 phần 10 số lượng, vậy mà thoáng cái bị pha loãng đến không đến 3 thành. Thậm chí, Thái Nguyên Dịch tổng lượng như cũ tại điên cuồng tăng trưởng. Cái này cũng khiến cho Ngọc Diện Hồ Thánh số lượng của bọn họ chiếm hơn tiếp tục bị pha loãng. Du Minh còn không có nghĩ tới đây phải làm gì thời điểm, bọn hắn bên này phân ngạch liền không đến 2 thành. Sau đó là không đến 1 khắc đồng hồ thời gian, số lượng của bọn họ cộng lại liền 1 thành cũng bị mất. Du Minh nghẹn họng nhìn chân chối, quá mạnh, cái này mẹ nó là bật học đi. Không đúng, liền xem như bật học cũng không sánh được cái tốc độ này à, chính ta chính là bật học, ta có thể không biết sao. Mấy người các ngươi đều đuổi nhanh rút lui ý niệm, cái này Thái Nguyên Dịch chúng ta từ bỏ. Du Minh nhanh chóng kích thích la bàn, đem những thứ này Thái Nguyên Dịch đều cấp tốc dùng vô hạn phụ trọng gian lận mã thu vào. Cứ như vậy trong thời gian thật ngắn, số lượng của bọn họ lần nữa bị đè ép, chỉ còn lại mấy phần. Hơn nữa lấy cái này vô hạn pha loãng tốc độ xuống chỉ một điểm này lực không chế, cũng không có gì khác nhau, ngược lại lại bởi vì bị quản chế tại người khác. 4 yêu thánh được Du Minh mệnh lệnh, không chút do dự từ trong Thái Nguyên Dịch rút ra tự thân ý chí. Lần này có thể phiền toái, thân đồ hành lại có bực này cơ duyên, ta bên này áp chế không nổi hắn, ngược lại là có thể cho Thanh Liên bên kia mang đến nguy hiểm. Du Minh tại trước mặt đem trước mặt Thái Nguyên Dịch thu sạch sau khi đứng lên, trong đầu nhanh như tia chớp lướt qua vô số ý niệm. Bây giờ Dương Thanh Lâm chỉ kém vượt qua Thương Nguyên Giang liền có thể thẳng tới Trung Châu, tại trong mắt rất nhiều người, mới thiên hạ chi chủ chính là Dương Thanh Liên. Nhưng thân đồ hành bây giờ đi ra, lại cho chuyện này bằng thêm rất nhiều biến số. Thật đem ta chọc tới, liền mở ra đại loạn đấu lĩnh vực, liền cùng người này cứng đối cứng đánh một trận. Du Minh nắm đấm hơi hơi siết chặt, cái kia Thái Nguyên Dịch bị vô hạn pha loãng, điều này đại biểu thân đồ hành thu được số lượng cao khí huyết, cái kia khí huyết dự trữ căn bản chính là nhân gian sinh mệnh nên có. Chẳng lẽ thân đồ hành lấy được một bộ tiên nhân thi thể, hay là lấy được thượng giới ban cho bảo vật gì? Thực sự là khó khăn lắm a. Du Minh đè lên mi tâm, cái này thân đồ hành cũng thật là, liền không thể an an ổn ổn qua thời gian, nhất định phải nhảy ra làm mưa làm gió. Ngay tại hắn cảm thấy phiền lòng thời điểm, đột nhiên ở giữa, Nguyên Linh Sơn bên ngoài truyền đến từng trận chuông đồng thanh minh thanh âm. Âm thanh truyền vang tứ phương, chợt còn có ti ti lũ lũ diễn tấu nhạc khí thanh âm. Du Minh hơi hơi khẽ giật mình, mau chóng rời đi đầu tiên, hướng về ngoại giới mà đi. Chỉ thấy được một đầu vô hình thiên lộ trong hư không lặng yên trải rộng ra. Thiên cổ im lặng vang lên, chúng cánh không vang mà chấn, một cỗ trang nghiêm túc mục, lại cực kỳ hùng vĩ thần ý, từ cựu thiên chi thượng chậm rãi buông xuống. Thiên giới người đến. Kể từ Kim Đồng Thần Quân chuyển thế sau đó, hắn trên cơ bản liền không có cùng thiên giới liên lạc qua, hắn đều cho là thiên giới đem hắn cho quên. Trên bầu trời tầng mây sau đó, xuất hiện từng đạo thân ảnh, riêng phần mình mặc ngân sắc giáp trụ, uy vũ bất phàm. Tại những này sau lưng thiên binh, còn có thể nhìn thấy một chút thiên giới thị nữ, đồng tử, riêng phần mình trong tay nâng khay ngọc, trong mâm bảo quang lập lòe, nhìn xem có chút bất phàm. Chợt, một đạo quanh thân lưu chuyển thất thải quang hoa tiên tử từ trong mây rơi xuống, trong tay nắm lấy một đạo kim sắc pháp cáo, biên giới chạy xuôi tinh huy, bên trên truyền lại nhượng lại Du Minh động tâm hương vị. Xem ra là chính mình muốn lên trước. Trong lòng của hắn lập tức vui sướng, nguyên bản bị thân đồ hành đoạt lại thái nguyên dịch quyển chủ đạo tâm tình buồn rầu cũng khá không thiếu. Xem ra chính mình gần nhất một chút thời gian làm rất tốt, đều gây nên bên trên chú ý. Du Minh nhanh chóng sai người bảy bản hương án, lấy Du Minh nhiều năm qua cùng thiên giới giao thiệp kinh nghiệm đến xem, thiên giới đám người này già mồm vô cùng, đối với đủ loại hư đầu bà nào chỗ đặc biệt coi trọng. Ngươi nếu là cấp bậc lễ nghĩa bên trên không đúng chỗ, đều có thể sẽ ảnh hưởng đến sĩ đồ của ngươi. Chương 618, lại lên trước chương 618, lại lên trước tiên tử kia thân ở giữa không trung, trong tay pháp cáo mở ra. Phụng tiên cương đều tọa chi pháp cáo, sinh sản ti chủ ấn, thừa phúc ti, câu lộc ti ký chính thức, bà quan chúng xem. Diên sinh hoàng phúc tiên lộc chính thần Du Minh, an ủi hấu nhược mà không biết mọi mệnh, trạch lê dân mà vô tư, đi nhân nghĩa, chiêu tại nhân gian, lập chiến công, cảm giác với thiên tính. Viên này sắc phong hữu sinh bảo dục phúc lộc phán ti. Chỗ lệ thiên giới sinh sản ti đang thuộc phán ti tịnh, kiêm nghe ti phúc phủ ti lộc phủ sắc mệnh, ti tịnh châu thái am, trường ninh, bình lăng tam phủ chi địa, sinh sản bảo hộ, ấu sinh nuôi dưỡng, phúc phận vận hành, tài lộc cân thưởng chức vụ, trường học sinh linh nuôi dưỡng, thẩm nhân gian hòa phúc, tự động cân nhắc quyết định, bảo hộ quyền lực. Ban thưởng phán ti quyền ấn một cái, quan tịch ngọc sách một tờ này cáo vừa phía dưới, thiên địa làm gương, tam giới đều biết. Pháp cáo nhiên hóa thành từng đạo văn dự, rơi vào trong cơ thể của Du Minh. Trong chốc lát, một cái tượng trưng phán ti quyền bính pháp ấn tại Du Minh thần tính chỗ sâu nhẹ nhàng hợp lại. Từ đó, thái am, trường ninh, bình lăng tam phủ chi địa phúc, lộc, sinh, nuôi dưỡng vận mệnh tuyến, liền tại trong lúc vô hình cùng hắn nhẹ nhàng tương liên. Du Minh nhanh chóng bái tạ không thôi, bất quá tại thời khắc này, nội tâm của hắn là mơ hồ. Hắn bây giờ đã không phải là thần đạo tiểu bạch, làm thần gần 50 năm, hắn đối với thần đạo các hạng quy tắc đều rất quen. Nhưng lần này pháp cáo mở đầu một câu thiên cương đều tọa kém chút để cho hắn tưởng rằng mình nghe lầm. Chính mình dù là lần này thăng trước, cũng bất quá là chính lục phẩm, làm sao lại luân lạc tới lần này sắc lệnh từ thiên cương đều tọa tới phía dưới. Đừng nói là lục phẩm, liền xem như tứ phẩm thần linh, đều không cơ hội này. Hơn nữa, hắn nguyên bản quan hệ là tại sinh sản ti phía dưới, mặc dù có phúc lộc một loại quyền hành, thế nhưng chỉ có thể coi là đánh cái gần. Nhưng lần này, chức vị của mình mặc dù đồng dạng vẫn là sinh sản, phúc lộc các phương diện nội dung, nhưng lại lấy được thừa phúc ti, câu lộc ti cùng ký tên. Tam ti hợp trách nhiệm, cái này đều thuộc về đãi ngộ đặc biệt. Thì tương đương với Du Minh tại sử dụng cái này ba phương diện quyền hành, trực tiếp có phía trên học thuộc lòng sách, sẽ để cho làm việc thuận tiện rất nhiều. Nhất là cái này tam ti đều là công việc béo bở, cũng là nhân gian hương hỏa nơi phát ra đầu to. Đây là có chuyện gì? Thời gian bất quá. Mặc dù Du Minh biết mình là Thái Vi đạo chủ duy nhất đệ tử, nhưng hắn càng hiểu rõ chính mình cái này lão sư, so với mình tính cách càng chạch, căn bản sẽ không đứng ra cho mình tranh thủ chỗ tốt gì. Cho nên hắn cũng nghĩ không thông, tại sao sẽ như vậy? Du Minh. Trong lòng ngay tại Du Minh thoáng qua vô số ý niệm thời điểm, cái kia tuyên đọc sắc lệnh nữ tiên chậm rãi buông xuống, rơi vào Du Minh trước người. Gặp qua thượng thần. Du Minh không biết vị này nên như thế nào xưng hô, nhưng tôn kính điểm cuối cùng không tệ. Tên ta chín tầng mây quyết hộ nghi ngọc nữ chân tiên, đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo ta ngọc nữ thần quân. Nữ tiên kia đánh giá Du Minh, mặc dù trên mặt cũng không biến hóa, nhưng mà trong mắt nhưng có chút hiếu kỳ. Cái này nhân gian bên trong, vậy mà cũng có thể thai nghén như thế trung linh dục tú chi nhân vật, khó trách Kim Đồng cái kia ngốc hàng một mực nhắc đến cái này. Nguyên lai là ngọc nữ thần quân. Trong lòng Du Minh nhảy một cái, phía trước hắn một phần của Kim Đồng thần quân môn hạ, nhưng Bích Hà Nguyên quân bên cạnh thân đồng tử, ngoại trừ Kim Đồng bên ngoài, còn có một vị ngọc nữ, hôm nay ngược lại là thấy được. Nhưng vì cái gì Kim Đồng thần quân là cái tiểu hài tử bộ dáng, ngọc nữ thần quân lại là 16 tuổi thiếu nữ a, vốn là thái nhất thiên cung một vị đại năng muốn đề nghị ngươi thăng vào thiên giới, bất quá bị nương nương phủ định. Mặc dù thăng vào thiên giới, nhìn như trong ngắn hạn được lợi không nhỏ, nhưng đối với ngươi con đường lại là có chướng ngại, tương lai nhân gian sẽ có đại biến, nhưng tương tự cũng có to lớn gặp gỡ. Cho nên Nguyên Quân liền phủ định đề nghị này, ngược lại nhường ngươi tại nhân gian tiếp tục cải tấy. Hừ, nếu không phải lần trước đánh cược thua cho Kim Đồng cái kia ngốc hàng, bây giờ chuyển thế đến nhân gian nhưng chính là ta. Vốn là ngọc nữ thần quân mặc dù tư thái đoan trang, nhưng dường như là cái lắm lời, Du Minh gì cũng không có hỏi nàng, ngược lại là một mạch nói ra hết. Nhân gian đại biến. Du Minh nghe được mấy chữ này, không khỏi trong lòng căng thẳng, có thể làm cho Nguyên Quân cái này cấp bậc tồn tại xưng là đại biến, vậy tất nhiên là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng của hắn nghi hoặc không giảm, trái lại còn tăng. Vì cái gì Thái Nhất Thiên Cung người sẽ hảo hảo mà muốn để bạn chính mình, mình tại Minh trên mặt cùng Thái Nhất Thiên Cung nhưng không có bất luận cái gì giao tình à, thậm chí sau lưng, chính mình còn giết bọn hắn chừng mấy vị chân tiên. Thứ yếu, bọn hắn tại sao phải để chính mình thăng vào thiên giới? Cụ thể là cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ngược lại cùng chín vị đạo chủ có liên quan. Ngọc Nữ Thần Quân mặc dù cũng tạm giữ chức ngũ phẩm thần vị, nhưng cũng nguyên quân cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cấp độ quá cao tin tức. Bất quá, nương nương để cho ta mang cho ngươi câu nói. Ngọc Nữ Thần Quân nói hồi lâu, cuối cùng nói đến trọng điểm, mà Du Minh thì nín thở ngưng thần, nghe phân phó. Nương nương nói, lần này nhân gian thay đổi, có thiên ý, cũng có người vì, ngươi chỉ để ý buông tay hành động. Cái này đại cơ duyên, người đều có thể phải. Ngọc Nữ Thần Quân tận lực bắt chước Bích Hà Nguyên Quân biểu lộ, một mặt nghiêm túc nói, nhưng chợt chính nàng cũng có chút trước tiên không kèm được. Du Minh nghe xong lời này, trong lòng liền có mấy phần hiểu rõ. Thân đồ hành đem nhân gian quay đến đại loạn, Du Minh đã sớm phát hiện đối phương sau lưng có thiên giới bối cảnh, lời thuyết minh cái này nhân gian biến cố, thiên giới sớm đã có người bắt đầu sắp đặt. Nay liền lời thuyết minh lần này nhân gian biến hóa bên trong sẽ có đại cơ duyên. Đương đương ý của lời này, liền để cho đối mặt mình áp bách hoặc cơ duyên thời điểm, nên ra tay liền ra tay, không cần bó tay bó chân. Mặc dù nương nương chỉ là cho một câu giao phó, nhưng Du Minh cũng có thể lý giải thành hứa hẹn. Câu này hứa hẹn, theo một ý nghĩa nào đó, so với hắn thần vị đều quan trọng hơn. Dù sao Du Minh tương lai đối mặt đối thủ, rất có thể đến từ trên trời. Nhiều chút nương nương rất nhiều, cũng nhiều chút Ngọc Nữ Thần Quân tiện thể nhắn. Du Minh lần nữa biểu thị ra cảm tạ. Không có việc gì, ngươi không cần đa lễ như vậy, tại Kim Đồng quay lại thượng giới phía trước, về sau ngươi ta còn phải cùng một chỗ cùng làm việc với nhau đâu, ngươi có chuyện gì, trực tiếp liên hệ ta liền tốt. Ngọc Nữ Thần Quân khoát tay áo, nàng không giống Kim Đồng Thần Quân dạy như vậy ra mặt, cũng không quen được người lịnh loạn. Về sau có việc, cầm cái này liên hệ ta liền tốt. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lấy ra một cái ngọc phù, đưa cho Du Minh. Sau khi lại căn dặn vài câu, Ngọc Nữ Thần Quân liền để một đám tiên nữ đem các loại bảo vật, quan phục, phối sức đều có trong hồ sơ trên đài dọn xong, sau đó mới dẫn đám người thản nhiên quay lại trên trời. Xem ra lần này nhân gian biến cố sắp bắt đầu. Du Minh nhìn lên bầu trời chậm rãi tiêu tán thần quang, trên mặt nụ cười dần dần thu liễm. Lần này thần vị tấn thăng, vừa có đối với chính mình những năm gần đây cố gắng làm việc khen thưởng, nhưng càng nhiều, có thể cũng là một loại đền bù a thiên giới những đại nhân vật kia đấu mà không phá, tự nhiên cần người phía dưới vì đó xung kích. Du Minh không biết mình bây giờ có hay không tư cách trở thành những thứ này đại nhân vật quân cờ, nhưng hắn cũng hiểu được, chỉ sợ tương lai mình sống yên ổn thời gian phải kết thúc. Chương 619, tham quan sau đó chương 619, tham quan sau đó hữu sinh bảo dục phúc lộc phản thi. Đây là Du Minh bây giờ thần vị, chính lục phẩm. Mặc dù so trước đó chỉ là tăng lên bán phẩm, nhưng chức vị tầm quan trọng tăng lên quá nhiều. Bởi vì ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này thần danh không có cái gì, nhưng trọng yếu nhất lại là sát phong pháp cáo bên trong câu kia ti tịnh châu thái am, trường ninh, bình lăng tam phụ chi địa, sinh sản bảo hộ, ấu sinh nuôi dưỡng, phúc phận vận hành, tài lộc cân thưởng chức vụ. Du Minh phía trước mặc kệ thần vị cao, quyền trách nhiệm như thế nào biến hóa, nhưng đều bị một mực hạn chế ở Nguyên Linh huyện một chỗ. Ý tứ chính là, Nguyên Linh huyện mảnh đất này liền cho ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhưng đừng ảnh hưởng đến nhân gian khác thần linh lợi ích. Từ một loại ý nghĩa nào đó, chính là đem Du Minh vật lý ngăn cách. Cái này cũng là vì cái gì, cho tới nay Du Minh tại Thiểm Tâm Đảo thiết lập thương lộ đường thuyền, đồng thời còn không ngừng hướng về Âm Sơn khuyết trương nguyên nhân. Bởi vì không có cách nào à, bốn phía địa kỳ đem hắn một mực khóa kín tại Nguyên Linh huyện, nếu như không khuyết trương, cái kia giống như nước gấm nấu hết xanh một dạng, bị chậm rãi hao mòn hết lòng dạng, cuối cùng được ngày nào hay ngày ấy, bị triệt để ngao thành phế nhân. Hắn hẳn là may mắn chính mình thân ở biên thủy, còn có thể hướng càng địa phương báng lặng mở, nếu như là ở trung tâm khu vực, vậy thật là nửa điểm cũng không thể động đậy. Cái này sau lưng kỳ thực tất nhiên là có nhân gian địa kỳ chống lại, bên trên cũng phải cân nhắc nhân gian ý nghĩ, cho nên đem Du Minh thần quyền phạm vi hạn chế tại Nguyên Linh huyện phạm vi bên trong. Nhưng mà thực tế, lấy hắn nguyên bản tổng lục phẩm thần vị, dù là tại nhất phủ chi địa đảm nhiệm một quyền hành chủ quan cũng đủ. Mà bây giờ, hắn cái này thần vị đóng thiên cương đô tọa phát ấn, điều này đại biểu thiên giới cao nhất ý chí, đừng nói là để cho hắn quyền hành bao trùm tam phủ chi địa, liền xem như bao trùm một châu chi địa, nhân gian chư thần cũng không dám có dị nghị. Có tầng này sắp phong, xa không nói, hắn liền có thể tại tam phủ chi địa lập miếu, thu vào hương hỏa thần lực tăng nhiều. Thứ yếu, hắn tại cái này tam phủ chi địa cũng có cực lớn quyền nói chuyện. Vô luận là đưa con, chúc phúc vẫn là hàng tài, những thứ này đều là trọng yếu quyền hành, thế nhân cái gọi là mỹ hảo, cũng không phải chính là những thứ này. Nắm giữ ba hạng này quyền hành, Du Minh tại cái này tam phủ chi địa lực ảnh hưởng tất nhiên to đến kinh người. Du Minh thăng chức tin tức rất nhanh ngay tại Tịnh Châu cái này một mảnh lan truyền nhanh chóng. Không thiếu địa kỳ đều đối Du Minh mười phần kháng cự, dù sao cái này tiền quan hệ thống phía dưới đưa con thần linh, cùng bọn hắn có thiên nhiên quan hệ cạnh tranh. Một khi Du Minh tín ngưỡng trải rộng ra, thiết thực ảnh hưởng chính là địa phương lợi ích. Bởi vì trong này điểm trọng yếu nhất chính là thiên quan hương hỏa chỉ về thiên quan, không xuống đất phương. Có thể tưởng tượng, một khi Du Minh đem chỗ bên trên liên quan tới đưa con, chúc phúc, hàng tài một loại hương hỏa toàn bộ đều hút đi, chỗ kia thượng đô phải ăn gió tây bắc đi. Mặc dù nhân gian địa kỳ cũng chính mình thiết lập loại này một chút thần linh, thậm chí các nơi thành hoàng bản thân đều gồm cả những thứ này chức năng. Nhưng bọn hắn căn bản không đấu lại bật học Du Minh, những năm này Du Minh dù là bị vây ở Nguyên Linh huyện, vẫn như trước thông qua Nguyên Linh Sơn xây dựng cùng với bà đỡ đội ngũ chế tạo, để cho nương nương miếu danh tiếng truyền khắp các nơi. Hàng năm số lớn ngoại nhân đến Nguyên Linh Sơn cầu nguyện, không biết bao nhiêu địa kỳ trong bóng tối đỏ mắt đâu. Nhưng bây giờ Du Minh một buổi sáng được thế, rất nhiều thần linh trong lòng cũng là lo sợ bất an, không biết vị này thiên quan sẽ như thế nào trả thù lại. Du Minh thăng chức sau đó, toàn bộ Nguyên Linh Sơn đều tràn đầy vui sướng bầu không khí, dù là ngày bình thường không nói cười tùy tiện ngô mặc, bây giờ cũng vô hạn cảm khái. Tại trong cái này thần đạo, năng lực của mình là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là đi theo ai hôn a bọn hắn những thứ này tiểu thần, vừa vận tư chất đều bình thường, nếu là lại tầm thường tình huống phía dưới, cả đời này có thể lên tới bát phẩm đều xem như lão thiên gia phù hộ. Nhưng bây giờ, bọn hắn bởi vì sớm liền theo Du Minh, bây giờ đều nước lên thì thuyền lên, Nô Mặc bây giờ thần vị cũng đã là tổng thất phẩm, đặt ở một huyện chi địa đó cũng coi là được là hết sức quan trọng. Nô Mặc, Du Minh ngồi ở trong thần đạo pháp giới, theo hắn thần vị đề thăng, cái này pháp giới quy mô lần nữa tăng trưởng. Tại trong âm thế, toàn bộ pháp giới kéo dài ra ngoài gần 5000 dặm, thành trì rộng lớn làm binh dự, đầy trời hương hỏa hóa thành kim hồng sắc quang huy, giống như thái dương đồng dạng tại trong âm thế bức xạ ra. Âm thế bên trong quỷ quệ tà ma đều tránh ra thật xa, chỉ sợ bởi vì áp sát quá gần, bị sáng dục kia sức mạnh cho trấn sát. Tiểu thân tại, Nô Mặc tiến lên một bước, kềm chế kích động trong lòng. Ta bây giờ quan chức tất nhiên tấn thăng, ngươi liền cùng ba phủ thành hoàng hiệp thương một chút, ở các nơi lập ta tượng thần sự tình. Cụ thể quy cách, các ngươi quyết định liền có thể. Du Minh chậm rãi nói, như là đã thăng chức, vậy hắn cũng phải cân nhắc tại tam phủ chi địa, thiết lập sức ảnh hưởng của mình, đây chính là vàng nóng ánh hương hỏa, thực sự lợi ích, hắn khẳng định muốn nắm chắc. Là, đối với chuyện này, Nô Mặc tự nhiên là vô cùng hăng hái, phía trước Nguyên Linh Sơn chịu đủ địa kỳ xa lánh, bây giờ xem như có thể kiếm một hơi. Chuyện thứ hai, bây giờ chúng ta tất nhiên ti trưởng bà phủ quyền lực, dưới mắt nhân thủ chắc chắn không thể nào đủ dùng rồi, bây giờ đã có thần linh, có thể kiểm tra hạch sau đó, để bạt một nhóm. Mặt khác cần kêu thêm quyên nhóm nhân thủ thứ nhất, ta cho ngươi 20 cái chính cựu phẩm thần bị, 60 tổng cựu phẩm thần bị, cụ thể thu nhận ngươi tới bình phán, cuối cùng từ ta xét duyệt chính là. Du Minh tiếp tục mở miệng đạo. Nô Mặc trọng trọng gật đầu một cái, Du Minh đem như thế đại quyền hành cho hắn, hắn nhất thiết phải thận trọng lại thận trọng. Chuyện thứ ba, về sau chúng ta đạt được tất cả hương hỏa, ba thành nộp lên tiên linh giới, ba thành đưa tới nương nương chỗ, hai thành chúng ta giữ lại cho mình, mặt khác hai thành phân cùng ba phụ thành hoàng miếu. Hết thể nói xong lời cuối cùng, kỳ thật vẫn là lợi ích. Cái này cũng là Du Minh không thể không suy tính một cái mẫn cảm để tài thảo luận. Vốn là lấy hắn thiên quan thân phận, chính là một phần hương hỏa cũng không lưu lại cho địa kỳ, ba phụ thần linh cũng nói không ra lời gì tới. Nhưng nếu đều tại thần đạo làm quan, chuyện này liền không thể làm tuyệt. Dù sao có rất nhiều sự tình, nếu như có thể thu được tất cả phụ thành hoàng ủng hộ, có thể ít rất nhiều phiền phức, cũng có thể nhiều rất nhiều tiện lợi. Những này là dùng bao nhiêu hương hỏa đều mua không được. Nô Mặc lần nữa gật đầu một cái, hắn ở trong quan trường đạo hạnh so Du Minh còn sâu, dù là Du Minh không có nói tới gốc giả này, hắn cũng muốn nhắc nhở. Chỉ là Du Minh so với hắn tưởng tượng còn hào phóng hơn, vậy mà nguyện ý chia lại ra ngoài hai thành, lấy bọn hắn Nguyên Linh Sơn hương hỏa hương thịnh trình độ, một khi phóng xạ phạm vi bao trùm tam phủ chi địa, lấy được hương hỏa số lượng tất nhiên là vô cùng kinh người. Dù là đưa ra một thành hương hỏa, cũng viễn siêu ba phủ ngày thường tiền lời. Du Minh một phen sau khi phân phó, Nô Mặc liền xuống chuẩn bị. Du Minh chia lại cái này hai thành lợi ích ra ngoài, tự nhiên là có ý định khác. Đối với hắn mà nói, nếu như chỉ là tại đã có trong mâm kiếm tiền, cái kia có thể có mấy cái chất béo. Nếu như có thể lấy Nguyên Linh huyện làm hạch tâm, đem tam phủ chi địa liên tiếp đối ngoại tiến hành càng đại quy mô nhân khẩu hướng ấp, đây mới là hắn muốn làm. Đem đĩa làm lớn, cái này hương hỏa số lượng tự nhiên có thể bộc phát tính chất tăng trưởng. Đến cuối cùng, dù là trong tay mình chỉ vẹn vẹn có hai thành lợi tức, cái kia cũng so với bây giờ thu vào cao hơn nhiều lắm. Tam phủ chi địa, ngoại trừ riêng phần mình phủ thành bên ngoài, có khác 34 tọa huyện thành. Từ có thể dư đồ nhìn lại, ba phủ tương liên, tạo thành một cái nửa vây quanh kết cấu, đem âm sơn cuốn ở giữa. Đương nhiên, bởi vì Nguyên Linh huyện liền sát bên âm sơn, cho nên cũng liền tương đương với ba phủ đem Nguyên Linh huyện cũng cuốn ở giữa. Cái này một mảnh giới liên tiếp, đều có một ba cái tịnh châu lớn nhỏ, nhân khẩu vượt qua trăm vạn, xem như một mảnh không thể nào nhỏ địa bàn. Mặc dù Cửu Châu chi địa tuyệt đại đa số khu vực đều lâm vào trong chiến loạn, nhưng bởi vì Tịnh Châu chỗ vắng vẻ, lại thêm Dương Thanh Liên thế lực vừa vặn đem Tịnh Châu ngăn cách tại ở giữa nhất một bên, nơi đây ngược lại lộ ra có chút bình tĩnh. Một chút có chút tài sản, đều ỷ vào các lộ luồng lách, rời chỗ ở đến Tịnh Châu một mảnh, vậy mà khiến cho Tịnh Châu so trước đó càng phồn hoa không ít. Ha ha ha, năm đó ta liền nói, sơn chủ tuyệt không phải vật trong ao, lúc này mới một giáp không đến, sơn chủ đều thành chính lục phẩm thần linh. Âm sơn một chỗ sơn phong bầu trời, một tôn dáng người khôi ngô, sắc mặt đen tui lại hán cười lớn một tiếng, cùng bên cạnh khác thần linh chuyện trò vui vẻ. Chu đại ca, nghe ngài trước kia liền cùng sơn chủ thâm giao, khó trách bây giờ thẳng tới mây xanh, thật là khiến chúng ta hâm mộ a. Một chút thân mang lục bào bát phẩm, cựu phẩm tiểu thần nhìn đại hán cái này đắc ý bộ dáng, trong lòng gọi là một cái hâm mộ a. Sơn chủ niên kỷ kỳ thực so với bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người đều phải không lớn lắm, bọn hắn là có cơ hội tại sơn chủ tuổi nhỏ thời điểm cùng với giao hảo, nhưng chỉ có thể nói, đời này không có cái số ấy. Bây giờ đừng nói bọn hắn ngày bình thường đều không thấy được sơn chủ, coi như có thể nhìn đến, cũng căn bản không có cơ hội chào hỏi. Lại nói, bọn hắn cũng không dám a, kỳ thực ta cùng với sơn chủ cũng bất quá là ăn qua mấy lần rượu, bất quá sơn chủ là đầy nghĩa khi a, trước đây hắn đến chỗ ở ta uống rượu, nhìn thấy ta chỗ ở chi địa rất là đơn sơ, cũng không lâu lắm, liền đem ta từ Dạ Du thần chức vị rời, ngược lại đến Xích Gia Phong đảm nhiệm sơn thần. Đại hán kia tiếp tục lớn tiếng hét lên. Mặc dù hắn một mực luôn miệng nói chính mình cùng Du Minh cũng không phải quá quen, nhưng đây cũng là kéo tới cùng nhau trong nhà uống rượu, lại là nói đến hỗ trợ sắp xếp chuyện công việc, cái này khiến mọi người thấy ánh mắt của hắn càng thêm tôn kính. Đều có thể mời sơn chủ đến trong nhà uống rượu, cái kia quan hệ còn không gần a hơn nữa, Dạ Du thần chỉ là cửu phẩm, nhưng Xích Gia Phong sơn thần thế nhưng là chính bát phẩm, đây là bao nhiêu người cả một đời đều vượt không đi khảm nhi. Chu Tín ngay tại đại hán cùng người bên ngoài nói đến khí thế ngất trời thời điểm, chợt nhìn thấy cách đó không xa hiện ra một đạo màu đen thân ảnh. Nô, Ngô chủ sự. Chu Tín vốn là chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng đợi đến hắn thấy rõ ràng cái kia thân ảnh khuôn mặt thời điểm, đầu óc lập tức liền thanh minh, vội vàng đứng lên. Ngô Mặc thế nhưng là Nguyên Linh Sơn đại quản gia, đây mới thực sự là chịu người trọng dụng Du Minh. Mình cùng Du Minh điểm này quan hệ, chắc chắn là thổi phồng nhiều. Không nói những cái khác, chính mình đảm nhiệm cái này Sơn Thần đều sắp 30 năm, nếu là quan hệ này thật đáng tin cậy, cũng không đến nỗi vẫn luôn tụ tại chỗ này. Hắn những cái kia nửa thật nửa giả mà nói, cũng chỉ có thể lừa gạt dưới đáy tiểu thần. Chu Tín, về sau liên quan tới Sơn chủ sự tình, không nên đến chỗ nói lung tung. Ngô Mặc bình tĩnh nhìn xem Chu Tín. Chu Tín trong nháy mắt liền tỉnh ngồi, hắn kỳ thực cũng ngay tại trước mặt người một nhà ồn ào, dù sao hắn bây giờ tại trong âm sơn trong cái này một mảnh đỉnh núi đảm nhiệm sơn thần, ngày bình thường nhàm chán đến rất, chỉ có thể thông qua loại phương thức này giết thời gian. Khác cùng nhau ồn ào lên mấy cái thần linh cũng nhanh chóng đứng dậy, có chút đứng ngồi không yên. Bọn hắn khoảng cách Du Minh xa xôi, không cảm giác được thượng quan uy nghiêm, nhưng Ngô Mặc ngày bình thường phụ trách bọn hắn khảo hạch thưởng phạt, bọn hắn đối với Ngô Mặc ngược lại càng thêm e ngại một chút. Nhất là Ngô Mặc ngày bình thường không nói cười tùy tiện, bọn hắn sau lưng đều xưng là Ngô Mặc đen. Mặt khác, ngươi thu thập một chút đồ vật của mình. Ngô Mặc quét mấy người một mắt, nói tiếp đến. A Chu Tín trong nháy mắt trợn tròn mắt, khó khăn không thành tựu bởi vì mình tại sau lưng viện chút mình cùng sơn chủ không thể không nói tiểu cố sự, liền phải đem chính mình khai trừ ra cửa. Ngô chủ sự, ngài nghe ta giảng giải, ta cũng không dám nữa, lao chu ta mấy năm nay, tại cái này sơn thần trên cương vị thế nhưng là cần cụ chăm chỉ, ngài nhưng tuyệt đối đừng để cho ta xéo đi a. Chu Tín luôn uống, lúc trước hắn đảm nhiệm trăm năm dạ du thần, tự nhiên biết loại kia tấn thăng vô vọng đau đớn. Bây giờ bát phẩm thần vị, không chỉ có hương hỏa động lực cao hơn, tại cái này nhất sơn chi địa, hắn càng là thổ bá vương, không biết bao nhiêu tiểu yêu quái leo lên cột hiếu kính hắn nơi nào nguyện ý ném đi bắt cơm a, ngươi muốn tiếp tục ở lại chỗ này phải không? Nô Mặc ánh mắt rơi xuống mặt đỏ bừng trên thân Chu Tín. Vâng vâng, ngài chỉ cần không khai trừ ta, ta nhất định tại cái này vị trí tốt nhất dễ làm. Chu Tín ngôn ngữ đều tiếp cận năn nỉ, trong lòng của hắn thề, về sau phải hảo hảo bao ở chính mình trương này chết miệng. Đi, vốn là đi qua khảo hạch, muốn thăng chức ngươi đảm nhiệm trưởng thanh huyện hộ mệnh phúc trạch sử đã ngươi muốn tiếp tục lưu lại, phía trên cũng biết cân nhắc ý nguyện của ngươi, sẽ không cưỡng cầu. Nghe lời nói này, Nô Mặc lông mày hơi hơi vẩy một cái, sau đó mới mở miệng nói ra. Cái gì? Nô chủ sự. Nô đại nhân, ngài muốn thăng ta quan. Chu Tín bây giờ đã là chính bát phẩm, lại tăng đó chính là thất phẩm à? Thất phẩm thế nhưng là một cái đại khảm, vượt đến thất phẩm, cái kia ngay tại một huyện chi địa nắm giữ không thấp quyền hành, ít nhất cũng là trước 10 thậm chí 5 vị trí đầu quyền thế. Không phải ta muốn thăng ngươi quan, là ngươi những năm này xác thực làm được vẫn được, bây giờ nhân thủ quyết trước, cũng chỉ có thể nhường ngươi chống đỡ. Nô Mặc chậm rãi mở miệng nói. Ta nguyện ý a, ta chắc chắn nguyện ý đảm nhiệm cái này. A đối với hộ mệnh phúc trạch sự a. Chu Tín buông đuổi, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự a, chính mình nếu là không đi, cái kia không thành đại ngốc tử đi.